ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Trương Tử An hỏi ngược lại, ngươi có thể đến, ta liền không thể tới sao? Không, ta không phải ý tứ này. Tiểu Tuyết làm sáng tỏ nói, ta nói là, trước chờ một chút. Trương Tử An khoát tay, đánh gây giải thích của nàng, ta đánh trước điện thoại. Hắn bấm Chu Tinh dây số, chưa được vài phút, Chu Tinh liền từ thủy cung bên trong ra, bất quá sắc mặt rất kém cỏi, đi đường tư thái cũng lộ ra bất lực. Chương 1471, thon gầy. Tiểu Tuyết chính mình đến thủy cung, kỳ thật vẫn là có chút hơi khẩn trương, bởi vì đây là chưa quen cuộc sống nơi đây nước ngoài, mà nàng chưa từng có một mình lữ hành qua, mặc dù lần này cũng không phải, nhưng tối thiểu là tự mình một người đi ra ngoài, thao lấy sức sẹo tiếng Anh, thường xuyên muốn lúng túng điệu bộ mới có thể để cho đối phương rõ ràng chính mình ý tứ. Từ vừa mới bắt đầu trực tiếp lúc không người hỏi thăm cùng nói chuyện đều cả lầm, đến bây giờ đối mặt ống kính thoải mái mà chậm rãi mà nói, nàng đã trưởng thành rất nhiều, nhưng cái này dù sao cũng là nước ngoài, chung quanh vang lên các loại khẩu âm tiếng Anh, ngữ tốc nhanh chóng làm nàng rất khó nghe hiểu, cho nên nàng lại bắt đầu khẩn trương, làm nhiều lần tâm lý kiến thiết về sau mới bắt đầu trực tiếp. Nàng đáp ứng fan hâm mộ đến nước ngoài lữ hành thời điểm muốn trực tiếp, mà lại đám fan hâm mộ cũng siêu cấp chờ mong, cho nên nàng không thể thả bọn hắn bồ câu, vì thế còn cự tuyệt lão mụ cùng ra ngoài đề nghị, nếu không cũng sẽ không như thế khẩn trương. Còn tốt, đột nhiên xuất hiện Trương Tử An lấy hắn đặc hữu cắt điêu hòa tan đây hết thảy, tha hương nơi đất khách quê người đột nhiên gặp được người quen kinh hỉ vượt trên nàng khẩn trương. Bất quá đám fan hâm mộ cũng không đáp ứng. Ta cảm thấy, là thời điểm báo cảnh một đợt, theo dõi cùng cửa hàng trưởng thế mà bám đuôi đến nước Mỹ. 911, nơi này có tình huống khẩn cấp. Thật mẹ nó buồn nôn, đừng đem ngươi kia gương mặt to góp đến gần như vậy. Trong lỗ mũi lông mũi đều nhìn thấy được không? Nghe ngươi nói như vậy, ta còn đổ về đi xem nhìn, thật à. Trọng khẩu vị a các ngươi đối lo cửa hàng trưởng là chân ái a. Đám fan hâm mộ đặc biệt chờ mong Tiểu Tuyết lần đầu xuất ngoại trực tiếp, tại báo trước thời gian liền đúng giờ chờ đợi phát sóng, tại tuyến nhân số rất nhiều, mưa đạn càng là dày đặc. Trương Tử An gọi điện thoại đồng thời chờ người thời điểm, thả bạn nạ sờ nịp tới Tiểu Tuyết cũng không có nhàn rỗi, giơ điện thoại di động vòng quanh thủy cung chính diện tàn bộ, đồng thời cùng đám fan hâm mộ hô động. Nàng hướng đám fan hâm mộ giới thiệu món tờ dị thủy cung một chút đặc điểm, đồng thời quay chụp mang theo nhà mang miệng đến du ngoạn trung ngoại du khách, có chút tính cách sáng sủa du khách còn chủ động tới nhập kính cũng chào hỏi. Chu Tinh từ thủy cung bên trong lúc đi ra, Tiểu Tuyết cũng tò mò đánh giá nàng vài lần, lập tức phát hiện cái này muội tử thật rất gầy a, mặc dù lão mụ luôn luôn ghét bỏ Tiểu Tuyết quá gầy, nhưng cùng Chu Tinh so ra, Tiểu Tuyết cảm thấy mình đã béo đến không tưởng nổi. Tiểu Tuyết nhìn ra Chu Tinh thân cao ước chừng 1m7 tả hữu, xem như dáng người cao gầy muội tử, nhưng từ cánh tay, chân cùng thân thể đoan chừng, nàng thể trọng khả năng cũng liền tại 40kg đến 45kg ở giữa, tuyệt đối sẽ không vượt qua cái sau. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Chu Tinh trên mặt, làm nàng sắc mặt có vẻ hơi bệnh trạng trắng xám. Trương Tử An cũng chú ý tới, Chu Tinh sắc mặt không tốt lắm. Hôm trước hắn cùng Chu Tinh tại đầu đường gặp nhau lúc, Chu Tinh mặc một thân rộng rãi giữ ấm đồ thể thao, bởi vì San Francisco trước kia một đêm vẫn là rất lạnh. Chạy bộ sáng sớm lúc ăn mặc quá đơn bạc dễ dàng cảm mạo, lúc ấy nhìn không ra nàng mập gầy, cho là nàng là bình thường hình thể. Nhưng là, hôm nay Chu Tinh đổi một thân bó sát người liên thể đồ lặn, có thể là trưởng thành nữ tính nhỏ nhất hào đồ lặn, đem thân thể hình dáng tinh chuẩn phát họa ra đến, hắn cũng phát hiện nàng tựa hồ quá thon gầy, cơ hồ đã mất đi nữ tính mỹ cảm. Tóc của nàng còn ướt sũng, giống như là mới từ trong nước ra. Thật có lỗi, mạo muội quấy rầy. Hôm nay lâm thời liên hệ ngươi, cũng không biết ngươi bận bịu thông thả. Nếu như rất bận rộn lời nói, ta hôm nào lại đến cũng được. Hắn thái độ khiêm nhường nói. Không có việc gì. Chu Tinh khoát khoát tay, ta hôm nay không dưới nước. Cùng ta vào đi. Nói cái gì không dưới nước, có thể tóc nàng rõ ràng còn là ẩm ướt. Trương Tử An nhìn ra nàng tựa hồ là có khó khăn khó nói, trên trán thần sắc hôn tạp nôn nóng cùng phẫn nộ, giống như là lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Nhưng là hắn không hiểu rõ nàng, cũng không biết nàng tại sao lại dạng này. Muốn an ủi cũng không biết từ đâu an ủi, nếu như nói một chút trống rỗng lời nói khách sáo, khả năng sẽ chỉ lên phản hiệu quả. Hắn kiên trì giả bộ như không nhìn ra dáng vẻ, hướng bên cạnh chỉ vào khoảng cách khoảng 10 mét Tiểu Tuyết nói, ta bên kia còn có người bằng hữu, phải chăng thuận tiện? Không có vấn đề, cùng đi đi. Chu Tinh sảng khoái một lời đáp ứng. Tốt, ta đi gọi nàng một chút. Trương Tử An chạy chậm mấy bước, chạy đến Tiểu Tuyết bên cạnh, thấp giọng nói. Đây là ta đi vào San Francisco về sau ngẫu nhiên nhận biết một cái muội tử, nàng vừa lúc ở nhà này thủy cung bên trong làm công, phụ trách đóng vai mỹ nhân ngư, nàng có thể mang theo tiến thủy cung hậu trường tham quan, cũng chính là nhân viên công tác khu vực, ngươi nếu là có hứng thú mà nói. A, ta cầu còn không được, nhưng là sẽ không thái quá quấy rầy sao? Tiểu Tuyết tương đương cảm thấy hứng thú, giống phổ thông quay chụp người đồng dạng tại thủy cung đi vào trong ngựa ngắm hoa đi một vòng, kỳ thật không có ý gì, nếu như có thể quay chụp đến thủy cung các công nhân viên công việc thường ngày trạng thái, cùng thủy cung vận hành phương thức, kia bản kỳ tiết mục hàm kim lượng sẽ cực kỳ tăng lên. Mặt khác, có người quen tại cùng một chỗ tham quan thì tốt hơn, tối thiểu gặp chuyện không hoảng hốt, trong lòng nắm chắc. Cũng không quan hệ, chỉ cần chúng ta thủ quy củ không chạy loạn, không thể quay chụp địa phương cũng không cần đập, không ảnh hưởng công tác của bọn hắn, cũng không có cái gì sự tình. Trương Tử An kỳ thật cũng không nắm chắc được, nhưng cơ hội này không dung bỏ lỡ. Sau khi đi vào hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, tổng thể nguyên tắc là không thể cho Chu Tinh gây phiền toái. Người ta thủy cung có chính mình thương nghiệp cơ mật, đây là thương nghiệp tính thủy cung, không phải công cộng công trình. Tiểu Tuyết từ gật đầu, kích động thấp giọng hướng đám fan hâm mộ báo cáo cái ngoại ý muốn này tin tức tốt. Trương Tử An mang nhỏ Tuyết Tẩu tới, đem nàng giới thiệu cho Chu Tinh. Tiểu Tuyết cũng rất thái độ khiêm nhường, tự giới thiệu về sau, không đợi Chu Tinh phân phó cái gì, liền chủ động cam đoan nếu là có không thể quay chụp đồ vật, liền tuyệt sẽ không loạn động. Cũng là Chu Tinh rất hào phóng, cười một cái nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thủy cung bên trong một cái tầng dưới chốt người làm công, ta có quyền hạn đi địa phương không có gì không thể đập, không thể đập địa phương, ta cũng không có quyền hạn đi. Đây cũng là lời nói thật. Bởi vì hai người đều rất thẳng thắn, rất nhanh liền ngươi một lời ta một câu trò chuyện giết thì giờ, Tiểu Tuyết còn xin Chu Tinh tại ống kính trước cho đám fan hâm mộ nói mấy câu. Fan hâm mộ bên trong các muội tử phát mưa đạn, phần lớn là khuyên Chu Tinh ăn nhiều vài thứ, coi như nóng lòng nhất tại truy cầu hình thể muội tử cũng cảm thấy nàng quá gầy, thậm chí lo lắng nàng có phải hay không là có bệnh kén ăn trứng, bởi vì rất nhiều muội tử giảm béo lúc đều là liều lĩnh điên cuồng ăn uống điều độ, thậm chí áp dụng thuốc nôn chờ cực đoan thủ pháp, đến cuối cùng mập cũng là giảm, nhưng lưu lại một chút rất phiền phức cũng rất đáng sợ di chứng, bệnh kén ăn chính là một cái. Trong số đó, Tiểu Tuyết có thể nhìn thấy những này mưa đạn, nhưng nàng có chút do dự, đối một cái mới quen người, nghe ngóng quá nhiều có thể hay không gây nên đối phương phản cảm cùng phiền chán. Tiến vào thủy cung về sau, Chu Tinh không có dẫn bọn hắn đi hướng bình thường du lãm lộ tuyến, mà là dẫn bọn hắn đi vào nhân viên chuyên dụng thông đạo, đối phụ trách trông coi thông đạo nhân viên công bố hai người bọn họ là đến phỏng vấn, đồng thời quay đầu lặng lẽ đối bọn hắn đưa cái ánh mắt. Chương 1472, lớn móng heo. Thời gian làm việc, nhân viên trong thông đạo có không ít ăn mặc đồng phục nhân viên lui tới, cũng có cấp lãnh đạo cao quản mặc chính là y phục hàng ngày, bọn hắn cũng không đối Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết hai cái này lạ lẫm gương mặt ném lấy quá nhiều chú ý. Hoặc là nói, bọn hắn nhìn thoáng qua mặc đồ lặn Chu Tinh về sau, tựa hồ liền hiểu hai cái này người trẻ tuổi là đến phỏng vấn nào đó một công việc, đồng thời đã đối với cái này tập mãi thành thói quen. Nhân viên thông đạo rất rộng rãi, còn có người mở ra xẻng nhỏ xe hoặc là nhỏ xe kéo, lôi kéo từng dương sinh vật biển lui tới tại trong thông đạo, trong không khí tràn ngập biển mùi tanh. Mỗi khi có xe chiếc thông qua lúc, ba người bọn họ thiếp tường đứng đấy, cho cỗ xe nhường đường, Tiểu Tuyết không mất cơ hội cơ quay chụp trong dương sinh vật biển, nhưng nàng trên cơ bản đều không gọi được tên, liền xem như Trương Tử An cũng không được đầy đủ nhận biết. Vì sinh động chủ đề, Tiểu Tuyết hỏi thăm Trương Tử An cùng Chu Tinh là thế nào nhận biết, Chu Tinh đem chuyện đã xảy ra lấy góc độ của mình nói một lần, dẫn tới Tiểu Tuyết cùng khán giả vì nàng cảm thấy may mắn, đồng thời cũng rất kinh ngạc San Francisco nội thành lại có sói đồng cỏ ẩn hiện. Rất nhiều người xem thậm chí lần đầu tiên nghe nói sói đồng cỏ loại động vật này, dù sao loại động vật này là Bắc Mỹ đặc sản, tại Trung Quốc không có. Một phương diện khác, Trương Tử An lợi dụng cơ hội này, hướng khán giả đưa ra mịt mở cảnh cáo, một là để mọi người gần nhất không muốn mua sắm một ít đột nhiên nóng nảy thức ăn cho chó sản phẩm, bởi vì phương diện an toàn khả năng có vấn đề, hai là nhắc nhở ở tại nước Mỹ khán giả, đặc biệt là San Francisco phụ cận khán giả, gần đây phải cẩn thận sói đồng cỏ uy hiếp. Cùng gần đây tốt nhất chớ ăn hiệu thịt. Cái trước hắn dù chưa chỉ mặt gọi tên, lệnh đại bộ phận người xem rất ngộp bức, nhưng cũng có mấy cái cơ linh nuôi chó người xem đoán được hắn chỉ là vui thế thức ăn cho chó, bởi vì gần nhất bạo đỏ thức ăn cho chó nhãn hiệu liền cái này một cái, bọn hắn phát lên mưa đạn, thế là những người khác cũng biết. Đến nôi cái sau, Tiểu Tuyết đám fan hâm mộ có hết mấy vạn, lại thêm những này fan hâm mộ thân hữu nhóm, trong đó khẳng định có chú người nước ngoài, nếu như nhắc nhở một câu có thể đổi lấy an toàn của bọn hắn. Cớ sao mà không làm đâu. Đương nhiên khẳng định sẽ có người xem đặt câu hỏi, hỏi hắn vui thế thức ăn cho chó làm sao vậy, vì cái gì nói không an toàn, cũng có chứng cứ hay không. Trương Tử An không có chứng cứ, cho nên không thể nói rõ, nếu không đó chính là vu hãm. Đối mặt khán giả đặt câu hỏi, hắn chỉ có thể rất mịt mờ nói cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đối với mới toát ra đồ vật, tốt nhất quan sát một đoạn thời gian lại nói. Bất luận Tiểu Tuyết đám fan hâm mộ bình thường làm sao nhà danh hắn, nhưng đối với hắn nuôi sủng vật bản sự vẫn tương đối chịu phục, gặp hắn không giống như là đang nói đùa, xem chừng hắn không phải là bắn tên không đích, chỉ là khả năng không có thực truy, không dám nói rõ mà thôi. Về phần tại sao không thể ăn hiệu thịt, vấn đề này không có mấy người quan tâm, bởi vì người xem bên trong lúc đầu ăn hiệu thịt người liền không nhiều, sinh hoạt tại nước Mỹ mà lại vừa lúc thích hiệu thịt người thì càng ít. Số ít nuôi chó người bắt đầu ở trực tiếp thời gian thảo luận vui thế thức ăn cho chó. Cái khác không nuôi chó người thì đối thủy cung bên trong các loại sinh vật biển càng cảm thấy hứng thú, bởi vì cũng không phải là tất cả sinh vật đều sẽ biểu diễn ra, hậu trường bên này có thể nhìn thấy một chút phổ thông du khách không thấy được sinh vật, có chút là vừa dẫn vào, cũng có chút là tạm thời không thích hợp thi triển. Trương Tử An cũng là như thế, tràn đầy phấn khởi hết nhìn đông tới nhìn tây, quả thực là mở rộng tầm mắt. Món thờ gì thủy cung ngồi nhìn Thái Bình Dương, có được được trời ưu ái địa lý ưu thế. Thậm chí trong quán một ít ao nước chính là Thái Bình Dương một bộ phận, bên cạnh trong biển rộng còn có một đạo thần bí biển sâu hẻm núi, đây hết thể làm nó trở thành trên thế giới tuyệt nhất thủy cung một trong. Còn có một số muội tử lo lắng hơn Chu Tinh tình trạng cơ thể. Bọn hắn lúc này ngay tại đi qua một đầu không trung hành lang, dưới chân là một chút loài cá chăn nuôi ao. Gặp có người đi qua, bầy cá nhóm coi là muốn cho ăn, nhao nhao đem thỏ đầu ra mặt nước, đi theo đám bọn hắn bước chân di động. Đi tới, đi ở phía trước dẫn đường Chu Tinh đột nhiên dừng bước, một cái tay dùng sức cầm chặt lan can, có chút cung eo dùng một cái tay khác che một chút bụng dưới, mặc dù nàng rất nhanh lại đứng thẳng người tiếp tục tiến lên, nhưng Tiểu Tuyết cùng rất nhiều nữ tính người xem đã bén nhạy phát giác trạng huống của nàng không tốt lắm. Trương Tử An lực chú ý toàn tập bên trong tại dưới chân bầy cá trên thân những này cá vảy cá lập lòe tỏa sáng, quần thể di động lúc phảng phất ven đường loại kia sẽ tự động xoay chuyển biển quảng cáo, hắn không có chú ý tiền phương, thẳng đến ngực đụng phải Tiểu Tuyết vươn ra tay. Sau đó một mặt ngộng bức dừng lại. Người trước tiên lui sau một chút, chớ cùng tới a. Tiểu Tuyết cường ngạnh nói, đồng thời không nói lời gì đem hắn đẩy sau mấy bước, còn đem chính mình điện thoại di động đưa cho hắn, thuận tiện giúp ta cầm xuống điện thoại di động. Nói xong, nàng đỡ lấy Chu Tinh thấp giọng thì thầm. Trương Tử An đơn giản không hiểu thấu, túi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết điện thoại di động, phát hiện trực tiếp thời gian các muội tử đều đang mắng hắn lớn móng heo. Chuyện gì xảy ra? Thật vất vả tạo nên tới ấm lòng cao phú soái hình tượng. Rõ ràng cái gì cũng không làm, người thiết nhưng trong nháy mắt sụp đổ. Phiền muộn. Tiểu Tuyết lo lắng đỡ lấy Chu Tinh lưng eo, thấp giọng hỏi, có phải hay không? Kỳ kinh nguyệt tới. Chu Tinh nhíu mày, giống như là tại nhẫn mại thống khổ, miễn cưỡng gật đầu cười cười, ừm, ta không sao. Tiểu Tuyết nhìn ra được nàng là đang dáng chống đỡ, từ tùy thân mang trong sách tay rút ra ấm bảo bảo, nói, ta chỗ này có ấm bảo bảo, ngươi có muốn hay không? Nhưng mà, Tiểu Tuyết mà nói chỉ nói một nửa liền dừng lại. Nàng bản ý là muốn cho Chu Tinh tại bụng dưới dán lên ấm bảo bảo, có lẽ sẽ rất nhiều, nhưng nàng đánh giá Chu Tinh liên thể đồ lạn, quả thực là không tìm được khóa kéo ở nơi nào, bởi vì nàng không xuyên qua dạng này đồ lạn. Đồ lạn có rất mạnh giữ ấm cách nhiệt tác dụng, cách đồ lạn dán đi lên không có gì chim dùng. Không cần, cảm ơn ngươi, chốc lát nữa liền tốt. Chu Tinh cắn răng nói, ngước mắt nhìn tiền phương, đi qua cái thông đạo này, phía trước chính là ta chỗ làm việc, đến nơi đó có cái ghế có giường có thể nghỉ ngơi. Ta đỡ ngươi đi đi. Tiểu Tuyết đỡ lấy nàng, muốn mau sớm mang nàng trở lại phòng nghỉ ở phòng nghỉ bên trong, hẳn là có gian thay đồ, có thể giúp nàng cởi cái này thân đồ lạn. Thế nào? Thân thể không thoải mái. Tê trái tim đen đu ám e z u i e n vn. Trương Tử An thay Tiểu Tuyết cầm điện thoại di động, tại sao mấy bước khoảng cách hỏi, có phải hay không muốn đi nhà vệ sinh? Vừa rồi chúng ta không phải trải qua phòng vệ sinh. Hả? Lời còn chưa nói hết. Hắn chú ý tới ẩn thân các tinh linh đều yên lặng bỏ qua một bên ánh mắt, giống như là không đành lòng nhìn thẳng hắn ngu xuẩn. Đây coi là cái gì? Ta lại không có các ngươi mạnh như vậy thính lực. Hắn không phục lắm, cái này đánh cái gì bí hiểm, giống như chỉ có chính hắn bị mơ mơ màng màng, mà Tiểu Tuyết nhìn hắn ánh mắt rõ ràng là đang nói từ nơi này nhảy xuống cho cá ăn đi, ngươi không cứu nổi. Thừa dịp Tiểu Tuyết cùng Chu Tinh đi ở phía trước, Di Chát ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, vẫn là nam nhân bất lo à. Quả thực là ác ma thì thầm. Mặc dù hắn biết rõ cái này tiện chim trong lời nói có hàm ý, nhưng lúc này lại không thể đồng ý càng nhiều. Chương 1473, Hải Dương Thế Giới. Tiểu Tuyết đỡ Chu Tinh đi ở phía trước, Trương Tử An cầm Tiểu Tuyết điện thoại di động thay nàng hoàn thành trực tiếp công việc. Gợi cảm cửa hàng trưởng, tại tuyến trực tiếp. Hắn cảm thấy mình so Tiểu Tuyết xứng trước nhiều, bởi vì Tiểu Tuyết vô luận đem điện thoại di động nhắm ngay cái gì sinh vật biển, sẽ chỉ lật qua lật lại lặp lại kia mấy câu, như cái gì thật xinh đẹp a, hoa. Xem thật kỹ. Ý. Thật buồn nôn, ha ha, con cá này tốt có ý tứ. Loại hình. Mà hắn mặc dù không đều có thể kêu lên những đại dương này sinh vật cụ thể danh tự, nhưng tối thiểu biết bọn chúng là thuộc về một loại nào, đồng thời có thể đối bọn chúng tập tính làm ra suy đoán, giảng giải không thua gì chuẩn chuyên nghiệp thủy cung hướng dẫn du lịch, nhưng trực tiếp ở giữa các muội tử vô luận hắn nói cái gì, đều sẽ cùng một câu lớn móng heo mưa đạn, làm hắn buồn bực không thôi. Mòn thờ gì thủy cung tinh túy không ở chỗ những cái kia to con ra hỏa, tỉ như cự hình bạch tuộc, cá mập, bức phấn chờ một chút, những đại gia hỏa này mặc dù nhìn qua huy phong lẫm liệt, rất hấp dẫn ánh mắt, nhưng trên thực tế tại cái khác thủy cung bên trong cũng không tới gặp, chân chính hiểu công việc người, tới đây muốn trọng điểm thưởng thức hải mã, sứa cùng biển con sen, lớn móng heo. Thì như nói cái kia, Trương Tử An giơ điện thoại di động tới gần một cái trong suốt bể thủy tộc, đây là tên hiệu Tây Ban Nha vũ cơ huyết hồng sáu mang, là biển con sen một loại. Lớn móng heo. Ta lại cảm thấy giống như là một mảnh lăn lộn mập trâu. Nói đến ta đều đói. Không được, đi ngâm bao mì ăn liền. Chỉ có ta cảm thấy giống như là một mảnh nhuốm máu băng vệ sinh sao. Ha ha, xác thực. Thuận tiện đau lòng một chút cửa hàng trưởng. Tốt ta lại không đói bụng. Các điều đám dân mạng hình dung vẫn rất chuẩn xác. Cái này huyết hồng sáu mang dài ước chừng mười mấy cm, đỏ tươi như máu. Bốn phía là một vòng bạch một bên, ở trong nước biển ngạo nghệ thân thể nhẹ nhàng nhảy múa. Đem nó nhìn thành vũ cơ cần một chút chịu tượng sức tưởng tượng, nhưng là ăn hàng nhóm rất dễ dàng đem nó nhìn thành là một mảnh còn không có tại nồi lẩu bên trong xuyến qua mập trâu. Hoa! Cái kia ta biết, danh tự ta quên, nhớ kỹ trên mạng gọi nó lam long cái gì. Thật à! Đáng tiếc so trong tưởng tượng nhỏ. Đi lại! Ống kính đảo qua một cái khác bể thủy tộc thời điểm, mắt sắc khán giả nhận ra cái kia màu xanh đậm hình như sinh vật ngoài hành tinh đại Tây Dương hải thần biển con sen, đây cũng là rất nổi danh võng hồng sinh vật. Hải thần biển con sen chỉnh thể hình tượng rất khó hình dung. Giống như là một đầu lam sắc nòng nọc mọc ra bốn cái chân, sau đó mỗi cái chân tâm lại tách ra lam sắc hoa cúc không sai biệt lắm. Nếu như nước Mỹ hó cá máy bay vận tải có bốn cái xoáy cánh lời nói, hẳn là cùng loại sinh vật này rất rất giống. Kia là sứa sao? Thật xinh đẹp a. Đi qua một mặt tường không sai, chính là một mặt do rơi xuống đất pha lê tường lúc, bọn hắn cách pha lê nhìn thấy mở tối trong nước phiêu đã mấy chục con như ưu linh sứa. Giống như là không nhận trọng lực ước thúc ở trong vũ trụ dạo chơi, có mấy phần tiên khí, cũng có mấy phần đến từ u minh khí tức. Kia là chứ danh mặt trăng sứa, bởi vì xúc tu không rõ ràng, làm mọi người lực chú ý tập trung ở bọn họ dạng xuề ô màng mỏng bên trên, ở trong biển phiêu đáng dáng vẻ giống như là phản chiếu trên mặt biển trăng tròn, bởi vậy gọi tên. Trương Tử An giảng giải, bọn chúng thể nội kia bốn cái sáng tỏ, tương tự donut vòng tròn, nhưng thật ra là bọn họ tuyến sinh dục. Nếu như dựa theo phổ thông du khách du lãm con đường đến tham quan thủy cung, tại tương ứng nơi trốn đều có tương quan nói rõ, bất quá đều là tiếng Anh. Mặt trăng sứa cá thể không lớn, nhìn qua người vật vô hại, kế tiếp nhìn thấy Thái Bình Dương hoàng kim sứa liền khiến người kinh dị. Mấy cái du đãng hoàng kim sứa có được đường kính mấy chục cm thối xay trạng màng mỏng, 24 đầu xúc tu mỗi đầu chiều dài đều có dài 3-4 mét, giống như là màu vàng thủy tinh đèn treo, rủ xuống ngọc đẹp châu rơi chỉ cần thấy được những này xúc tu. Ai cũng không hy vọng chính mình ở trong biển bơi lội lúc bị cuốn lên, cứ việc hoàng kim sứa độc tính cũng không mạnh. Hoàng kim sứa cùng mặt trăng sứa đều xem như rất thường gặp sứa chủng loại, ngoài ra còn có một số chẳng phải phổ biến thậm chí có thể nói là rất hiếm thấy sứa, tỉ như lòng đỏ trứng sứa, thủy tinh sứa, dự ngược sứa chờ một chút, chỉ có chân chính làm qua công khóa du khách mới hiểu được bọn hắn trước mắt nhìn thấy những sinh vật này đến cỡ nào khó gặp, phần lớn người chỉ là cưỡi ngựa xem hoa xem một lần cũng liền được, đơn giản đều là sứa. Nhìn xem liền nhớ lại rau trộn con sứa đầu, biết có. Độc không có độc có thể hay không ăn là được. Đến nỗi ngoại hình kỳ lạ, chất phác đáng yêu hải mã thì là người người đều thích, đặc biệt là làm các muội tử nghe nói hải mã là do giống được phụ trách gấp hậu đại thời điểm, càng là nhắc lên nam nhân đều là lớn móng heo còn không bằng hải mã lên án thủy triều. Vô cớ nằm thương nam tính đám fan hâm mộ thì đồng dạng đem đoán khí phát tiết đến Trương Tử An trên thân. Nhân viên hậu trường nơi này có thể nhìn thấy sinh vật chủng loại tương đối ít. Giống dài cá biển, hổ văn cá mập, sói man, rùa biển, cự hình bạch tuộc những này hấp dẫn hơn ánh mắt sinh vật thì đặt ở du khách tham quan khu vực, ở chỗ này là không thấy được, chỉ có thể chờ đợi một hồi rời đi nơi này sau lại đi vòng qua tham quan, nếu không sẽ lưu lại tiếc nuối. Mòn thờ dị thủy cung cùng Thái Bình Dương nối liền thành một thể, bán đảo nơi này đồng thời cũng là châu lập hải dương bảo hộ khu, cứ việc có được mấy ngàn loại mấy chục vạn chỉ đủ loại màu sắc hình dạng sinh vật biển, trong quán nước biển lại như cũ giữ vững thanh tịnh. Bởi vì nhà thiết kế rất thông minh, dùng cỡ lớn ống nước đem trong quán ao nước cùng Thái Bình Dương liên thông, lúc ban ngày dẫn vào mới mẻ nước biển đồng thời loại bỏ, lệnh nước biển bảo trì thanh tịnh, để người xem thấy rõ. Chờ ban đêm đóng quán sau thì đóng lại loại bỏ khí, dẫn vào bao hàm đại lượng sinh vật phù du nguyên thủy nước biển. Chu Tinh đau bụng còn có thể nhẫn lại, nàng vừa đi, một bên nghe sau lưng chuyển đến Trương Tử An giảng giải âm thanh, khi thì kinh ngạc quay đầu liếc hắn một cái, bởi vì hắn đối sinh vật biển hiểu rõ trình độ không phải người bình thường có thể so sánh, thậm chí còn mạnh hơn nàng, dù sao nàng đối sinh vật biển kỳ thật không có hứng thú quá lớn, tới nơi này làm việc chỉ là vì kiếm tiền. Tiểu Tuyết nhìn ra nghi ngờ của nàng, đồng thời cũng là vì phân tán lực chú ý của nàng, hướng nàng giới thiệu Trương Tử An thân phận, nói hắn tại Trung Quốc mở ra một nhà cửa hàng thú cưng, đồng thời còn có một cái thủy cung chi nhánh, cứ việc trong tiệm sinh vật số lượng không kịp nơi này một phần vạn, nhưng quả thực có mấy loại hàng hiếm. Chu Tinh lúc này mới thoải mái, chắc không được hắn đối tham quan thủy cung lộ ra rất tích cực, nguyên lai cũng coi là nửa cái đồng hành. Trước mặt thông đạo đã tới cuối cùng, chung quanh lui tới các công nhân viên cũng không biết chưa phát giác biến mất, trong thông đạo trở nên rất quặng cuẽ. Cuối lối đi là một cái rộng rãi cửa, bên cạnh treo biểu diễn chuẩn bị thất bảng hiệu, xem ra đây chính là mỹ nhân ngư biểu diễn trước chuẩn bị thất. Chu Tinh đi tới cửa, ánh mắt phức tạp nhìn nhìn Tiểu Tuyết, đầu tiên là gõ cửa một cái, sau đó vận động nắm tay đẩy cửa vào. Biểu diễn cũng nhanh bắt đầu, ngươi thằng ngu này chạy đi đâu? Trong phòng truyền tới một tiếng anh giọng nữ âm lượng cao thét lên. Chương 1474, Bích Thủy Hàn. Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết đều coi là đây là Chu Tinh đơn độc sử dụng chuẩn bị thất, không nghĩ tới trong phòng còn có những người khác, mà lại nói dùng từ thô tục, âm lượng cao đến kinh người, nghe thấy thanh âm này liền khiến người liên tưởng đến đàn bà đanh đá cái từ này. Tiểu Tuyết đứng tại cổng chủ trừ, do dự có nên đi vào hay không, cũng là Trương Tử An vượt qua nàng, đi theo Chu Tinh trước vào phòng. Trong phòng không gian rất lớn, bên tường đứng thẳng khung sắt, trên kệ treo hai đầu to lớn đuôi cá, một lục một lam, trừ cái đó ra còn trưng bày chân màng, lặn kính, ở mức thức hô hấp quản, đồ lặn, bikini chờ. Lặn xuống nước dụng cụ, ngoài ra còn có một số không biết để làm gì đồ chơi nhỏ. Căn phòng này, cùng cái khác tất cả gian phòng đều hoàn toàn khác biệt, bởi vì phòng một bên là một cái ao nhỏ, cùng trong quán ao nước lớn tương liên, trong ao ba quang dập dờn, thanh tịnh thấy đáy. Nghĩ đến cũng là, đóng vai mỹ nhân ngư đuôi cá chiều dài 2 mét, nặng đến 50 bảng, không sai biệt lắm cũng là 50 cân, liền xem như nam nhân tại trên đùi bộ tiến cái đồ chơi này, chỉ sợ cũng là bước đi liên tục khó khăn, huống chi giống Chu Tinh dạng này gầy yếu cô nương, cho nên nhất định phải mặc lên đuôi cá về sau lập tức liền xoay người vào nước, bơi vào ao nước lớn cùng khán giả gặp mặt. Đuôi cá thể tích rất lớn, vào nước về sau thụ sức nổi ảnh hưởng, liền không có nặng như vậy, bất quá hành động ý nguyên rất không tiện. Trong phòng trên ghế salon ngồi một cái người da trắng nữ tử, chính nổi giận đùng đùng trừng mắt Chu Tinh, nhìn thấy Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết tiến đến, chỉ là tùy ý liếc mắt bọn hắn một chút, liền tiếp tục trách cứ Chu Tinh. Người da trắng nữ tử ước chừng hơn 30 tuổi, tướng mạo phổ thông, nhưng là cùng Chu Tinh có một chút rất tương tự, chính là các nàng đều dáng người cao gầy mà lại đều rất gầy, đặc biệt gầy. Chu Tinh cũng là tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, đối mặt nàng trách cứ yên lặng tiếp nhận, cũng không chống đối. Nàng quay đầu nói khẽ với Tiểu Tuyết cùng Trương Tử An nói, đưa ta đến nơi đây là được, các ngươi đường cũ trở về đi, ta nghỉ ngơi một chút liền không sao. Thật có lỗi hôm nay thân thể không tốt, chỉ có thể mang các ngươi đi dạo rất ít khu vực. Hiện tại trọng điểm không ở chỗ đi dạo thủy cung, mà ở chỗ cái này người da trắng nữ tử tiếng mắng thực sự khó nghe, mắng Chu Tinh là quỷ lười, kẻ đáng thương, thậm chí bao gồm một chút càng có vũ nhục tính tiếng Anh từ ngữ. Trực tiếp thời gian đám dân mạng quần tình xúc động. Nhìn không được đồng bào bị ngoại người trong nước như thế mắng, nếu không phải bọn hắn thực sự ngoài tầm tay với, sợ không đã sớm xông lại cùng người da trắng nữ tử mắng nhau. Tiểu Tuyết cũng không đành lòng cứ như vậy rời đi, nhưng là nàng căn bản không có ứng phó loại này đàn bà đanh đá chửi đồng kinh nghiệm, chỉ có thể thúc thủ vô sách đứng ở một bên. Trương Tử An cũng không muốn cứ như vậy đi, bởi vì hắn còn dự định hướng Chu Tinh thỉnh giáo thủy cung thông báo tuyển dụng cùng thực tập công việc, bỏ lỡ thôn này liền không có tiệm này. Người kia là ai? Hắn hỏi Chu Tinh. Làm sao nói khó nghe như vậy? Chu Tinh mặt không thay đổi đáp, ta đồng sự. Cũng coi là tiền bối đi. Không quan hệ, các ngươi không cần phải để ý đến, nàng mắng liền để nàng mắng chửi đi, dù sao nàng trước kia cũng dạy qua ta rất nhiều thứ. Nhưng là Trương Tử An như mày, liền xem như dạy qua Chu Tinh, chẳng lẽ liền có thể như thế vũ nhục nhân cách đục mạng? Người bình thường coi như mắng chửi người cũng không trở thành mắng hung ác như thế, cái này người da trắng nữ tử tựa hồ có chút cuồng loạn tố chất thần kinh. Chu Tinh lắc đầu. Thật không quan hệ, người nàng không sai, chỉ là tính tình không tốt, ta cũng không trách nàng, nàng làm nghề này thời gian quá dài, nếu đổi lại là ta làm lâu như vậy, ta khả năng cũng sẽ giống nàng dạng này. Như thế lệnh Tiểu Tuyết cùng Trương Tử An thật bất ngờ, Chu Tinh bị mắng cầu huyết lâm đầu, thế mà còn thay người da trắng nữ tử nói chuyện. Hai người bọn họ không rõ ràng tình huống cụ thể, cũng không biết tùy tiện nhúng tay sẽ làm phản hay không mà kích thích mâu thuẫn, đến lúc đó hắn cùng Tiểu Tuyết phủi mông một cái đi thẳng một mạch. Chu Tinh cùng người da trắng nữ tử về sau còn thế nào cộng sự. Cho nên bọn hắn hữu tâm hỗ trợ, nhưng không biết như thế nào giúp, cũng có phải là hay không làm trở ngại chứ không giúp gì. Người da trắng nữ tử có thể là mang mệt mỏi, dừng lại thở hổn hển mấy cái, nhìn chằm chằm Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết, dùng tiếng Anh hỏi, hai người các ngươi là mẹ nó tới làm gì? Bọn hắn là bằng hữu ta dẫn bọn hắn đến xem. Chu Tinh đáp, bằng hữu. Người da trắng nữ tử cười nhạo, thật không biết ngươi còn có bằng hữu. Ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc tìm được có thể thay ngươi xuống nước người. Làm sao? Vừa rồi ngươi đi lâu như vậy, chính là đi đón bọn hắn. Nàng chỉ vào khung sắt bên trên bày ra đuôi cá, lấy mệnh lệnh giọng điệu nói, hiện tại, lập tức thay xong quần áo, diễn xuất sắp bắt đầu. Tiểu Tuyết nhịn không được, dùng không quá thành thạo tiếng Anh nói, nàng kiếp sau Lý Kỳ, không thể xuống nước. Kiếp sau Lý Kỳ không thể xuống nước. Ai nói cho ngươi? Người da trắng nữ tử khinh thường hỏi ngược lại. Tiểu Tuyết không phản bắt được, kiếp sau Lý Kỳ thời điểm tận lực không muốn dính nước lạnh, càng không thể ngâm mình ở nước lạnh bên trong, đây không phải nữ tính thường thức sao? Còn cần ai nói cho? Nàng đi đến ao nước nhỏ một bên, ngồi xuống dùng ngón tay chấm chấm nước, lập tức rút tay về chỉ, đối Chu Tinh lắc đầu liên tục, nước quá lạnh, ngàn vạn không thể xuống nước ca. San Francisco mùa hè sở dĩ rất mát mẻ, là bởi vì California luồng khí lạnh từ San Francisco bên cạnh ngày qua ngày lướt qua, mang đến phong phú sinh vật biển đồng thời, cũng cải biến San Francisco khí hậu. Cho dù là giữa hè, San Francisco bờ biển cũng cơ hồ không ai xuống biển bơi lội, bởi vì nước quá lạnh, mà trực tiếp cùng Thái Bình Dương liên thông mòn tờ dị thủy cung bên trong ao nước, nhiệt độ cũng rất thấp, xúc tu phát lạnh. Chu Tinh vốn là bởi vì kỳ kinh nguyệt mà đau bụng, nếu như lại ngâm vào băng lánh trong nước vì du khách đóng vai mỹ nhân ngư, về sau sợ rằng sẽ bệnh nặng một trận. Trương Tử An chỉ vào khung sắt bên trên đuôi cá, không phải có hai bộ nhân ngư phục sao? Một bộ khác là của ai? Hắn là biết rõ còn cố hỏi, không cần đoán liền biết, một bộ khác khẳng định là người da trắng nữ tử. Hắn hỏi cái này câu nói nói bóng gió là, vì cái gì nhất định phải buộc Chu Tinh xuống nước? Dù sao có hai người có thể biểu diễn à, một người không được liền một người khác bên trên thôi, coi như là lâm thời thay ca. Chu Tinh thấp giọng giải thích nói, không được, mỹ nhân ngư biểu diễn có nhất định tính nguy hiểm, ấn quy định nhất định phải hai người cùng một chỗ xuống nước, dạng này lẫn nhau có chiếu ứng. Nguy hiểm. Tiểu Tuyết chép miệng một cái, lập tức không muốn minh bạch mỹ nhân ngư biểu diễn có cái gì nguy hiểm. Không phải liền là trong nước cách pha lê cùng khán giả phất tay sao? Cũng không thể biểu diễn người cá mập cùng múa a. Người da trắng nữ tử gặp bọn họ ba cái luôn luôn nói nhỏ nói nàng nghe không hiểu tiếng tàu khựa, cho là bọn họ là trong bóng tối mắng nàng, hoặc là nghĩ âm mưu làm nàng, thở phì phò từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, gầm thét lên, "Chu, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi xuống không được nước. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám làm hại ta ném đi công việc." Nàng không có nói đi xuống, nhưng trong giọng nói uy hiếp ý vị đã rất dày đặc. Chu Tinh trong lòng cũng có một khấu ngoan kình, nàng cắn răng một cái, hờn dỗi từ thay quần áo trong tủ túm ra bọc của mình, lại từ trong bọc lật ra một cái bình thuốc, đổ ra hai mảnh vải lạc phân giảm đau phiến, ngửa đầu nuốt vào, xem bộ dáng là muốn mạnh mẽ xuống nước biểu diễn. Trần. Chương 1475, người vì tiền mà chết. Cứ việc chỉ là vừa nhìn thấy Chu Tinh, nhưng nàng bộ dáng quật cường lệnh đám dân mạng rất đau lòng. Gậy như vậy gọt nàng chịu đựng kỳ kinh nguyệt đau đớn còn muốn tiến vào nước lạnh bên trong đóng vai mỹ nhân ngư, quả thực là quá không nhân đạo. Mọi người đem đầu mâu nhắm ngay người da trắng nữ tử, đều đem nàng nhìn thành chuyện cổ tích bên trong ác độc vu bà hoặc là mẹ kế. Nếu như nàng có thể nhìn thấy đám dân mạng chửi mắng mưa đạn, đoán chừng sẽ tức giận đến nguyên địa bạo tạc. Không bằng dạng này, lo cửa hàng trưởng ngươi giả dạng làm nữ nhân, thay vị tiểu thư này tỷ đóng vai mỹ nhân ngư a. Dẹp đi đi, liền hắn. Ta cảm thấy vẫn được, mang tóc giả. Sau đó đem ngực dùng sức chen một chút, luôn có thể gạt ra câu tới. Ngẫm lại đều cay con mắt. Tiểu Tuyết tranh thủ thời gian giữ chặt Chu Tinh, khuyên nàng đừng hành động theo cảm tính, thật muốn xuống nước có thể sẽ bệnh nặng một trận. Chu Tinh lắc đầu, đẩy ra Tiểu Tuyết tay, cắn răng nói, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng người nào để cho ta lựa chọn phần công tác này đâu. Nàng dương mắt nhìn hướng người da trắng nữ tử, ạp bị nói rất đúng, phần công tác này vô luận đối nàng vẫn là đối ta, đều quá trọng yếu, chúng ta không thể mất đi phần công tác này. Tiểu Tuyết thế mới biết, nguyên lai người da trắng nữ tử gọi Abby. Thế nhưng là Tiểu Tuyết còn muốn lại khuyên. Người không hiểu. Chu Tinh thở dài, Abby là bà mẹ đơn thân, nàng cần phần công tác này nuôi sống nàng cùng hài tử, nếu không liền sẽ bị chủ thuê nhà đuổi đi ra ngủ đầu đường. Mà cha ta vừa mới thất nghiệp, ta cũng cần phần công tác này thanh toán học phí cùng phụ cấp gia dụng. Nói, nàng phí sức từ khung sắt bên trên ôm hạ lam sắc nhân ngư phục. Dài 2 mét, nặng 50 cân nhân ngư phục cần dùng ôm công chúa phương thức lấy xuống. Mà nàng chính vào kỳ kinh nguyệt, thể lực vốn là kém, Trương Tử An quá khứ giúp nàng ôm lấy. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc nhân ngư biểu diễn dùng đuôi cá, sờ một cái cũng cảm giác. Ngón tay truyền đến xúc cảm có chút quen thuộc, thứ này không phải như hắn tưởng tượng như thế là dùng nhân công tài liệu chế thành. Đây là... Hắn đem nhân ngư phục phóng tới trên mặt đất, ngồi xổm xuống cẩn thận sờ lên, ngoại bộ cùng nội bộ xúc cảm hoàn toàn khác biệt, ngoại tầng bóng loáng mềm mại, tầng bên trong thô ráp cứng ngắc. Hắn có thể cảm giác ra tầng bên trong là dùng cao su làm, cố ý làm được thô ráp là vì gia tăng lực ma sát, nếu không bơi trong nước lấy bơi lên, đuôi cá chóc ra làm sao bây giờ. Nhưng dạng này mặc đi vào hiển nhiên sẽ rất không thoải mái. Ngoại tầng bóng loáng là vì giảm bớt nước lực cản. Kính ra. Chu Tinh nói, ngoại tầng là dùng kính ra một châm một tuyến thủ công may, sau đó dùng thiên nhiên thực vật sắc tố đến nhuộm màu, riêng này một bộ nhân ngư phục liền có giá trị không nhỏ. Trương Tử An âm thầm liễu lưới, người bình thường xuyên áo da nhiều lắm thì da trâu, da ngựa, da dê, da cá sấu, mà cái này kính ra nhân ngư phục khẳng định so da cá sấu còn muốn quý. Chu Tinh mở ra bàn tay, Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết thấy được nàng ngón tay cùng lòng bàn tay có một ít chưa khép lại nhỏ bé vết thương, giống như là kim đâm ra lỗ máu, rất thô cái chủng loại kia châm, không phải phổ thông kim may. Nhân ngư phục trong nước ngâm đến thời gian lâu, khó tránh khỏi dạn đường chỉ, một khi dạn đường chỉ chúng ta liền muốn chính mình và tốt. À bỉ tay cũng là dạng này, nàng so với ta tốt một chút, bởi vì nàng thuần thục hơn. Nàng nói, Tiểu Tuyết nhìn về phía nhân ngư phục nội bộ, duỗi ra chân của mình khoa tay một chút, hoảng sợ nói, cái này, trong này như thế gấp, ăn mặc đi vào sao. Tiểu Tuyết đã coi như là so sánh thon thả hình thể, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng, nàng chỉ có thể đem bắp chân luồn vào nhân ngư phục, đùi tuyệt đối sẽ kẹt lại. Phải biết, nhân ngư phục tầng bên trong là cao su, không phải nữ hải tử thường xuyên quần bó cái chủng loại kia có giãn tơ nhân tạo, có giãn có một chút, nhưng tổng thể mà nói rất cứng ngắc, liền cùng lặn xuống nước dùng chân màng không sai biệt lắm, không có khả năng nói đem lối vào bành ra. Sau đó cưỡng ép đem chân nhét vào. Người cũng phát hiện a, cho nên chúng ta muốn rất gầy mới được, nếu không xuyên không tiến người đổi phục. Chu Tinh thở dài, ta trước kia cũng không có gầy như vậy, vì đạt được phần công tác này, không thể không liều mạng giảm béo, bây giờ vì duy trì thể trọng, mỗi ngày đều chỉ ăn một bữa cơm. À bỉ cũng là dạng này, nàng so ta làm được càng lâu, cũng ăn càng nhiều khổ. Đến nỗi nói đem nhân ngư phục làm mập làm lớn một chút, kia là không được, đầu tiên là nhân ngư phục bản thân. Ngoại tầng kính ra tầng bên trong cao su, ở giữa còn có bổ sung vật trèo chống tầng, cho chân lưu lại không gian càng lớn, nhân ngư phục bản thân liền sẽ càng lớn chấm hơn, ở trong nước du động bắt đầu liền càng khó khăn. Tiếp theo, nước có chiết xạ tác dụng, phổ thông hình thể người trong nước hiền béo, hơi gầy hình thể người trong nước lộ ra bình thường, mà nếu như đem nhân ngư phục làm được mập một chút, tại pha lê khác một bên người xem ra liền mỹ cảm hoàn toàn không có, giống như là một đầu tuổi già sức yếu mỹ nhân ngư nãi nãi. Chu Tinh tự rêu cười cười, dùng tay đè chặt bụng dưới, giống chúng ta gầy thành như vậy, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, lại thêm luôn luôn ngâm mình ở nước lạnh bên trong, kỳ kinh nguyệt thường xuyên biến mất, ngẫu nhiên tới thời điểm cũng không có quy luật chút nào. Như loại này nhiệt độ nước, chúng ta mỗi ngày muốn ngâm 2 đến 3 giờ thời gian tả hữu, ly thủy thời điểm thường thường bờ môi đều đông lạnh tím. À bì, theo ta được biết, nàng đã 2-3 năm chưa có tới kỳ kinh nguyệt, còn tốt nàng đã sinh hài tử. Trực tiếp ở giữa khán giả lập tức xì hơi tục ngữ nói đáng thương người tất có trô đáng hận, à bị tính khí nóng nảy động một tí mắng chửi người, cố nhiên đáng hận, nhưng nàng là thế nào hình thành dạng này tính cách đâu. Lâu dài nhẫn cơ chịu đói, dẫn đến gầy trơ cả xương, sinh lý cơ năng hỗn loạn, đổi thành người khác cũng rất khó bảo trì tâm tính bình thản a. Đây không phải một trận hai bữa, một ngày hai ngày, một tuần hai tuần, một tháng hai tháng cực hạn ăn uống điều độ, mà là lấy năm qua tính toán. Không chỉ có là cực hạn ăn uống điều độ, đang giảm ăn đồng thời còn muốn kiên trì tập gym, thường xuyên chạy bộ cùng lực lượng huấn luyện lấy duy trì thể lực, có mấy người có thể làm được đến. Đừng nói nữ nhân, có mấy cái nam nhân có thể làm được đến. Khán giả đột nhiên có chút đồng tình cùng lý giải Abby, nàng làm một mồ côi cha mẫu thân, nuôi con đồng thời còn muốn gánh chịu gian khổ như vậy công việc, táo bạo tính tình là nàng bảo vệ mình cùng phát tiết áp lực phương thức, đương nhiên mắng chửi người là không đúng. Chu Tinh cùng Abby loại này đặc thù chức nghiệp có chút giống là người mẫu. Mọi người đều biết người mẫu vì đi tại tê hình trên đài đẹp mắt, cũng muốn duy trì thon gầy thân thể, đồng thời vì có thể chống lên quần áo, còn muốn tiến hành tập gym huấn luyện, tận lực giảm bớt thể tích khá lớn mỡ, đổi thành thể tích nhỏ được nhiều cơ bắp. Tiểu Tuyết nghe những này, đau lòng khuyên nhủ, gian khổ như vậy, vì cái gì không đổi công việc. Làm chút mà cái gì cũng so cái này mạnh a. Tiếp tục như thế, thân thể của ngươi sẽ đổ. Chu Tinh lắc đầu, công việc khác, ta cùng ạp bì tài giỏi, kiếm được tiền quá ít. Cùng Trung Quốc khác biệt. Ở nước ngoài bình thường sẽ không tùy tiện nghe ngóng người khác tiền lương thu nhập, dù sao đó là cái người tư ẩn, nhưng Tiểu Tuyết vẫn là không nhịn được hỏi, kia, phần công tác này tiền lương là nhiều ít? Chu Tinh nghĩ nghĩ, theo lương một năm coi là, một năm 7 vạn đô la đi, không sai biệt lắm 50 vạn giờ mở bờ. Trước 1476, phía sau màn gian khổ. 50 vạn giờ mở bờ. Nguyên bản rất đồng tình Chu Tinh cùng Abby, lớn tiếng lên án mạnh mẽ người ăn người tư bản chủ nghĩa xã hội cắt điều đám dân mạng nghe được cái này làm cho người liễu lơi số lượng, đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó không bình tĩnh. 50 vạn giờ mở bờ là khái niệm gì? Năm 2018, thủ đô lão nhân đồng đều thu nhập là 62.361 nguyên giờ mở bờ, mà lại đây là Trung Quốc trung tâm chính trị cùng kinh tế trung tâm A, người đồng đều năm thu nhập cũng chỉ bất quá là 6 vạn giờ mở bờ ra mặt, mà Tây Bộ nghèo khó tỉnh, người đồng đều năm thu nhập vẫn chưa tới 3 vạn. Có bao nhiêu người Trung Quốc làm lấy so cái này càng gian khổ, nguy hiểm hơn công việc, thu nhập lại ngay cả 50 vạn một nửa đều không có. Liền xem như tại giá phòng kỳ cao, kẻ có tiền tụ tập San Francisco, gia đình năm thu nhập 7 vạn đô la cũng thỏa thỏa bước vào bên trong sinh hàng ngũ được không? Chu Tinh niên kỷ thu nhập, coi như phỏng đoán cẩn thận, cũng có thể treo lên đánh 99.9% trực tiếp ở giữa dân mạng, trên thực tế bài trừ khoác lắc không lên thuế bàn phím hiệp, 99.99% cũng có khả năng. Mọi người đột nhiên phát hiện, nguyên lai càng cần hơn đồng tình là chính mình. Ngoa tào. Các ngươi có khai hay không nam nhân ca A? Đừng nhìn ta là nam nhân, ta nữ trang rất trong nghề A, so rất nhiều mọi tử đều xinh đẹp. Mặc dù ta không nỡ đi cắt một đao biến tính, nhưng long cái ngực cái gì, ta còn là có thể tiếp nhận, dù sao thôi sao tiến nhân ngư phục bên trong cũng nhìn không thấy vật kia nha. Kiếm mấy năm tiền lại đem ngực rút về, còn không phải đắc ý. Chỉ cần chiêu nam nhân, ta liền báo danh, không ra trò đùa, vừa vặn ta nghĩ giảm béo đâu. Chính là A, chỉ chiêu mọi tử công việc. Thật không phải là giới tính kỳ thị. Các loại không tiết tháo không hạn cuối mưa đạn trong nháy mắt bộc phát. Trương Tử An nhiều ít cũng đoán được, Chu Tinh cùng Áp Bỉ đều không phải là đồ ngốc, nếu không phải có phong phú thù lao, ai sẽ cắn răng kiên trì như thế phản nhân loại công việc. Năm thu nhập 50 vạn giờ mở bờ tính cỡ nào? Sắc thực nhiều, nhưng muốn cân nhắc đến, cái nghề này ăn chính là thành xuân cơm, giống Chu Tinh dạng này hơn 20 tuổi muội tử còn dễ nói, Áp Bỉ đã hơn 30 tuổi, còn có thể lại làm mấy năm. Thân thể còn có thể chống đỡ mấy năm. Nhiều nhất làm đến 40 tuổi liền không làm được, thân thể không cho phép, thủy cung cũng không cho phép, hoa tàn ít bướm, ai nguyện ý nhìn mỹ nhân ngư bác gái. Vạn nhất trong nước xảy ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Làm mồ côi cha mẫu thân Áp Bỉ không thể vứt bỏ phần công tác này, chí ít không thể hiện tại vứt bỏ, nàng nhất định phải liều mạng tích lũy tiền, tại 40 tuổi trước đó tích lũy đủ cuộc sống sau này phí cùng hài tử học phí đại học. Mặc dù nghe giống như là hy vọng xa vời, nhưng nàng chỉ có thể coi đây là mục tiêu cố gắng. Chu Tinh, nàng tất nhiên lựa chọn phần công tác này, đương nhiên cũng có lý do của nàng cùng nỗi khổ tâm. Nàng tán đồng Áp Bỉ thuyết pháp, hai người bọn họ cũng không thể vứt bỏ phần công tác này, liền xem như phục dụng giảm đau phiến cũng tốt, nhất định phải cắn răng kiên trì ở. Chuyện cho tới bây giờ, Tiểu Tuyết cũng không biết hẳn là khuyên như thế nào, nàng không có trải nghiệm qua loại này làm sinh tồn mà dốc hết toàn lực phấn đấu quá trình. Nhưng là kể một ít xinh đẹp lời xã giao chỉ sẽ làm người cảm thấy sao không ăn thịt cháo. Áp Bỉ nghe không hiểu cái này ba cái người Trung Quốc nói nhỏ đang nói cái gì, mắng cũng mắng mệt mỏi, dứt khoát ngồi vào trước bàn trang điểm trang điểm. Xuống nước trước đó muốn trước trang điểm, mà lại muốn hóa nùng trang, cường điệu nhãn tuyến cùng bờ môi, nếu không cách nước cùng pha lê, ngũ quan liền sẽ rất mơ hồ. Tiểu Tuyết nhìn một chút cái này hai bộ nhân ngư phục, lại nghĩ tới vừa rồi Chu Tinh hợp văn ở viên công bố chính mình cùng Trương Tử An là đến phỏng vấn. Trong lòng có cái suy đoán chẳng lẽ Thủy Cung đã bắt đầu tìm kiếm Áp Bỉ thay thế thi sinh. Nhân ngư phục chỉ có hai bộ mà lại có giá trị không nhỏ, lại thêm Áp Bỉ lớn tuổi, Thủy Cung khả năng cảm thấy là thời điểm thay người. Nhưng là phần công tác này quá gian khổ, lại quá tàn phá nữ tính thân thể, trừ phi là nghĩ tiền muốn điên rồi người, nếu không cũng không dễ dàng tìm tới hậu bị nhân tuyển. Chu Tinh cười cười, ngươi có phải hay không tại đồng tình ta? Không, ta không có nhỏ Tuyết Tâm hư làm sáng tỏ đạo, trên thực tế nàng đúng là tại đồng tình. Chu Tinh lắc đầu, ta rất may mắn có thể tìm tới phần công tác này, mặc dù vừa khổ vừa mệt, nhưng ít ra dạy đến nhiều, chỉ cần có thể hoàn thành đại học việc học, ta liền từ chức không làm, bởi vì ta còn muốn kết hôn, còn muốn sinh con. Chân chính cần đồng tình người không phải ta, trong nước đóng vai mỹ nhân ngư nữ hài tử, các nàng làm lấy không sai biệt lắm đồng dạng vất vả công việc, duy nhất so với ta tốt chính là không cần chịu đựng thấp như vậy nhiệt độ nước, bất quá tương ứng, nhân viên làm theo tháng cũng chỉ có 5-6 ngàn khối tiền. Thậm chí càng ít, các nàng mới càng đáng giá đồng tình. Tiểu Tuyết mặc nhiên, lúc này chỉ có thể thở dài một tiếng. Trên thế giới này chịu khổ quá nhiều người, sao có thể giúp qua được đến đâu? trong nước không ít thủy cung cũng có mỹ nhân ngư biểu diễn, khán giả nhìn thấy đóng vai mỹ nhân ngư các muội tử khinh linh ở trong nước du động lúc, khả năng cảm thấy đây là một phần nằm liền có thể nhẹ nhõm kiếm tiền công việc, nhưng sự thật tương phản, đây là một phần vừa khổ vừa mệt lại tổn thương thân thể công việc, khả năng còn không chiếm được tương ứng hồi báo. Nhưng liền xem như làm việc như vậy, còn có rất nhiều nông thôn ra muội tử cấp làm, dù sao công việc này cũng không yêu cầu trình độ, cũng không cần tìm kinh nghiệm làm việc. So sánh dưới, Chu Tinh đã tính rất may mắn. Trực tiếp ở giữa khán giả trong lòng ngũ vị tạp trần. Sâu xa mà than thở lấy che đậy nước mắt này, thương dân tình nhiều gian khó. Ta xem qua Mỹ Nhân Ngư biểu diễn, không nghĩ tới đóng vai Mỹ Nhân Ngư khổ cực như vậy. Nước Mỹ đại bộ phận nghề phục vụ đều có thể đạt được tiền đoa, gọi cái thức ăn ngoài còn mẹ nó nhỏ hơn phí, cầm khỏe mạnh đổi tiền lại không chiếm được, thật sự là không công bằng. Hẳn là để tất cả đóng vai Mỹ Nhân Ngư muội tử ở sau lưng họa cái mã quờ giờ, lần sau nhìn thời điểm, lão ca nhóm quét mã nhắm mắt theo số không đi. Nói cũng phải à, chân chính nằm kiếm tiền Mỹ Nhân Ngư ta chỉ gặp qua một cái, chính là cái kia ngực to mà không có nào thế hoa. Ha ha, dù sao người ta mặt dài thật tốt, cái này không so được a. Rõ ràng là trêu chọc, mọi người trong lòng cũng rất nặng nề. Có thể chịu được cực hạn ăn uống điều độ thống khổ, làm người mẫu càng kiếm tiền, nhưng người mẫu cũng không phải ai cũng có thể làm, muốn nhìn mặt, muốn nhìn kỳ ngộ cùng vật khí, tướng mạo bình thường người, dù cho nỗ lực càng nhiều vất vả, lại chỉ có thể kiếm được càng ít tiền. Cái này không công bằng, nhưng trên thế giới này vốn là không có hoàn toàn công bằng, nếu không vì cái gì có người tình nguyện sống ở trong ngộng. Chu Tinh cũng ngồi vào trước bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm. A Bỉ thấy thế, biết Chu Tinh đã quyết định xuống nước, trên mặt cuối cùng lộ ra một chút ý cười. Chu Tinh xưa nay không có đem những này sự tình đã nói với người khác, cho dù là cha mẹ cùng trong nước đồng học, nàng từ đầu đến cuối thủ khẩu như bình, mỗi lần bị hỏi thời điểm, nàng kiểu gì cũng sẽ cười trả lời, còn tốt ta, không tính rất vất vả. Gầy. Ta tại giảm béo A. Ta biết A, ta sẽ ăn cơm thật ngon. Khắc nghề như cách núi, chỉ cần nàng không nói, cho dù ai cũng tưởng tượng không đến nghề này nghiệp có khổ cực như vậy. Nàng một mực đem trong lòng buồn khổ giấu ở trong lòng, đã nhanh nghẹn đến nổ tung, lần này mở ra máy hát về sau, nàng liền rốt cuộc thu lại không được, một bên trong tay càng không ngừng trang điểm vẽ lông mày, một bên đem những này nằm qua bị hủy khuất coi như đàm tiếu thổ lộ hết ra. Chương 1477, nước Mỹ mộng. Chu Tinh tại mấy năm trước tới nước Mỹ, là đã định cư lại phụ thân đem nàng cùng mẫu thân nhận lấy một nhà đoàn tụ, mà nàng cũng lưu luyến không rời cùng trong nước đồng học cáo biệt, đi vào nước Mỹ trung học lên lớp. Khi đó mọi chuyện đều tốt, duy nhất tai họa ngầm chính là mẫu thân trình độ cùng chuyên nghiệp tại nước Mỹ rất khó tìm đến tương ứng công việc, bất quá phụ thân tiền lương đầy đủ người một nhà chi tiêu, lại nói nước Mỹ toàn chức bà chủ tỷ lệ rất cao, cho nên mẫu thân cũng nhập ra tùy tục, không có ra ngoài công việc, để ở nhà chiếu cố hai cha con thường ngày sinh hoạt thường ngày cùng phụ đạo Chu Tinh việc học. Lại về sau, mẫu thân lại mang thai, cả nhà đều vì sắp đến tiểu sinh mệnh mà vui vẻ không thôi. Trời có bất chắc phong vân, đương kim thế giới tình thế thay đổi trong nháy mắt, rất nhiều ngành nghề hưng suy chỉ ở thoáng qua ở giữa. Đột nhiên có một ngày, phụ thân trong lúc làm việc ở giữa chán nản về đến nhà, nói cho ngay tại đùa trẻ sơ sinh hai mẹ con, mình bị nghỉ việc. Hai mẹ con không có oán trách cùng kinh hoàng, ngược lại cổ vũ phụ thân một lần nữa tỉnh lại, cùng lắm thì lại tìm cái khác công việc, bởi vì bọn hắn tuân theo truyền thống người trong nước dự trữ quen thuộc, không giống nước Mỹ gia đình như thế dùng tiền vung tay qua chán, cho nên trong nhà có chút tích xúc, tạm thời có thể miệng ăn núi lở. Nhưng mà, bị giảm biên chế trung niên nam nhân muốn tìm đến phù hợp công tác độ khó quá lớn, dù cho phụ thân nhiều lần giảm xuống tiền lương đinh giá, trong thời gian ngắn vậy mà không có xí nghiệp đưa ra cành ô liu, cuối cùng chỉ có thể hạ giá tư thái nhập chức một công ty nhỏ. Mẫu thân vì giảm bớt phụ thân áp lực, động thân đứng ra, thử đi xí nghiệp nhận lời mời, nhưng nàng ở trong nước chuyên nghiệp giấy chứng nhận tại nước Mỹ không chiếm được thừa nhận, kỹ năng trình độ lại bởi vì nhàn rỗi mấy năm mà lạnh nhạt, lại thêm tuổi tác cùng ngôn ngữ thê yếu, ở trong nước là thể diện bạch lĩnh nàng chỉ có thể tìm tới siêu thị thu ngân viên loại hình công việc. Mặt khác, nếu như mẫu thân đi ra ngoài làm việc, hài nhi liền không ai chiếu cố, còn muốn thuê bảo mẫu, thu ngân viên tiền lương khả năng còn chưa đủ thanh toán bảo mẫu tiền lương, coi như được không bù mất, cho nên mẫu thân đành phải để ở nhà. Lúc ấy Chu Tinh mới vừa lên đại học, học phí áp lực lệnh vốn là giật gấu vá vai gia đình tình trạng kinh tế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nguyên lai hòa thuận gia đình không khí cũng dần dần biến thành mỗi ngày vì tiền mà cãi lộn phàn nàn. Nước Mỹ đại học học phí hàng năm đều tại trướng, lãi mẹ đẻ lãi con giúp học tập cho vay cũng không phải làm sự nghiệp từ thiện, đại bộ phận nước Mỹ sinh viên hay là muốn dựa vào cha mẹ giúp đỡ mới có thể hoàn thành việc học. Mẫu thân rất hối hận, hai vợ chồng cũng không đủ phong hiểm ý thức, nếu như nàng đến nước Mỹ về sau không có lựa chọn trở thành gia đình bà chủ, mà là xin tiến vào nước Mỹ đại học, chờ sau khi tốt nghiệp có trình độ cùng giấy chứng nhận mang theo, khi đó lại làm gia đình bà chủ cũng không muộn, một khi gia đình kinh tế xuất hiện nguy cơ, tùy thời có thể lấy đi đến công việc cương vị. Mặt khác, bọn hắn cũng hối hận không nên lại muốn đứa bé thứ hai, nếu như không có đứa bé thứ hai, thời gian mặc dù trôi qua khó khăn, tốt xấu miễn cưỡng có thể trèo trống. Nhưng tân sinh mệnh đã đến đến. Hối hận cũng vô dụng. Chu Tinh là cái đứa bé hiểu chuyện, vì giảm bớt trong nhà áp lực, tiến vào đại học về sau nàng liền tìm kiếm khắp nơi kiếm chức, cũng đã làm rất nhiều công việc, từ phòng ăn phục vụ viên đến bệnh viện người tháo vát, nhưng những công việc này đều có tính hạn chế, hoặc là cần trực ca đêm không an toàn, hoặc là tiền lương quá ít, căn bản không đủ để thanh toán học phí cùng tiền sinh hoạt, hoặc là có yêu mến đối nữ nhân trẻ tuổi ngôn ngữ thậm chí hành động quấy rầy thượng cấp hoặc đồng sự. Có một lần, nàng từ nước Mỹ đồng học nơi đó nghe nói thủy cung tại thông báo tuyển dụng nhân ngư diễn viên, ngay lúc đó nàng cũng cùng trực tiếp ở giữa người xem, coi là đóng vai mỹ nhân ngư là một phần nằm liền có thể kiếm tiền nhẹ nhõm công việc, không chỉ có là cố định ca ngày, mà lại tiền lương phong phú, còn không có buồn nôn trung niên giàu mỡ nam trong bóng tối dở trò, quả thực là lại lý tưởng bất quá. Nàng cảm thấy làm việc như vậy khẳng định sớm bị người cướp đi, mang tạm thời thử một lần tâm tình đi vào thủy cung nhận lời mời, kết quả quá trình thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Phỏng vấn quan đo hạ chiều cao của nàng, tùy tiện hỏi mấy vấn đề liền để nàng đến thực tập mấy ngày thử một chút về sau nàng mới biết được, mỹ nhân ngư diễn viên thân cao giới hạn thấp nhất là 1m7, không thể lại thấp, nếu không mặc vào 2m nhân ngư ăn vào về sau, phần eo trên dưới tỷ lệ liền không cân đối. Thực tập ngày đầu tiên, cùng mấy cái khác thực tập sinh muội tử cùng một chỗ, nàng gặp được Abby, cũng như Tiểu Tuyết cùng Trương Tử An nhìn thấy nàng lúc như thế kinh ngạc tại Abby quá thon gầy dáng người. Abby phụ trách dẫn các nàng cho các nàng bên trên khóa thứ nhất là toán học, nói cho các nàng biết nhân ngư phục mặt cắt ngang đại thể là hình bầu dục, các nàng hai cây xương đùi chính là hình elip hai cái tiêu điểm, sau đó để các nàng tính toán hai chân mỗi thô một in, nhân ngư phục trọng lượng cùng thể tích sẽ bành trướng gấp bao nhiêu lần. Trong lúc các nàng tính được hoa mắt váng đầu thời điểm, ạp bị lớn tiếng cười nhạo đoạt lấy các nàng bản nháp giấy cũng xé nát, mệnh lệnh các nàng trở về giảm béo lúc ấy liền có người bị ạp bị cuồng bạo biểu hiện hù dọa, về sau rốt cuộc không có xuất hiện. Vòng thứ nhất giảm béo khảo nghiệm liền sàng chọn rơi đại bộ phận ứng viên, mà Chu Tinh vậy mà cắn răng kiên trì ở, lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng nghị lực cùng quyết tâm trong khoảng thời gian ngắn đem bình thường dáng người giảm đến như ạp bị như vậy thon gầy, mà bởi vì Đông Á bộ xương người vốn là còn hơi nhỏ, nhìn qua tại còn lại ứng viên bên trong là gầy nhất đích. Ạp bị hơi đối nàng lau mắt mà nhìn, bất quá bước thứ hai so bước đầu tiên càng thêm gian nan, làm Chu Tinh lần thứ nhất nhảy vào San Francisco băng lánh nước biển lúc, trái tim suýt nữa ngưng đập. Cái khác ứng viên nếm thử một lần về sau, nhao nhao biết khó mà lui, chủ động từ bỏ cạnh tranh, dù sao làm thân cao chân dài tuổi trẻ muội tử, muốn kiếm tiền còn có những phương pháp khác, không đáng để mạng lại liều tại thung lũng Silicon, có tiền sủ gạ đạt đỉ cũng là rất nhiều, những này lao nam nhân nhóm rất tình nguyện giúp đỡ một cái hoặc là mấy cái sủ gạ baby hoàn thành việc học. Chu Tinh có cỗ chơi liều cùng dẻo dai, mà lại nàng biết nếu như mình lựa chọn trở thành sủ gạ baby đoán chừng sẽ bị cha mẹ đánh gãy chân. Cứ việc mỗi lần vào nước đều giống như chết qua một lần, nhưng nàng vậy mà ngày qua ngày tại ạp bị chế rêu cùng chửi mắng hạ nhảy vào trong nước, sau đó sắc mặt tái xanh run rẩy lên bờ, ôm thân thể như tôm đồng dạng cuộn thành một đoàn. Về sau có một ngày, thủy cung phòng nhân sự nói cho nàng, nàng đạt được phần công tác này. Ạp bị xử lý nghề này đã vài chục năm, từ châu Âu chằn trọc đến nước Mỹ, thấy tận mắt rất nhiều thủy cung hương suy, món tờ gì thủy cung là nàng mới nhất một trạm, khả năng cũng là sau cùng một trạm. Không phát cáo thời điểm. Ả bị người hay là rất không tệ, đặc biệt là làm nàng nói về con của mình lúc, hai mắt sáng lấp lánh, giống như là khôi phục thanh xuân. Chính như Chu Tinh nói như vậy, Ả bị dạy cho nàng rất nhiều thứ, vào nước về sau các nàng muốn chiếu ứng lẫn nhau, để phòng xảy ra bất trắc. Vô luận bình thường như thế nào ác ngôn tương hướng, chỉ cần mặc vào nhân ngư phục đầu nhập ao nước Big Ba, hai người bọn họ tựa như chân chính nhân ngư tỉ muội như thế phối hợp khăng khít. Ngoại trừ đối lương cao thủ khát vọng bên ngoài, Chu Tinh cảm thấy, chính mình dưới đáy lòng chỗ sâu, khả năng rất hưởng thụ loại này có thể vứt bỏ hết thể phiền não, chuyên chú vào hưởng thụ người xem sợ hãi than cao quang thời khắc. Chương 1478, sùng vật công viên. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ lương cao thủ. Chu Tinh đã từng vô số lần lùi bước qua, vô số lần bị nửa đêm đói tỉnh, vô số lần tại buổi sáng sau khi tỉnh lại quyết định từ bỏ cái này công việc, nhưng cuối cùng y nguyên cắn răng kiên trì xuống tới. Nàng dùng chính mình tiền lương thanh toán xong học phí, tiền sinh hoạt cùng với khác chi phí phụ, lại thêm chút ít học đồng cùng học đồng, thậm chí còn có thừa lực phụ cấp trong nhà kinh tế. Nàng không dám đối cha mẹ đem chính mình tiền lương nói đến quá cao, như thế sẽ khiến cha mẹ hoài nghi, chỉ là đề cao học đồng cùng học đồng mức. Trong nhà điều kiện kinh tế bắt đầu phục hồi từ từ, phụ thân kinh nghiệm làm việc đối công ty nhỏ phát triển hiện lộ ra tác dụng, tiền lương có chỗ tăng lên, mà mẫu thân cũng tại khi nhàn hạ làm một chút quê quán thủ công nghệ phẩm, đặt ở trên mạng bán, thường thường có thể bán đi mấy cái, nhiều ít cũng là một món thu nhập, những này đều làm Chu Tinh càng thêm kiên định quyết tâm, chỉ cần nhịn đến đại học tốt nghiệp, bọn hắn một nhà liền có thể nên đón khởi đầu mới. Nữ hài tử đều thích trưng diện, vô luận tướng mạo đẹp như tiên nữ vẫn là phai mở người qua đường, đều có một viên thích trưng diện tâm. Nàng mỗi ngày tại cao độ mặn trong nước biển ngâm, làn da cùng tóc trở nên rất kém cỏi, tóc khô heo phân nhánh, làn da phiếm hồng chốc da, nhưng lại không thể sử dụng sữa tắm, thân thể sữa, hộ phát làm trở mỹ phẩm dưỡng da, bởi vì những này mỹ phẩm dưỡng da có thể sẽ ảnh hưởng sinh vật biển khỏe mạnh, những cái kia to con giá hỏa có lẽ không bị ảnh hưởng, nhưng trong nước còn có rất nhiều nhỏ bé yếu đuối giống loài. Nàng trước hừng đông sáng liền muốn rời giường chạy bộ sáng sớm, điểm tâm chỉ ăn một cái quả táo, một cây nhang tiêu cùng một hộp tẩy nhờn sữa bò, sau đó tới thủy cung công việc, làm việc xong còn muốn về trường học lên lớp, lấy công việc làm ưu tiên, xong tiết học còn muốn đi phòng tập thể thao tiến hành lực lượng huấn luyện. Mỗi ngày hạnh phúc nhất thời khắc có hai cái, một là ăn cơm trưa, hai là trước khi ngủ người là trong vòng một ngày duy nhất có thể ăn no thời khắc, cái sau là bởi vì ngủ thiếp đi liền sẽ không cảm thấy đói. Những này nàng đều nhẫn mại đến đây, nhưng chỉ có tịch mịch khó nhịn nhất. Nàng một mình tại San Francisco địa khu cầu học, cha mẹ đều tại cái khác thành thị, cứ việc có thể thường xuyên video nói chuyện thiếm, nhưng video cuối cùng chỉ là video, không cách nào thay thế thông thường tiếp xúc, mà Abby không thích hợp thường ngày giao lưu, cũng không thích hợp làm thân mật bằng hữu. Đến nỗi bạn trai, sẽ có nam nhân thích dạng này gầy trơ cả xương thân thể sao? Đã từng có nam đồng học đối nàng biểu thị hảo cảm, nhưng thấy được nàng chân cùng cánh tay sau liền hù chạy, còn tưởng rằng nàng là kẻ nghiện. Dưỡng thành chạy bộ sáng sớm thói quen về sau, nàng thường xuyên tại San Francisco các nơi chạy, tìm kiếm thích hợp chạy bộ lộ tuyến. Có một lần, nàng từ cầu cổng vàng phụ cận chạy qua, nhìn xem cầu thân nửa biến mất tại trong sương mù, phảng phất tiên cảnh. Nàng ngay tại xuất thần ngắm nhìn, đột nhiên cảm thấy sau lưng có nhỏ xíu tiếng thở dốc, giống như có đồ vật gì theo dõi. Khi đó là thái dương đều không có dâng lên sáng sớm, chung quanh còn có chút hắc, bất quá bởi vì thường xuyên có thể gặp được chạy bộ sáng sớm người, cho nên nàng coi là không có gì nguy hiểm. Có phải hay không là dâu ria kéo gốc dạ kẻ lang thang theo ở phía sau mưu đồ làm loạn. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, tâm hoảng khí đoạn, vốn là trống rỗng dạ dày trận trận nổi lên nước chua, cơ hồ muốn hư thoát. Về sau nàng cả gan nhanh chóng hướng về sau thoáng nhìn, dự định nếu là nhìn thấy kẻ lang thang liền kêu to cứu mạng. Sau lưng căn bản không có kẻ lang thang, chỉ có một đầu màu da cam chó tổ mẹ dạ nì ạ theo nàng. Nguyên lai, nàng bất chi bất giác thời điểm chạy vào ỉ xạ bèn điểm khu vực. Ỉ xạ bèn điểm ở vào San Francisco bờ biển, ngóng nhìn cầu cổng vàng, trước kia là một mảnh khắp nơi du đãng kẻ lang thang đất hoang, lặng lẽ ở chỗ này giao dịch phi pháp dược vật cùng tiến hành cái khác không thể cho ai biết hoạt động. Về sau, có một ít nuôi chó nhân sĩ năm cầu ở chỗ này tàn bộ, theo cầu số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có hình thể dọa người đại cầu, dẫn đến những kẻ phạm tội không dám dừng lại tại chỗ, bị ép chuyển gì, đây coi như là cầu đối San Francisco tòa thành thị này làm ra công hiến. Thời gian chuyển rời, ỉ xạ bèn điểm thanh danh chuyển xa, bây giờ đã trở thành nước Mỹ tốt nhất sùng vật công viên, bất quá chủ yếu là sùng vật cầu tại công viên bên trong vui chơi, mà trong công viên tất cả công trình, bao quát quán cà phê, tất cả đều hướng sùng vật mở ra, để sùng vật ở chỗ này có thể hưởng thụ được cùng chủ nhân giống nhau đãi ngộ. Đầu này chó bổ mẹ dạ nì ạ có thể là cùng chủ nhân bị mất, cũng có thể là bị chủ nhân vứt bỏ, chủ nhân của nó có lẽ hy vọng trong công viên nuôi chó nhân sĩ sẽ đem nó nhặt về nhà, cho nên đem nó vứt bỏ ở chỗ này. Không biết làm tại sao, nó tựa hồ rất thích Chu Tinh, một mực tại đi theo phía sau nàng chạy, coi như nàng phất tay xua đuổi, nó cũng không dừng lại. Chu Tinh lúc ấy hoàn toàn không có nuôi sủng vật dự định, mà lại trước lúc này nàng càng ưa thích mèo, bất quá mèo cao lạnh tính cách đại khái rất khó thay nàng giải sầu tịch mịch, cũng không có khả năng theo nàng chạy bộ sáng sớm. Chưa tỉnh hồn nàng rốt cuộc chạy không nổi rồi, đặt mông ngồi trên đồng cỏ thở dốc, càng không ngừng vùng bị hù ra mồ hôi, mà nó cũng lẻ lười ở bên cạnh nghỉ ngơi, bộ dáng rất ngoan rất đáng yêu. Nàng lúc này mới lần thứ nhất nảy mầm nuôi chó suy nghĩ nếu có con chó đi theo chính mình chạy bộ sáng sớm, liền không sợ bị kẻ lang thang lặng lẽ theo dõi mà không biết đi. Con chó này có chủ nhân sao? Nàng không xác định, có lẽ nó chỉ là cùng chủ nhân lạc đường, có lẽ chủ nhân chẳng mấy chốc sẽ tìm đến nó. Nàng thử đem nó mang về nhà, đồng thời làm ra một chút báo cáo, dán tại ỉ xạ bèn điểm bên trong, mời cầu chủ nhân cùng nàng liên hệ, nhưng là liên tiếp mấy ngày đều không có người xa lạ gọi điện thoại tới. Tại trong mấy ngày này, nó đã đem nàng thuê lại nhà trọ xem như nhà của mình, chỉ cần nàng lúc ở nhà, vô luận nàng đi tới chỗ nào, nó đều theo sát nàng. Chu Tinh mua được thức ăn cho chó, chính nàng muốn cực hạn ăn uống điều độ, nhưng nhìn nó vui vẻ ăn cái gì, trong nội tâm nàng cũng có một loại nào đó cảm giác thỏa mãn, phảng phất nó thay nàng đem nàng kia phần cũng ăn hết. Xác định không có người sẽ đến tìm kiếm đầu này chó bộ mẹ dạ nỉ ạ, nàng căn cứ lông của nó sắt cho nó đặt tên gọi mỡ bò từ khi bắt đầu ăn uống điều độ, giống mỡ bò loại này cao mỡ nhiệt độ cao lượng đồ ăn, đã trở thành nàng đặc biệt khát vọng ăn nhưng lại không dám ăn đồ vật, thậm chí làm liên tục mộng lúc đều có thể mơ tới hương mềm mỡ bò bánh mì, nhưng thường thường khi tỉnh lại chỉ có miệng đầy lông chó. Có mỡ bò về sau, nàng bộ phận tinh thần liền có ký thác, tựa như ạ bị luôn luôn phơi nhi tử ảnh chụp như thế, nàng cũng hầu như là phơi mỡ bò ảnh chụp, nàng cùng nó cùng nhau sáng sớm chạy bộ, cùng một chỗ làm việc nhà, cùng nhau đùa giỡn, cùng một chỗ đọc sách ảnh chụp, sinh hoạt trở nên phong phú bắt đầu, sự nhẫn mại cũng càng cao nếu như không cắn răng đem đóng vai mỹ nhân ngư công việc làm tiếp, nàng liền nuôi không nổi mỡ bò, vậy nó lại sẽ lại một lần nữa mất đi chủ nhân. Đầu chuyển tinh di, Chu Tinh đại học học phần đã tu đầy hơn phân nửa, tiền phương lộ ra thắng lợi dạng đông, thời gian khổ cực cuối cùng nhanh hết khổ, nhưng ít ra hiện tại, nàng còn không thể vứt bỏ phần công tác này, vì nhà, vì chính nàng, cũng vì mỡ bò. Nàng đã giữ vững được lâu như vậy, cũng không phải lần thứ nhất tại kỳ kinh nguyệt xuống nước, cho nên nàng cho rằng lần này đồng dạng có thể chịu nổi. Chương 1479, bò sát cá. Chu Tinh cùng áp bị thành thạo trên mặt đất trang hoàn tất, trên cơ bản chỉ là vẽ lên lông mày, nhãn tuyến cùng môi đỏ, không có bôi ngọn nguồn xương cái gì, trong đó lông mày cùng nhãn tuyến sẽ bị lặn kính che khuất, không sẽ cùng nước tiếp xúc, không cần cân nhắc có thể hay không ô nhiễm vấn đề nước, mà son môi cùng trên thị trường thường gặp khác biệt, tựa hồ là thủ công điều phối, đại khái cũng là có thể chống nước thiên nhiên sắc tố thành phần. Tiểu Tuyết cái này khuyên đã khuyên qua, còn có thể nói cái gì đó. Cứ việc nàng là hảo ý, nhưng người ta là cần nhờ phần công tác này nuôi sống gia đình, dựa vào mà sống, nếu như ném đi phần công tác này, có lẽ sẽ có càng đáng sợ hậu quả. Chu Tinh cùng Áp Bì lúc này cũng còn mặc liên thể đồ lặn, xuống nước trước đó muốn cởi xuống đổi thành nhân ngư phục, Trương Tử An cho là nàng nhóm chí ít sẽ tìm cái phòng thay quần áo loại hình địa phương thay quần áo, không nghĩ tới các nàng vội vàng không kịp chuẩn bị liền ngay mặt bắt đầu thoát. Hắn đang muốn quay đầu né tránh, chợt phát giác không cần thiết, bởi vì các nàng hai cái tại đồ lặn bên trong đã mặc xong bikini áo tắm. Các nàng đeo lên lặn kính, không phải loại kia phổ thông bơi lội lặn kính, mà là lặn xuống nước lặn kính, bạch sắc trong suốt, ngay cả con mắt mang cái mũi đều bao khỏa trong đó loại kia, nhưng là không thể mang hô hấp quản, bởi vì quá ảnh hưởng cảm nhận, trong phòng chuẩn bị hô hấp quản là bình thường luyện tập dùng, không thể tại chính thức biểu diễn bên trong sử dụng. Một phút đồng hồ. Abby đối Chu Tinh dựng thẳng lên một ngón tay. Chu Tinh gật đầu. Bởi vì không có hô hấp quản cùng nước phổi, các nàng thuần dựa vào nghẹn một hơi chui vào dưới nước, cùng thủy tộc sinh vật hô động, cùng người xem chào hỏi. Cho dù là trải qua huấn luyện các nàng, vì bảo hộ an toàn, một hơi bình thường muốn nghẹn một phút đồng hồ, sau đó giao thế nổi lên đi lấy hơi. Tấp nập nổi lên lấy hơi ảnh hưởng người xem cảm nhận, cho nên nếu có đại nhân vật tới chơi, hiện trường quan sát mỹ nhân ngư biểu diễn, các nàng sẽ tận lực tại dưới nước gấm ức một phân nửa, đây là an toàn mức cực hạn, nếu như vượt qua 2 phút đồng hồ, liền rất có thể xảy ra nguy hiểm. Trực tiếp thời gian có chút lớn người xem biểu thị ấm ức 2 phút đồng hồ quá ẹ ạ si, nhưng bọn hắn ấm ức thời gian là đang bơi lội trong ao tính toán ra tới. Nếu như chui vào dưới nước 5 đến 10 mét, thân thể hao tổn dưỡng lượng sẽ tăng nhiều, lại thêm tâm tình khẩn trương, không có trải qua huấn luyện người đừng nói 2 phút đồng hồ, đoán chừng sau 1 phút ngay cả cái giấm đều sẽ bị thủy áp gạt ra. Hôm nay chỉ là thông thường biểu diễn, 1 phút đồng hồ liền đủ. Các nàng không thể mang biểu, đồng hồ, chỉ dựa vào trong lòng đếm thầm là được rồi. Trong phòng có một cái nhỏ nhiệt điện ấm, Trương Tử An trước đó liền chú ý tới, bởi vì người Trung Quốc đi tới chỗ nào đều thích uống nước nóng nha, cho nên hắn cũng không có đặc biệt để ý. Lúc này, Chu Tinh tiếp một bình nước lạnh, từ nhỏ trong tủ lạnh xuất ra một bọc nhỏ đường đỏ cùng mình cắt sợi gừng, đem ấm nước mở điện. 2-3 phút về sau, nước sôi đằng, đường đỏ ngọt ngào hương vị cùng sợi gừng cay độc hương vị lặng lẽ tại trong phòng tràn ngập. Nàng rót 2 chén, đem trong đó một chén đưa cho Abby, cái sau không khách khí chút nào nhận lấy, nâng trong tay, yên lặng chờ nhiệt độ xuống đến thích hợp cửa vào trình độ. Nàng đem còn lại gừng trà rót vào giữ ấm trong ấm, phóng tới bên cạnh ao, chờ ra nước sau lại uống. Đường đỏ gừng trà, là Chu Tinh cái này người Trung Quốc mang tới tiểu hoa chiêu, Abby ngay từ đầu căn bản khinh thường một chú ý, nàng càng muốn tại hạ thủy trước uống một chén cà phê hoặc là hồng trà, bất quá ra ngoài hiếu kỳ uống qua một lần về sau. Nàng liền hối hận trước kia vì cái gì không biết loại này tiểu hoa chiêu. Từ nơi này không nhìn thấy biểu diễn, cửa hông nơi đó có thể thông đến du khách khu, ngươi có thể đi bên kia xem chúng ta diễn xuất. Chu Tinh chỉ vào trong phòng một cái cửa nhỏ, đối Tiểu Tuyết nói, đồng thời Tinh Lịch chớp chớp mắt, nói nhỏ, nhớ kỹ cho thêm ta mấy cái ống kính, đem ta đập đến xinh đẹp chút. Chu Tinh chỉ là nói đùa, bởi vì nàng không cần thiết cố ý hạ giọng nói, dù sao ạp bị nghe không hiểu hắn ngữ. Tiểu Tuyết gật đầu, không yên tâm dặn dò, vậy ngươi, các ngươi cẩn thận chút, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Được rồi, chờ một lát biểu diễn xong gặp lại. Chu Tinh cười phất phất tay. Trương Tử An đang muốn đi theo Tiểu Tuyết cùng đi tiến cửa hông đi du khách khu, lại bị Chu Tinh gọi lại. A, chờ một chút. Nếu như không ngại, có thể hay không mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Chu Tinh thỉnh cầu nói. Giúp cái gì? Trương Tử An hỏi. Chu Tinh cười khổ, hôm nay tình trạng của ta khả năng không tốt lắm. Một hồi lúc biểu diễn kết thúc, ta sợ ta lên bờ sẽ rất khó khăn. Có thể hay không mời ngươi lưu tại nơi này, chờ chúng ta lên bờ thời điểm giúp nắm tay, đem chúng ta kéo lên. Hai bộ nhân ngư phục đã bày ở ao nước nhỏ một bên, ao nước vùng ven là một đạo nhẹ nhàng sườn dốc, giống như là một đạo thò vào trong nước thang trượt, sườn dốc mặt ngoài phủ lên ra tăng lực ma sắt dùng cao su. Vào nước thời điểm rất dễ dàng, hướng trong nước lăn một vòng là được, nhưng ra trên nước bờ thời điểm, nặng 50 cân đuôi cá thẩm thấu nước, trọng lượng xa không chỉ 50 cân. Mỹ nhân ngư diễn viên muốn kéo lấy nặng nghề đuôi cá, chống lên cánh tay tại sườn dốc bên trên bò sắt lên bờ. Tựa như là nguyên thủy loài cá dùng hai chi tiến hóa sau vây ngực từ trong biển bò lên trên lục địa, trở thành nhóm đầu tiên lục địa động vật. Sườn dốc nếu như là bóng loáng gạch men sứ, không có trải cao su, cánh tay của các nàng không chố gắng sức, căn bản không bò lên nổi, nhưng trải lên cao su, lực ma sát lại sẽ gia tăng kéo lấy đuôi cá bò sát độ khó, là một thanh không thể không tồn tại kiếm hai lưới. Các nàng trong nước biểu diễn xong, vốn là mệt đến ngất ngư, còn muốn đem chính mình thu được bờ, quá trình này ngẫm lại liền rất gian nan. Nếu là bình thường Chu Tinh cũng là không có vấn đề, nhưng nàng hôm nay, thể lực vốn là tương đối suy yếu, nàng lo lắng cho mình leo đến một nửa liền không còn khí lực, còn phải đợi ạp bì trước leo đi lên, cởi xuống đuôi cá lại đến kéo nàng. Vừa vặn có Trương Tử An cái này nam nhân tại, Chu Tinh mời hắn lưu tại bên cạnh cái ao, chờ ra nước lúc kéo nàng một thanh, thuận tiện cũng kéo ạp bì một thanh. Được, không có vấn đề. Trương Tử An không chút nghĩ ngợi một lời đáp ứng, sau đó bắp chân bị Tuyết Sư Tử đạp một cước. Bởi vì lưu tại nơi này liền không nhìn thấy biểu diễn. Tạ ơn, chậm trễ ngươi xem biểu diễn. Chu Tinh túi đầu xin lỗi. Sẽ không chậm trễ. Trương Tử An móc ra điện thoại di động, Tiểu Tuyết không phải đi bên kia trực tiếp sao, ta từ nàng trực tiếp thời gian nhìn cũng giống vậy. Nhưng hiện trường nhìn cùng thông qua điện thoại di động nhìn, hiệu quả hoàn toàn không thể đánh đồng, tựa như là tại trên điện thoại di động xem phim cùng tại trong rạp chiếu phim xem phim khác nhau. Chu Tinh cũng biết điểm ấy, xin lỗi cười nói. Lần sau ta trạng thái tốt thời điểm, nếu như ngươi lại tới, ta tới cấp cho ngươi đi ra ngoài phiếu tiền, coi như là đền bù đi. Không cần, ngươi có thể mang bọn ta đến hậu trường tham quan, để chúng ta có thể tận mắt thấy mỹ nhân ngư biểu diễn chuẩn bị quá trình. Đây đã là nhiều ít tấm vé vào cửa đều không đổi được mới lạ thể nghiệm. Trương Tử An nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm, Chu Tinh cùng Áp Bì ngồi tại bên cạnh cái ao, đem hai chân luồn vào đuôi cá, sau đó cố gắng giữ chặt đuôi cá đi lên bộ. Một mực bộ đến bên hông siết chặt ở thân thể. Các nàng đuôi cá. Hoặc là nói các nàng hai chân ngâm tại trong ao, bưng lên đường đỏ gừng trà uống một hơi cạn sạch, sau đó vung lên bọt nước ướt át nửa người trên, các thân thể thích ứng nhiệt độ nước, Chu Tinh xông Trương Tử An gật gật đầu, đeo lên lặng kính, cùng ạp bị song song nhảy xuống nước. Chương 1480, trong nước khắp múa. Chu Tinh cùng ạp bị vung vẩy đuôi cá, ao nước nhỏ bên trong bích ba kịch liệt lan lộn, tại trên vách ao kích thích bàng bạc bọt nước, thậm chí tràn đầy đến ao bên ngoài. Trương Tử An cùng các tinh linh lui lại mấy bước, ly thủy ao xa một chút, né tránh bọt nước, chỉ thấy một lam một lục hai đạo mơ hồ hình giọt nước thân ảnh từ nhỏ ao nước tiến vào liên thông ao nước lớn, sau đó biến mất. Tiểu Tuyết đã từ cửa hông rời đi, đi du khách khu trực tiếp, trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng ẩn thân các tinh linh, mà lại bởi vì đây là mỹ nhân ngư diễn viên thay quần áo cùng vào nước địa phương, hiển nhiên không có khả năng có giám sát. Lao trả thở dài, các nàng cũng thật không dễ dàng a. Muốn mang quan, tất nhận nặng. Các nàng lương cao cũng không phải gió lớn thổi tới. Trương Tử An gật đầu. Trong nước mỹ nhân ngư diễn viên thường thường xuyên không phải chuyên nghiệp như vậy mà nặng nghề mô phỏng chân thật đuôi cá, chỉ là so sánh khinh bạc một tầng rưỡi trong suốt nhựa tợ lặt tiệp mềm xác, đại khái là tầm 10 cân, chiều dài không đủ 2 mét, thị giác hiệu quả đương nhiên không bằng Chu Tinh cùng ạp bỉ nhân ngư phục như vậy rất thật, coi như nói là 5 mao tiền đặc hiệu cũng không đủ, lên bờ về sau thậm chí có thể cách đuôi cá nhìn thấy các nàng bikini nhan sắc. Mặt khác chính là trong nước thủy cung nhiệt độ nước sẽ không giống có luồng khí lạnh trải qua San Francisco thấp như vậy, cho nên nơi này tiền lương cao là có lý do, nhà tư bản không phải người ngu, sẽ không vô duyên vô cớ cho lương cao. Trương Tử An ngồi ở trên ghế salon, túi đầu thông qua Tiểu Tuyết trực tiếp ở giữa quan sát Chu Tinh cùng Ảp Bì biểu diễn. Tiểu Tuyết đã đi tới du khách khu, nơi đó có không ít du khách chính trông mong mà đối đại mỹ nhân ngư xuất hiện, trong đó còn có rất nhiều tiểu hải tử, cố ý đến xem mỹ nhân ngư biểu diễn, hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Kia là một mặt cao lớn rơi xuống đất thủy tinh cường lực, cũng là ao nước lớn một bộ phận, là mỹ nhân ngư biểu diễn thêm nhiệt, mấy vị mặc đồ lặn cong bình dưỡng khí nhân viên đang dùng chuyên nghiệp bàn trải phá xoa pha lê, phá đi pha lê bên trên bám vào tảo loại cùng sinh vật phụ du, để pha lê trở nên càng trong suốt, lệnh du khách có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Sân bãi tương đối lờ mờ, liền như là phim mở màn trước đó rạp chiếu phim, tia sáng từ trên mặt nước bắn vào dưới nước, phát sinh chiết xạ, đồng thời theo hải ba dập dờn mà ở trong nước hình thành pha tạp nhảy nhót quang ảnh. Đáy biển là do đá ngầm cùng bãi cát tạo thành, trên bờ cát nằm đủ mọi màu sắc sao biển, hải sâm cùng sò hến, còn có tôm bự cùng con cua dạo bước tại đáy biển hoặc là giấu ở trong cát, chờ đợi con mồi từ đỉnh đầu trải qua. Đá ngầm ở giữa sinh mệnh loại hình càng thêm phong phú, rất nhiều gọi không ra tên hải quỷ tại đá ngầm ở giữa du đãng, nhuyễn trùng cùng trùng cắt tại đá ngầm khe hở ở giữa thăm dò co lại não, ốc biển cùng biển lệ tại trên đá ngầm chậm chạp bò sát. Thỉnh thoảng có đủ loại cổ quái kỳ lạ bầy cá tại phụ cận bơi qua, có chút cá sẽ xa xa tránh đi thợ lặn, mà có chút cá thì tràn ngập tò mò bơi tới cách thợ lặn rất gần địa phương khoảng cách gần quan sát. Mất đi hứng thú sau mới quấy đuôi một cái bơi ra. Hình thể cực đại lại tính tình ôn hòa lật xe cá như người già đi chậm rãi, ngân quang lóng lánh cá mỏi như gió bão quần tụ hồi du, hình giọt nước vạm vỡ cá ngừ vây xanh như thiểm điện bơi lại du tẩu, ngây thơ chân thành rùa biển tò mò quay đầu cách pha lê nhìn về phía du khách, lén lén lút lút hổ văn mèo cá mập dán chặt lấy bãi cắt du động, đem dấu ở hạt cắt bên trong không xương sống tiểu động vật nuốt vào trong miệng. Đặc sắc xuất hiện đáy biển thế giới làm cho người không kịp nhìn, nhưng mỗi loại kỳ lạ động vật chỉ có thể dẫn tới mọi người ngắn ngủi hứng thú. Bởi vì những động vật bình thường sẽ không du đến cách pha lê tường quá gần, cho nên nhìn so sánh mơ hồ, mà lại phần lớn người cũng không thể chuẩn xác kêu lên mỗi loại sinh vật danh tự, chỉ biết là loại kia đúng không sẽ ăn người cá mập, loại kia là thịt ăn thật ngon cũng rất đắt cá ngừ các loại. Bọn trẻ càng là trông mong mà đối đại mỹ nhân ngư xuất hiện. Thợ lặn nhóm vệ sinh xong pha lê tường, hướng các du khách phất phất tay, đứng xếp hàng du tẩu thủy cung bên trong không chỉ cái này một mặt pha lê tường, bọn hắn còn có rất nhiều cái khác công việc muốn làm. Trước kia đã từng đến xem qua biểu diễn du khách nhắc nhở bọn nhỏ chú ý, mỹ nhân ngư muốn tới. Bên cạnh có cái 6-7 tuổi người da trắng tiểu nữ hài, một mực tại hướng mẫu thân của nàng lẩm bẩm chính mình đối mỹ nhân ngư hướng tới, còn nói sau này mình cũng muốn làm mỹ nhân ngư, mà mẫu thân của nàng thì mỉm cười gật đầu đáp ứng. Nếu như mẫu thân của nàng hiểu rõ mỹ nhân ngư diễn viên phải chịu gian khổ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Tiểu Tuyết cùng trực tiếp thời gian đám dân mạng đồng dạng mở to hai mắt, ở trong nước biển tìm kiếm mỹ nhân ngư tung tích, bọn hắn đều tại thay Chu Tinh nắm vớt một thanh mồ hôi. Bên kia, nhìn, một đứa bé trai thét to. Đến rồi, mỹ nhân ngư đến rồi. Lời còn chưa dứt, hai đầu tiên nữ mỹ nhân ngư từ bên trên xuất hiện, sau đó dưới đầu đuôi bên trên chui vào nước sâu. Các nàng một cái là người da vàng, một cái là người da trắng, một cái là lam sắc đuôi cá, một cái là lục sắc đuôi cá, nhưng ở trong nước là đồng dạng dáng vẻ thướt tha mềm mại, mềm như không xương. Hai chân mặc lên nhân ngư ăn vào về sau, chân không làm được gì, chủ yếu là dựa vào eo lực lượng trên dưới vung vẩy đuôi cá múc nước tiến lên. Chu Tinh cùng Ảp Bỉ cơ hồ dán chặt lấy pha lê tường xuất hiện tại các du khách trước mặt, các du khách thậm chí có thể nhìn thấy các nàng phần bụng cơ bắp co vào dùng sức mà có thể thấy rõ ràng áo lót tuyến. Các du khách phần phật một chút nhao nhao vọt tới pha lê tường bên cạnh, đặc biệt là bọn nhỏ, cách pha lê tường hướng các nàng vươn tay, mà các nàng cũng đưa bàn tay chống đỡ tại pha lê trên tường. Các cha mẹ thừa cơ cho bọn nhỏ chụp ảnh, làm cùng mỹ nhân ngư chụp chung lưu niệm. Chu Tinh giấu ở lặn xuống nước lặn kính về sau con mắt đi lòng vòng, thấy được giơ điện thoại di động Tiểu Tuyết, hướng nàng phất phất tay. Nhỏ Tuyết kiến tình trạng của nàng tựa hồ không sai, nhiều ít yên tâm một chút, cũng chống đi một cái tay hướng nàng quơ quơ. Chu Tinh cùng Ảp Bì hợp tác lâu dài, sớm đã tạo thành ăn ý, các nàng cùng tiến lên phủ lấy hơi, sau đó lại cùng nhau chìm xuống, chìm đến pha lê trên tường xuôi theo lúc, hai người chia hai bên trái phải, riêng phần mình bơi ra một đạo mượt mà đường vòng cung, lại tại pha lê dưới tường xuôi theo hội hợp đến cùng một chỗ, du động quy tích sát nhập thành một cái hình trái tim, biểu đạt đối người xem lòng biết ơn. Bọn nhỏ cùng người trưởng thành nhóm nhau nhau vỗ tay, cảm tạ các nàng phấn khích biểu diễn. Các nàng lần nữa nổi lên, lấy hơi sau chìm xuống. Lần này các nàng lẫn nhau còn quấn chìm xuống, lẫn nhau duỗi ra một cái tay đem nắm, giống như là GNA song xoắn ốc. các nàng xảo diệu đem nổi lên lấy hơi quá trình bố trí tiến vũ đạo bên trong, lệnh du khách bất chi bất giác đắm chìm trong đặc sắc biểu diễn bên trong. Tiểu Tuyết không cách nào hết sức chăm chú xem các nàng diễn xuất, luôn luôn ở trong lòng yên lặng đếm xem, một khi các nàng ấm ức tiếp cận một phút đồng hồ, lòng của nàng liền nhấc đến cổ họng, mà nhìn thấy các nàng thuận lợi nổi lên đi lấy hơi, lòng của nàng lại trở xuống trong bụng. Hiểu rõ nội tình trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng tương tự rất thu tâm. Bởi vì nhiệt độ nước quá lạnh, mỹ nhân ngư biểu diễn thời gian cũng không dài, ấn kế hoạch chỉ có 1 năm phút đồng hồ, ước chừng chỉ cần nổi lên 10 lần là được. 1 năm phút đồng hồ đã đầy đủ, các nàng có thể trong nước biểu diễn ra hoa văn, tất cả đều có thể tại trong vòng 15 phút hiện ra. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Tiểu Tuyết đếm lấy các nàng nổi lên số lần, hận không thể thời gian có thể lập tức quá khứ. Chương 1481, tìm kiếm điểm mù. Phù phù. Biểu diễn chuẩn bị thất ao nước nhỏ bên trong, lần nữa tóe lên khoáy động bọt nước, lại một đường mang theo đôi cá cái bóng rơi vào trong nước. Soạt. Thế Hoa từ trong nước ló đầu ra, lau mặt một cái bên trên nước đọng, nàng coi là đã về tới nhà dân buồn tăm lớn, nhưng đáy nước hoàn toàn khác biệt xúc cảm nói cho nàng đây không phải buồn tăm lớn, mà mùi vị của nước cùng chân chính nước biển cực kỳ tiếp cận, thậm chí bao gồm trong nước những cái kia sinh vật biển mùi tanh. Đây là đâu? Nàng né đầu phát trái xem phải xem. Nơi này là San Francisco một nhà thủy cung. Trương Tử An đã sớm chuẩn bị, cách xa nàng một chút, không muốn bị nàng mép tóc ở giữa giọt nước đem quần áo vung ẩm ướt. Nha! Thế Hoa rõ ràng không hứng thú lắm, muốn nói có chỗ nào là nàng nhất không có hứng thú, đó nhất định là thủy cung, bởi vì liền xem như nàng cũng biết, thủy cung bên trong đơn giản là sinh vật biển, mà nàng muốn nhìn sinh vật biển lời nói, vì cái gì không trực tiếp đi trong biển nhìn nguyên sinh thái. Thủy cung chính là bộ này nghèo kiết hủ lậu dáng vẻ. Nàng kén chọn đánh giá bốn phía, không có ở căn này chuẩn bị trong phòng nhìn thấy bất luận một loại nào sinh vật biển, cũng không có du khách. Đây là một gian nhân viên dùng gian phòng, ta đem ngươi kêu đi ra, là để phòng vạn nhất. Trương Tử An nói, có hai cái. Ngươi người sùng bái nhìn qua ngươi trực tiếp về sau, ngay tại bắt trước ngươi bộ dáng, cách ăn mặc thành mỹ nhân ngư cho du khách biểu diễn. Thật! Thế Hoa lập tức tinh thần tỉnh táo, con mắt cũng mở to, ta người sùng bái, các nàng ở đâu? Phái nạ không nói đứng ngoài quan sát một màn này, hận không thể đi lên rút Thế Hoa một móng vuốt đem nàng đánh tỉnh vì cái gì ngươi dễ dàng như vậy liền bị dao động đến rồi. Chi chi. Đi ôm vô danh sách, đối phái nạ nháy mắt mấy cái, ý là, ngươi cũng thường xuyên bị đồng dạng xáo lộ lắc lư. Đáng tiếc phái nạ nghe không hiểu đi mà nói. Trương Tử An nghiêm trang chỉ vào ao nước nhỏ cùng ao nước lớn kết nối thông đạo, các nàng từ cái thông đạo này bên trong lội tới, mặc mỹ nhân ngư trang phục ngay tại cho du khách biểu diễn, bất quá nha. Ngươi biết, các nàng kia vụng về bắt trước trình độ sao có thể cùng ngươi cái này nguyên trang chính bản so sánh. Thế Hoa bị thổi phồng đến mức đã tìm không ra bắc, đúng vậy nha. Đừng nhìn ngươi hẹp hỏi. Ánh mắt vẫn phải có. Khắp thiên hạ chỉ có ta là chân chính thông minh mỹ lệ hoạt bát đáng yêu đoan trang trang nhã tự nhiên hảo phóng mỹ nhân ngư, bắt trước đám người coi như lại thế nào cố gắng, cũng học không đến ta một phần ức. Không đúng, là trăm tỷ phần có một. Cái kia, trăm tỷ cùng ức cái nào lừa tới. Dù sao đều là cách ngươi kém xa. Trương Tử An đánh gãy nàng không có chút ý nghĩa nào suy nghĩ, bất quá, chính là bởi vì các nàng biểu diễn kỹ thuật quá kém, mà nước này lại quá lạnh, cho nên bọn họ biểu diễn có nhất định tính nguy hiểm. Nước này lạnh không? Thế Hoa lắc lắc trong nước cái đuôi, không có cảm giác à, so Đức Quốc phía Bắc nước biển còn giống như muốn ấm một chút. Biển ban tiếp đều nhanh đến Bắc cực tốt ta. Trương Tử An nhả danh nói, trọng điểm không ở chỗ cái này. Mà là ở ngươi người sùng bái có thể sẽ trong nước bị đông cứng, ngươi cũng không hy vọng chính mình người sùng bái gặp được nguy hiểm à. Nếu như các nàng xảy ra chuyện, người khác liền sẽ đối bắt trước ngươi chuyện này cảm thấy chùn bước. Thế Hoa khó được nghiêm túc lên, chăm chú suy tư ở trong đó lo gì. Ngươi cái này quỷ hẹp hòi nói hình như có mấy phần đạo lý. Nàng thuận Trương Tử An mạch suy nghĩ nghĩ, đương nhiên cảm thấy có đạo lý, thật tình không biết ngay cả tiền đề cơ bản đều là sai. Vậy khẳng định. Dù sao ta cũng hy vọng ngươi trở thành toàn cầu nổi danh sở trệ a mẹ, chờ ngươi tương lai kiếm đến một chỗ biệt thự, ta còn muốn cọ ở đâu. Trương Tử An su nịnh nói. Ha ha, không có vấn đề. Bao trên người ta. Ta sẽ ở chiếm diện tích 2.000 hecta mang không trung hoa viên cùng nước lập phương bể bơi biệt thự bên trong cho ngươi lưu một gian phòng tắm cùng chuyên môn bồn tắm. Thế Hoa vô ngực cam đoan. Trương Tử An, kỳ thật ngươi còn nhỏ hơn ta khí đi. Thế Hoa kích động, hiện tại liền muốn cứu các nàng sao. Để các nàng tại người xem trước mặt bị trò mèo lời nói, có thể hay không ảnh hưởng hình tượng của ta. Trương Tử An nhìn thoáng qua trực tiếp ở giữa, thông qua Tiểu Tuyết thời gian thực trực tiếp, hắn biết Chu Tinh cùng Áp Bị hiện tại hết thể bình thường, không cần thiết quấy nhiễu, đột nhiên toát ra điều thứ ba mỹ nhân ngư lời nói, các nàng trong kinh hoàng ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Không cần, ta đem ngươi kêu đi ra chỉ là để phòng vạn nhất. Hắn nói, các nàng không nhất định xảy ra gặp được nguy hiểm, nhưng vạn nhất gặp được nguy hiểm lại đem ngươi kêu đi ra, khả năng liền đến đã không kịp. Thế Hoa lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể đem hai cái vụng về bắt trước người nắm chặt trở về, do chính nàng hướng các du khách biểu diễn, dù sao như thế lớn buồn tắm lớn cũng không thấy nhiều. Người trước đừng có gấp, cẩn thận nghe một chút, chăm chú cảm thụ một chút, có thể nghe được hay không loại kia. Nước đang quản chặng đường cấp tốc phun trào thanh âm. Hắn hỏi, Thế Hoa thính lực là tinh linh bên trong mạnh nhất, đặc biệt là ở trong nước, nước là thanh âm tốt đẹp chất dẫn, thanh âm truyền lại khoảng cách so trong không khí xa được nhiều. Nàng đem đầu vào dưới nước. Dưới nước quanh quẩn vô số loại thanh âm huyền áo, bao quát các loại sinh vật biển tiếng kêu, dòng nước qua đá ngầm vang lên, trong cắt một ít động vật chân đốt nhanh chóng đào cắt ghé qua tiếng ma sát, bầy cá nuốt vào nước biển từ đó hấp thu dưỡng khí lại từ mang cá bên trong bài xuất nước biển tiếng xào xạc, thợ lặn nhóm thở ra có hai bọt khí ở trong nước vỡ tan cốt cốt buốc lên thanh âm. Đương nhiên cũng có các du khách đi lại ồn ào phát ra tạp âm. Muốn từ bên trong phân biệt ra được một loại nào đó đặc biệt thanh âm, tương đương khó giải quyết. Nhưng này loại thanh âm là khẳng định tồn tại, bởi vì món tờ gì thủy cung cấu tạo là như vậy thiết kế bởi vì tiếp giáp Thái Bình Dương, nhà thiết kế khai thác gặp may biện pháp, dùng đường ống đem ngoại giới nước biển cùng trong quán nước biển vạc liên thông, ban ngày mở ra loại bỏ khí cho nước biển vạc đổi nước, để nước bảo hành cầm mới mẻ trong suốt, đến ban đêm liền đóng lại loại bỏ khí, để nước biển mang theo chất dinh dưỡng cùng sinh vật phù du tiến vào nước biển vạc, tẩm bổ trong vạc sinh. Vừa rồi hắn cùng Tiểu Tuyết đi theo Chu Tinh Tòng Viên Công trong thông đạo trải qua lúc, thấy được chủ quản đạo phân ra tới chi đường ống, mỹ nhân ngư biểu diễn nước biển trong vạc, khẳng định có chủ quản đạo lối vào. Để Thế Hoa cứu người không khó, khó khăn là như thế nào ứng đối thủy cung truy tra một đầu không biết từ nơi nào xuất hiện mỹ nhân ngư tiến vào nước biển trong vạc, cái này tám thành sẽ khiến thủy cung chấn kinh, bởi vì đây coi như là công việc sai lầm, thậm chí có thể bị định nghĩa vì sự cố. Bọn hắn ngã chưa chắc sẽ nghĩ đến là đây là một đầu chân chính mỹ nhân ngư, sẽ chỉ tưởng rằng người nào đó mặc nhân ngư phục giả trang, cho nên hắn cho ra giải thích hợp lý, giải thích người này là thế nào. Tiến vào thủy cung. Là một tòa hiện đại hóa công trình, thủy cung các chủ yếu khu vực đều có giám sát, nếu nói một người có thể tránh thoát tất cả giám sát thần không biết quỷ không hay mang theo nặng nề nhân ngư phục tiến vào đến, vậy cơ hồ là thiên phương dạ đảm, nhưng Trương Tử An dám khẳng định, nước biển đường ống bên trong khẳng định không có giám sát. Quá rồi 2-3 phút, Thế Hoa phần phật từ trong nước ló đầu ra, tự tin nói, ta nghe được á. Chương 1482, Lâm Uy. 56, 57, 58, 59, nổi lên. Hô. Chu Tinh từ trên mặt nước ló đầu ra, nàng trong phổi khí thể đã ở trên phủ quá trình bên trong chậm chạp bài xuất, nàng đem miệng há thành hình bầu dục, gấp rút mà kéo dài hít thở mới mẻ không khí. Tại bên cạnh nàng cách đó không xa, A Bi cũng cơ hồ ló đầu ra. Hai người không có nhàn hạ trò chuyện, chỉ có thể lợi dụng ngắn ngủi mấy giây thời gian tham lam hoàn thành thể nội có hai cùng dưỡng khí trao đổi, đại khái bên trên nhanh chóng hô hấp 4 lần, liền muốn hít sâu một hơi lần nữa vào trong nước, nếu như quá lâu, các du khách sẽ chờ đến không kiên nhẫn. Các du khách chỗ pha lê tường chỉ có thể nhìn thấy nước biển vạc dưới đáy, đại khái bên trên là dưới mặt nước 5 đến 9 mét bộ phận, trong lúc các nàng hai cái nổi lên mặt nước lấy hơi lúc, liền từ người xem tầm mắt bên trong biến mất. Đường đỏ gừng trà hiệu quả cũng đã biến mất. Vừa uống vào thời điểm nhiều ít vẫn là có như vậy một chút mà dùng, giống như là tại thiêu đốt làn da tạm thời đã cách trở nước lạnh đối thể nội mỡ cùng bắp thịt tan mòn. Bất quá theo các nàng một lần lại một lần nổi lên cùng lặn xuống, nóng hổi làn da cấp tốc làm lạnh, rét lạnh như tịch dương âm ảnh lặng lẽ bao trùm các nàng nội tạng, hiện tại các nàng chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim cùng phổi nóng rực. Đây là thứ 8 lần tới phủ. Chu Tinh cùng Ạp Bi biểu diễn đã chuẩn bị kết thúc. Có thể là giảm đau phiến phát huy hiệu quả. Chu Tinh không tiếp tục cảm giác được bụng dưới co rút đau đớn, đương nhiên cũng có thể là rét lạnh cắt đứt thần kinh truyền lại. Bất quá không quan hệ, chỉ cần lại kiên trì 2 lần liền tốt, lại đến phù 2 lần, thứ 10 lần tới phù về sau. Các nàng lần nữa lặn xuống nhiệm vụ chính là hướng các du khách phất tay tạm biệt, sau đó nhẹ nhàng rời rạc tầm mắt của bọn họ, bơi về ao nước nhỏ bên trong. Chu Tinh tinh thần buông lỏng không ít, A Bỉ cũng là như thế. A Bỉ làm thủ thế, Chu Tinh hít sâu một hơi, bắt đầu thứ 9 thứ lặn xuống. Dưới nước 3 mét, ao nước trên vách tường đánh dấu có khắc độ, Ạp Bỉ cùng Chu Tinh tại dưới nước 3 mét chỗ lơ lửng, tại các nàng phía dưới, đã có thể nhìn thấy pha lê tường bên trên xuôi theo. Hai người bọn họ đồng thời cách lặn xuống nước lặn kính nắm cái mũi, miệng nít, bộ mặt cơ bắp kéo căng, co vào lồng ngực, đối phổi tăng áp lực. Tại dưới nước cái này chiều sâu, màng nhĩ tại thủy áp tác dụng dưới bên trong lõm, giống kim đâm đồng dạng đau, cho nên muốn dừng lại đánh thai ép, dùng trong phổi không khí đem màng nhĩ đỉnh trở về, nếu không sẽ ảnh hưởng cực lớn lặn xuống nước. Chu Tinh cảm giác thai xương bên trong truyền đến ba một tiếng vang nhỏ. Màng nhĩ đâm nhói cảm giác biến mất, thế là nàng quay đầu nhìn về Abby. Abby đánh thai vượt trên trình lại tựa hồ như gặp phải phiền toái, nàng đối Chu Tinh khoa tay một chút thủ thế, đây là giữa các nàng một chút liền biết ám hiệu, biểu thị chính mình cần điều chỉnh một chút, sau đó nàng nổi lên nửa mét, một lần nữa đánh thai ép. Loại tình huống này tại lặn xuống nước bên trong cũng không hiếm thấy, liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện các nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được đánh thai ép thất bại tình huống, cần nổi lên nửa mét điều khiển tinh vi thủy áp một lần nữa lại đánh, nếu không không thể tiếp tục lặn xuống. Một phút lặn xuống nước thời gian, mỗi một giây đều phá lệ quý giá, Chu Tinh hướng Áp Bỉ cũng làm thủ thế, biểu thị chính mình Tú Ly Âu lặn xuống, không thể để cho du khách sốt ruột chờ, đây cũng là các nàng rất thường gặp xử lý phương pháp, nếu là một mực chờ ở bên cạnh, sẽ cho đánh thai ép thất bại đồng bạn quá lớn áp lực tâm lý. Chu Tinh tiếp tục lặn xuống, xuất hiện lần nữa tại các du khách trước mặt. Pha lê tường mặt khác rất tối tăm, từ nàng thị giác rất khó nhìn rõ các du khách tướng mạo, bất quá nàng vẫn nhận ra Tiểu Tuyết, bởi vì Tiểu Tuyết hình thể tại một đám trung niên mập ra nước Mỹ siêu trọng phụ nữ ở giữa rất dễ thấy. Có tiểu hài tử đem mặt dán tại pha lê trên tường, cố gắng ngửa đầu hướng lên nhìn, tựa hồ là đang kỳ quái một cái khác đầu mỹ nhân ngư đi đâu. Chu Tinh đem trên hai tay nâng bên trong cong, hai bàn tay đầu ngón tay khép lại cách đỉnh đầu huyệt bách hội, hướng các du khách khoa tay ra hình trái tim đồ án, nếm thử đem các du khách lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình. Nhưng là, nàng không quá thành công, bộ phận du khách giống như bị những vật khác hấp dẫn ánh mắt, một ít ở vào sau lưng nàng đồ vật. Trong nước muốn nhìn đến sau lưng đồ vật, nhất định phải chỉnh thể quay người, Chu Tinh lấy hắn động tác làm yểm hộ nghiêng người mà du, giả bộ như dáng vẻ lơ đãng nhìn về phía đằng sau. Một cái âm ảnh từ trong nước biển tiếp cận. Kia là một cái đại hải quy, thợ lặn nhóm gọi nó táo bạo bốp. Táo bạo bốp kỳ thật không có ác ý, chỉ là tràn ngập lòng hiếu kỳ, đặc biệt là đối thợ lặn và mỹ nhân ngư hiếu kỳ nó nao dung lượng lớn khái quá nhỏ, không nhớ được một ngày trước vừa vặn kỳ qua. Hoàng bét. Chu Tinh căng thẳng trong lòng, nàng cùng Áp Bỉ đều nếm qua cái này đại hải quy thua thiệt, vô luận rùa biển nhìn qua cỡ nào dịu dàng ngoan ngoãn, bọn họ lực cắn cũng rất kinh người, miệng vừa hạ xuống có thể cắn xuống một miếng thịt. Nàng cùng Áp Bỉ đồ lặn cùng nhân ngư phục đều bị nó cắn thủng qua. Bất quá rùa biển du rất chậm, chỉ có thể làm đột nhiên tập kích, tất nhiên nàng đã phát hiện nó, vấn đề không lớn. Đỉnh đầu quang ảnh hơi rung nhẹ, Chu Tinh biết Áp Bỉ đã làm xong thai ép. Áp Bỉ hiển nhiên cũng phát hiện táo bạ bút, mà lại phát hiện nó ngay tại bơi về phía Chu Tinh, thế là nàng hơi tới gần nó, đối với nó lắc lư hai tay, hấp dẫn chú ý của nó. Chu Tinh hiểu rõ Áp Bỉ ý đồ, phương hướng ngược rời xa nó. Táo bạ bút bỏ Chu Tinh, cải thành hướng Áp Bỉ đuổi theo. Nét. Xem ra lần này lặn xuống chỉ có thể chính Chu Tinh làm đơn độc. Chu Tinh xem chừng còn có 15 giây liền muốn lên phủ, đại não có chút phân thần, suy nghĩ hẳn là dùng cái này 15 giây làm cái gì động tác. Nàng vì rời xa táo bạ bút, bất chi bất giác tới gần pha lê tường biên giới, nơi đó đáy biển là nối thành một mảnh màu nâu đen đá ngầm. Có mắt nhọn người xem đột nhiên nhìn thấy đá ngầm khe hở ở giữa tựa hồ có đồ vật gì bỗng núp nhích. Ngay sau đó, một cái dài mảnh trạng màu xám đen sinh vật từ đá ngầm bên trong thò đầu ra, lặng lẽ hướng Chu Tinh đi qua. Gián biển. Cá hố. Cái trước hẳn là so cái này sinh vật càng cao, mà cái sau là sinh hoạt tại trong biển sâu, hẳn là sẽ không tại thủy cung bên trong xuất hiện. Rùa biển du tẩu về sau, đại bộ phận người xem đều chuyên chú nhìn chằm chằm Chu Tinh biểu diễn, không nhìn thấy con kia hiểm ác ra hỏa ngay tại lặng lẽ tới gần nàng. Chu Tinh làm xong động tác, hơi quá thời gian mấy giây, đang muốn nổi lên. Đột nhiên cảm thấy giống như là có đồ vật gì tại nàng phía sau cái mông nhanh chóng chọc lấy một chút, cách nhân ngư phục cũng không đau cũng không bị tổn thương. Các du khách lúc này đều thấy được tên kia, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Kia là một đầu cường tráng trưởng thành cá trình biển, bình thường giấu ở đá ngầm ở giữa ôm cây lợi thỏ, săn mồi đi ngang qua tiểu ngư. So với ngội rùa biển, động tác tấn mãnh mà lại trời sinh tính hung tàn cá trình biển càng thêm nguy hiểm, hàm răng của bọn nó giống dao cạo sắc bén, nếu như cắn được trên tay, thậm chí có thể cắn rơi một ngón tay. Chu Tinh trong lòng biết không ổn, rùa biển cũng tốt cá trình biển cũng được, vì cái gì hết lần này tới lần khác đuổi tại lúc này toàn sông nàng tới. Chẳng lẽ, nàng đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng, có phải hay không? Kỳ kinh nguyệt nguyên nhân. Lúc này không kịp nghĩ nhiều, trước hết nổi lên đi lấy hơi. Nàng ngửa đầu, đang muốn vung vẩy đuôi cá nổi lên, đột nhiên có một đạo âm ảnh che kín đỉnh đầu tia sáng. Táo bạo bốp lại bơi về tới. Chương 1483. Thiện lặn người chìm tại nước. Chu Tinh ngẩng đầu thời điểm, vừa vặn cùng táo bạo bốp đối đầu ánh mắt, trong lòng không khỏi có chút luống cuống. Cái này đại hải quy cơ ngắn nhỏ tứ chi du đãng tại nàng ngay phía trên, đen nhánh con mắt có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào nàng dò xét. Chỗ xa xa trong nước, ạ bỉ cũng tại vung vẩy hai tay, ý đồ hấp dẫn táo bạo bốp chú ý nàng tận lực, trước đó cũng thành công đem nó dẫn đi, nhưng nó lại quay đầu bơi về tới. Động vật hoang dã ý nghĩ rất khó nắm lấy, ở trong biển nàng chỉ có thể dựa vào động tác mà không phải thanh âm, mà lại không thể quá mức tới gần nó, cái này càng khó làm hơn. Chu Tinh cúi đầu, nhìn thấy đuôi cá đằng sau bị cắn phá một đạo lỗ hổng. Đầu kia biển lươn quỷ đầu quỷ não bơi ở cá của nàng đuôi bên cạnh, tùy thời mà động. Vừa rồi kia một ngụm chỉ là thăm dò tính chất, cửa vào tư vị rất kỳ quái, biển lươn như cũ tại quan sát cái này hình thể to đến lạ thường ra hỏa, vô luận nàng là sống vẫn là chết, nó đều không ngại từ trên người nàng điêu mấy khối thịt ăn. Kỳ thật lúc này Chu Tinh còn có đầy đủ thời gian, chỉ cần nàng có thể bảo trì trấn tĩnh, lựa chọn chính xác phương vị chạy trốn, có rất lớn cơ hội toàn thân trở ra. Nhưng là không có mấy người dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì trấn tĩnh, liền xem như tự do lặn xuống nước thâm niên nhân sĩ, hai chân bị tròng lên cổng kềnh đuôi cá, sợ là cũng không thể giống bình thường như vậy gặp không sợ hãi. Chu Tinh cũng luôn cuống, trong đầu loạn thành một đống, hối hận không nên khăng khăng tại kỳ kinh nguyệt xuống nước, hối hận không nên đem công việc đem so với mệnh trọng yếu, hối hận không thể kịp thời phát hiện đầu này biển lương, hối hận. Nàng hối hận rất nhiều chuyện, hối hận nhất chính là, nàng không nên lòng tự tin bành trướng. Dị vãng tại kỳ kinh nguyệt lặn xuống nước không có đi ra vấn đề, không có nghĩa là mỗi lần cũng sẽ không xảy ra vấn đề, đó là cái xác suất vấn đề, tựa như là dùng một thanh lắp một viên đạn súng ổ quay chơi rủ xì ạ luân bàn cược, ai cũng sẽ không vĩnh viễn may mắn xuống dưới. Thiện lặn người chìm tại nước, trong biển không so lục địa, bất kỳ cái gì một lần sơ sẩy hoặc là ngoài ý muốn đều có thể dẫn đến tai họa ngập đầu. Trong chấp nhoáng này trong óc của nàng nghĩ đến rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện, giống như đèn kéo quân loại qua. Đại não cảm nhận được nguy cơ, bài tiết đại lượng kích thích tố lấy ứng đối địch nhân, kích thích tố làm nàng tốc độ phản ứng tăng tốc, làm nàng cơ bắp có thể phát huy càng lớn lực lượng, những này trên đất bằng rất hữu dụng, nhưng đại não cũng không biết nàng là trong nước, kích thích tố làm nàng càng nhanh mạnh hơn đồng thời, cũng làm nàng tiêu hao càng nhiều dưỡng khí. Phổi của nàng giống như là tại bị dùng lửa đốt, mà thân thể những bộ vị khác lạnh đến giống băng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T 000 Vẫn chưa tới từ bỏ thời điểm. Nàng đã không cách nào tỉnh táo phán đoán, dựa vào trực giác lựa chọn một cái phương hướng. Dùng hết toàn lực vung vẩy đuôi cá, hướng bên kia thoát đi. Động tác của nàng biên độ quá mạnh, khổng lồ đuôi cá đưa tới dòng nước xung kích tại vạc ngọn nguồn, kích thích đại lượng bùn cát, lệnh nước biển trở nên đục ngầu. Biển lươn bị động tác của nàng chọc giận, như thiểm điện bắn ra, đột nhiên một ngụm hướng nàng cắn tới. Nàng ra sức vặn vẹo vòng eo, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát cái này một ngụm, lệnh biển lươn cắn cái không. Trong lòng vừa sinh ra một chút mừng rỡ, đột nhiên cảm giác đuôi cá chầm xuống. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp táo bạo bóp ngậm lấy cá của nàng đuôi cuối cùng, mắt đen bên trong không có chút nào ác ý, giống như là tại nói đùa nàng, chỉ là nàng thực sự chịu không được loại này trò đùa. Nàng vừa rồi né tránh biển lương, lại đem đuôi cá đưa đến rùa biển bên miệng, táo bạo bóp đối đưa tới cửa đồ vật không cách nào cự tuyệt, cứ việc không rõ ràng là cái gì, thăm dò chính là một ngụm. Táo bạo bóp có nhỏ cối say lớn như vậy. Thể trọng chí ít 100 kg, bị ra hỏa này rơi tại đuôi cá bên trên, giống như là rơi lên một khối đá lớn, nàng cho dù có khí lực lớn hơn nữa cũng vung bất động đuôi cá. À bị biết Chu Tinh gặp được phiền toái, bất quá chính nàng tình cảnh cũng không ổn, vừa rồi đánh thai ép cùng dẫn đi rùa biển quá trình bên trong tiêu hao rất nhiều thể lực cùng dưỡng khí, lựa chọn sáng suốt là trước nổi lên đi lấy hơi, sau đó lại lặn xuống tới hỗ trợ dù cho hợp hai người bọn họ chi lực, cũng chưa chắc có thể vùng thoát khỏi rùa biển, nó chỉ cần không hé miệng. Hai nàng cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào, huống chi bên cạnh còn có một đầu hung tàn biển lươn tại nhìn chằm chằm. Nhưng là nổi lên lấy hơi lại xuống lặn đến Chu Tinh bên cạnh, chỉ ít nửa phút đi qua, Chu Tinh không nhất định có thể lại chống đỡ nửa phút. Cứu người muốn làm theo khả năng, nàng hiện tại tùy tiện đi cứu người, rất có thể đem mạng của mình cũng dựng vào. Nàng do dự 1-2 giây, trong đầu giao thế lóe qua con trai của nàng cùng Chu Tinh mặt, thử nghĩ nếu như là đổi vị trí chỗ, Chu Tinh sẽ đi hay không cứu nàng. Đó là cái vô giải vấn đề, không đợi sự đáo lâm đầu, ai cũng không biết đáp án. Cuối cùng nàng cắn răng một cái, vẫn là quyết định lặn xuống dưới cứu Chu Tinh, nàng trong lòng biết đây là tại vờ ngớ ngẩn, hai người bọn họ chỉ là đồng sự, không phải bằng hữu, nhưng nàng hy vọng nếu như đem đến từ bản thân chỗ hiểm cảnh, Chu Tinh cũng có thể liều mạng tới cứu nàng. Đầu nàng đặt chân bên trên, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Chu Tinh đi qua, đồng thời chuẩn xác bắt lấy Chu Tinh tay, sau đó thay đổi phương hướng, dùng sức đem Chu Tinh kéo lên. Chu Tinh hiện tại trong đầu đã một mảnh hỗn độn, tầm mắt đã mơ hồ, hai mắt cực độ bên ngoài lồi, phổi kìm nén đến sắp nổ tung. Nội tâm của nàng phảng phất có ma quỷ bên thai ngự, chỉ cần hé miệng, cũng không cần thụ loại này hành hạ. Tay bị ạ bị bắt lấy, thần chí mơ hồ, Chu Tinh tựa như là chết chìm người bắt lấy cây cỏ cứu mạng, dùng hết thể lực lượng nắm chặt không thả. Ạ bị không những không có đem Chu Tinh kéo lên, chính mình ngược lại bị Chu Tinh lung tung giấy rùa động tác kéo đến chìm xuống dưới. Không rõ dự đoán tràn ngập tại ạ bị não hải, nhưng Chu Tinh cầm nắm lực lượng vô cùng lớn, móng tay đều lõm vào thật sâu trong da của nàng, lúc này lại nghĩ tránh thoát Chu Tinh tay đã không có khả năng. Bà bối, thật xin lỗi. Mụ mụ yêu ngươi. Ả bị tuyệt vọng hướng mình nhi tử yên lặng cáo biệt. Nàng hối hận, hẳn là tàn nhẫn một chút, sáng suốt một chút, không nên xính anh hùng, nhưng là chậm. Không biết có phải hay không là bởi vì thiếu dưỡng mà tạo thành vị dị ẩn, nàng giống như nhìn thấy cách đó không xa có một đoàn kỳ dị quang ảnh tại cao tốc du động. Đoàn kia quang ảnh giống như là một loại nào đó trong suốt đồ vật ở trong nước biển xuyên thẳng qua, tựa như là nước biển giống một khối, nhưng tràn ngập trong đó cũng không phải không khí, mà là cùng loại với thủy tinh đồ vật, bởi vì thông sáng suốt cùng nước biển khác biệt mà tại biên giới chỗ sinh ra tia sáng chiết xạ, cho nên mới có thể bị mơ hồ nhìn thấy. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, đoàn kia quang ảnh mơ hồ giống như là hình người, nửa bộ sau nhưng lại giống như là cá thân thể, tốc độ lướt nhanh như gió. Hướng biển vạc nước phía trên nước vào đường ống di động cao tốc, nước biển đều bị cái này đoàn quang ảnh quấy đến khuấy động không chừng. Người là không thể nào ở trong nước biển lấy loại tốc độ này du động, trừ phi là ôm một cây ngư lôi. Liên tiếp bọt khí từ Chu Tinh miệng cùng trong lỗ mũi ngực toát ra, thiếu dưỡng đã làm nàng đại não không cách nào hoàn toàn trưởng khống thân thể. Ả bị trừng to mắt, cố gắng bảo trì còn sót lại thần trí, nàng đã có thể cảm thấy Chu Tinh trên tay truyền đến lực lượng có chỗ yếu bớt. Có lẽ có thể vùng thoát khỏi Chu Tinh tay, làm như vậy có lẽ sẽ làm nàng quãng đời còn lại đều nhận lương tâm khiển trách, nhưng nàng hiện tại chỉ muốn sống sót, nhìn thấy con của mình. Đột nhiên, có đồ vật gì từ bên trên cao tốc lao xuống, từ khoảng cách gạp bị chỉ có cách xa hơn 1 mét trong nước lướt qua. Là thợ lặn sao? Thợ lặn nhóm phát hiện hai người bọn họ gặp được nguy hiểm, chạy đến cứu các nàng rồi. Không, không có khả năng, thợ lặn nhóm đã di động đến những vị trí khác vệ sinh và bích, đây là thông lệ công việc. Bọn hắn lại không mang theo thông tin thai nghe, không có khả năng biết được tin tức. Ả bị thấy được một cái khác đầu mỹ nhân ngư, có trắng nõn như tuyết làn da cùng lục như hải tạo tóc dài, đẹp đến mức phảng phất giống như thiên sứ, còn có một đầu cường tráng mà linh hoạt cao đuôi cá. Chuyện gì xảy ra? Đây là ai? Ả bị không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì nàng biết thủy cung bên trong không có cái thứ ba mỹ nhân ngư diễn viên, mà lại chuẩn bị nhân ngư phục cũng chỉ có 2 bộ. Bất quá nàng trì độn đại não đã không cách nào làm nhiều suy nghĩ, chỉ gặp đầu này mới xuất hiện mỹ nhân ngư căn bản không có giảm tốc, ở trong nước thay đổi 180 độ, rộng lượng đuôi cá trùng điệp quất vào táo bạo bốp trên thân, lực lượng đại lệnh cái này đại hải quy đã mất đi chi giác, giống đạn pháo đồng dạng trùng điệp đánh vào đáy biển. Bịch một tiếng trầm đục, mai rùa đầu tiên là đánh trúng đá ngầm, ngay cả đá ngầm đều đụng nát, lại tiến đụng vào hải xa bên trong, tóe lên đại lượng bùn cắt cùng mảnh đá, trong biển một mảnh hỗn độn. Ngay sau đó, một cái hữu lực bàn tay ở Ả bị một cái tay khác, mang theo nàng cùng Chu Tinh nhanh chóng nổi lên. Chương 1484, thoát hiểm. Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết mặc dù đều tại cùng một tòa nhà kiến trúc bên trong, thẳng tắp khoảng cách cũng không xa, nhưng mạng lưới trực tiếp bản thân là có trì hoãn, từ nhỏ Tuyết điện thoại di động đẩy chạy tới sẻ vở truyền lên, phát xuống băng thông, lại đến Trương Tử An điện thoại di động kéo lưu, bị giới hạn mạng lưới hoàn cảnh cùng điện thoại di động phần cứng chuyển mã năng lực. Trương Tử An thực tế nhìn thấy hình tượng so Tiểu Tuyết nơi đó nhìn thấy hình tượng muốn lạc hậu 15 giây tả. Hữu. Bất quá hắn ngay từ đầu không có ý thức được điểm ấy, thẳng đến các tinh linh mơ hồ nghe được các du khách tiếng kinh hô, mà trực tiếp hình tượng y nguyên không có chút rung động nào thời điểm, hắn buồn bực sau một lát mới nghĩ thông suốt điểm ấy. Xảy ra chuyện, đừng đợi, mau đi cứu người, từ nước biển đường ống bên kia chuyển hướng một chút, sau đó hiện thân, không muốn vọt thẳng quá khứ. Hắn đối ẩn thân Thế Hoa nói. Thế Hoa lười nhác suy nghĩ nhiều ở trong đó nguyên nhân, từ kết nối ao nước nhỏ cùng ao nước lớn trong thông đạo bơi vào ao nước lớn, rất mau tìm đến nước biển đường ống vị trí, hướng bên kia du thời điểm đại khái bên trên thấy rõ nước biển trong vạc hoàn cảnh cùng đại khái tình trạng. Nàng bơi vào nước biển đường ống rất lớn, đủ để dung nạp người trưởng thành. Nàng trước lộn mèo quay người, đôi cá trùng điệp đánh vào loại bỏ khí bên trên, ngay tại công tác loại bỏ khí bị va chạm đến đứt gãy vỡ vụn, đường ống bên trong dị vật cảm biến phát ra cảnh báo. Sáng lên đèn đỏ. Lợi dụng phản tác dụng lực, Thế Hoa lấy cao hơn tốc độ từ đường ống bên trong bơi ra, hướng bị nhốt trong nước Chu Tinh cùng Áp Bi bơi đi, dùng đuôi cá quất bay nghịch ngợm rùa biển, biển lươn cũng bị dọa đến trốn về đá ngầm bên trong, sau đó giữ chặt Áp Bi hướng lên phủ. Thế Hoa ở trong nước lực lượng cùng bơi lội tốc độ vượt quá tưởng tượng, bởi vì thiếu dưỡng mà ý thức mơ hồ ạp bị cảm giác mình tựa như là bị hỏa tiễn mang theo lên không, làm đầu của nàng cuối cùng toát ra mặt nước về sau, cả nửa người đều bởi vì tác dụng của quán tính mà từ trong nước sung ra, thân thể phảng phất đã mất đi trọng lực, thăng đến điểm cao nhất lúc mới bị nặng nề đuôi cá lôi kéo rơi xuống. Nàng bản năng ha to mồm, tham lam nuốt ngọt ngào không khí. Ngay sau đó, đã ở vào nửa hôn mê trạng thái Chu Tinh cũng bị vung ra mặt nước, lá phổi của nàng có chút hắt nước, ho kịch liệt ấu. Nước biển bị chơi đùa lăn lộn không thôi, đục ngầu bùn cắt như nồng vụ tràn ngập. Chu Tinh cùng áp bị toàn thân như nhũn ra, một lần nữa trở xuống mặt nước về sau vốn hẳn nên lại chìm xuống lần nữa, nhưng các nàng cảm giác tựa hồ có người trong nước nâng các nàng chân, làm các nàng tạm thời không cần vung vẩy cái đuôi cũng có thể lơ lửng ở trên mặt nước. Thẳng đến các nàng khôi phục thanh tỉnh, bản năng bắt đầu dùng hai tay vẩy nước lúc, dưới chân kia cố nâng lực lượng của các nàng mới lặng yên rút đi. Du khách bên kia đã loạn thành một bầy, mọi người đều biết xảy ra chuyện, nhưng biết thì phải làm thế nào đây? Ngoại trừ kêu sợ hãi cùng hướng trong quán nhân viên xin giúp đỡ bên ngoài, bọn hắn cái gì cũng không làm được. Bọn hắn nhìn thấy biển lươn đánh lén, thấy được rùa biển cắn da vàng nữ hài đuôi cá không há mồm. Cũng nhìn thấy ạp bị đến đây cứu viện lại ngược lại thân hãm hiểm cảnh. Mặc dù bọn hắn động tác quấy bùn cắt mà lệnh nước biển có chút đục ngầu, nhưng đại thể tình huống vẫn có thể nhìn thấy. Các đại nhân che hải tử con mắt, hoặc là đem hải tử lôi đi, không muốn để bọn nhỏ nhìn thấy cái này tàn nhẫn một màn, nếu không có thể sẽ cho bọn nhỏ lưu lại chung thân ấm ảnh. Tiểu Tuyết gấp đến độ sắc khóc, nàng hối hận chính mình vì cái gì không có cường ngạnh một chút, nếu như gắt gao giữ chặt Chu Tinh không để nàng xuống nước, há không liền sẽ không phát sinh thảm kịch như vậy rồi. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng gấp đến không được, hận không thể chính mình nhảy vào đi anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng lúc này, đông một tiếng trầm đục từ pha lê tường khác một bên vang lên, thanh âm cùng chấn động thậm chí truyền đến cái này một bên. Chỉ có một số nhỏ người miễn cưỡng thấy được chuyện đã xảy ra một cái khác đầu mới xuất hiện mỹ nhân ngư dùng sức mạnh kiện đuôi cá đem rùa biển tắt bay, lực lượng mạnh đến mức làm bọn hắn hoài nghi nếu như rùa biển không phải đụng vào đá ngầm mà là đụng vào pha lê trên tường, có thể hay không đem pha lê tường đụng nát. Nước biển đục ngầu trình độ càng sâu, bọn hắn mơ hồ nhìn thấy, mới xuất hiện mỹ nhân ngư lôi kéo trước hai đầu mỹ nhân ngư nhanh chóng nổi lên, bơi ra tầm mắt của mọi người bên ngoài. Ở đây các du khách hai mặt nhìn nhau, đều bị ngoại ý muốn chuyển hướng làm ngộng. Điều thứ ba này mỹ nhân ngư là ở đâu ra? Có mấy cái du khách trước kia liền đến nhìn qua mỹ nhân ngư biểu diễn, chưa bao giờ thấy qua điều thứ ba mỹ nhân ngư, chẳng lẽ là thủy cung mới tăng thêm hậu tuyển người biểu diễn? Hay là chuyên môn dùng để cứu chàng? Cũng là mắt sắc trực tiếp ở giữa người xem tựa hồ nhận ra điều thứ ba mỹ nhân ngư dáng vẻ, kích động đánh ra mưa đạn, ngoa tào. Ai nói cho ta đây không phải là thế hoa? Giống như thật là. Ta cảm thấy cũng rất giống như, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng này đôi cá, tóc cùng bikini nhan sắc. Còn nhớ rõ lần trước thế hoa tại Ai Cập cứu người lần kia sao? Khả năng cũng liền nàng có thể bơi ra loại tốc độ này. Thế hoa làm sao tới thủy cung? Lại thế nào tiến ao nước? Một số nhỏ người xem đồng thời là Tiểu Tuyết cùng Thế Hoa fan hâm mộ, bọn hắn trái một đầu phải một đầu phát mưa đạn, nhưng đại bộ phận người xem vẫn là như rơi năm rằm mù sương bên trong. Thế Hoa là ai a? Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đừng mù bi bi, trước xác nhận kia hai cái muội tử thoát hiểm không có. Trực tiếp thời gian chúng thuyết phân vân, mỗi người đều tại phát biểu ý kiến của mình, tràng diện phi thường hỗn loạn. Lúc này, hỗn độn trong nước biển, đột nhiên có khuôn mặt gần sát pha lê tường. Lần này mọi người thấy rõ ràng, đúng là Thế Hoa, nàng thế mà không có mang theo lặn kính, cứ như vậy nhẹ nhõm tự tại du động, còn Oai Phong lấm liệt sông các du khách phất tay. Ở đây du khách, vô luận lúc trước tới qua vẫn là chưa từng tới, ai cũng chưa thấy qua đầu nào mỹ nhân ngư thế mà không mang lặn kính vào nước, mà lại cao độ mặn nước biển tựa hồ đối với con mắt của nàng không có gì kích thích, tối thiểu nàng không có biểu hiện ra thần sắc thống khổ. Nàng chỉ phía trên, hai tay cùng lúc khoa tay ra hai cái ok thủ thế. Ý là hai người kia đều bình yên vô sự, nhiều lắm là thụ chút kinh hãi mà thôi, tạm thời cho là một lần giáo huấn. Ngoài ra, nàng vẫn còn so sánh vẽ một chút tất cả mọi người xem không hiểu thủ thế, giống như là tại mèo khen mèo dài đuôi. Ở đây các du khách đều thay nàng sốt ruột, sợ nàng cũng gặp phải nguy hiểm, hỗn độn trong nước biển vạn nhất lại có sinh vật gì tập kích nàng đâu. Mà lại nàng dừng lại trong nước thời gian cũng rất lâu, tuyệt đối vượt qua một phút đồng hồ, nàng nhưng không có mảy may nổi lên ý tứ. Mọi người tất cả đều chỉ hướng phía trên, cơ hồ là tại khẩn cầu nàng mau tới phủ. Nàng gặp mọi người cũng không phải là rất chuyên chú nhìn chính mình biểu diễn, tức giận chống nạnh trừng mắt lên. Thế Hoa khó được tại trước mặt nhiều người như vậy lộ diện, vốn định dừng lại thêm một hồi, nhưng nàng nghe được Trường Tử An ở bên kia càng không ngừng gọi nàng nhanh đi về, lúc này mới không tình nguyện hướng các du khách vẫy tay từ biệt. Mọi người lẫn nhau kích động thảo luận chuyện vừa rồi kiện trải qua. Tiểu Tuyết giống như là tựa như nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian thuận đường cũ từ cửa hông chạy trở về Mỹ Nhân Ngư chuẩn bị thất, vừa mới bắt gặp Chu Tinh cùng Áp Bỉ vừa mới tinh bị lực tấn bơi về đến, Trương Tử An chính kéo tay háo đem các nàng lôi ra ao nước. Còn có một đầu Mỹ Nhân Ngư đâu? Gọi Thế Hoa, nàng đã đi lên sao? Tiểu Tuyết nhìn quanh trong phòng. Có sao? Không thấy được. Trương Tử An thở dốc một hơi, chỉ vào khăn mặt cùng áo choàng tắm, nơi này giao cho ngươi, giúp các nàng lau khô thân thể ấm áp một cái đi. Trong hiện thực mỏ tờ dỉ thủy cung không có Mỹ Nhân Ngư biểu diễn, nhưng Mỹ Nhân Ngư diễn viên vị trí ác liệt hoàn cảnh là đại thể chân thực. Trước 1485, hứng thú cùng công việc. Tại San Francisco ngày thứ tư buổi sáng, Trương Tử An vẫn là rất sớm đã rời giường, một là bởi vì trải qua thời gian dài hình thành đồng hồ sinh học khó mà cải biến, hai là làm tự trả tiền du lịch, ở nước ngoài mỗi một phút mỗi một giây đều đầy đủ chân quý, sao có thể lãng phí ở, không có muội tử, trên giường. Rằng đạo lý, San Francisco mùa hè thật rất mát mẻ, ban đêm có thể nói là lạnh lùng, phi thường thích hợp đi ngủ, che kín ấm áp chăn mền co quắp tại trên giường, một giấc đến hừng đông, mà lúc này Tân Hải thị quả thực là đổ mồ hôi như mưa. Tối hôm qua không biết là ai tổng thả giám thúi, Trương Tử An sau khi rời giường liền mở ra cửa sổ thông gió, hôm nay San Francisco y nguyên tràn ngập mùi phân thúi. Các tinh linh cũng lần lượt rời giường, Di Chắt dùng đuốt chim mở TV. Dự định tiếp tục nhìn ngày hôm qua một bộ hoàng bạo phim truyền hình. Chờ một chút, trước đường điều đài. Trương Tử An một bên đánh răng một bên đoạt lấy điều khiển từ xa, khóa chặt tại bản địa một nhà đài truyền hình. Trên TV ngay tại phát ra tin tức, hình tượng bên trong phóng viên đang đứng mòn tờ dị thủy cung cửa chính, liễu lo không ngừng hướng khán giả giới thiệu hôm qua nơi này xảy ra sự kiện. Liên quan tới chuyện ngày hôm qua, thủy cung chính thức có khuynh hướng đem định nghĩa vì một cái phương diện an toàn sai lầm, chỉ là sai lầm mà thôi, cũng không phải là sự cố. Đây đại khái là vì tiêu trừ sự kiện này có thể sẽ đối du khách số lượng tạo thành ảnh hưởng xấu. Có nhanh tay du khách đánh 911 báo cảnh, chúng nhân viên cảnh sát cũng tới đến hiện trường, bất quá bởi vì không có phát sinh thân người thương vong, nhân viên cảnh sát hiểu rõ một chút tình huống về sau liền bị thủy cung chính thức lễ phép khuyên trở về. Lần này sự kiện điều tra trọng điểm ở chỗ, sai lầm là như thế nào phát sinh, cùng điều thứ ba Mỹ Nhân Ngư là ở đâu ra. Chu Tinh cùng Áp Bị rất có ăn ý che giấu kỳ kinh nguyệt sự tình. Bởi vì các nàng đều nghĩ bảo trụ công việc, nếu để cho thủy cung biết, có thể sẽ đem trách nhiệm vùng ra các nàng trên đầu. Đối với các nàng tiến hành hỏi thăm về sau, thủy cung cho rằng đây chỉ là một lần sự kiện ngẫu nhiên, dù ai cũng không cách nào dự đoán biển lươn cùng rùa biển khi nào sẽ đối với thợ lặn hoặc là mỹ nhân ngư sinh ra hứng thú. Đây vốn chính là công việc nguy hiểm một bộ phận, giống sắt vách San Diego hải dương thế giới minh tinh cá voi sát thủ còn không chỉ một lần giết chết qua huấn luyện của nó viên, cái này lại có thể trách ai đâu. Thủy cung bản thân cũng nghĩ làm nhạt lần này sự kiện ảnh hưởng, hướng công chúng hứa hẹn về sau sẽ ở Mỹ Nhân Ngư biểu diễn lúc an bài thợ lặn chờ lệnh, để phòng lần nữa xảy ra bất chắc. Bất quá hiểu công việc trong lòng người đều nắm chắc, cùng loại ngày hôm qua loại tình huống, cho dù có thợ lặn ở bên cạnh, cũng không nhất định có thể thay đổi cục diện, hơn 100 kg rùa biển ở trong biển có thể treo lên đánh 2-3 cái nam nhân trưởng thành không có vấn đề. Như vậy vấn đề liền đến, thần bí xuất hiện điều thứ 3 Mỹ Nhân Ngư là chuyện gì xảy ra? Thủy cung cho truyền thông giải thích là, có đùa ác người làm hỏng loại bỏ trang bị, mặc một thân tự chế nhân ngư phục tùng nước biển đường ống bên trong trượt tiến đến, sau đó lại đường cũ chuồn mất cứ việc nghe vào khó có thể tin, nhưng chỉ thừa lời giải thích này. Đến nỗi đùa ác người phải chăng cùng lần này an toàn sai lầm bản thân có liên hệ, không có tìm được chứng cứ có thể chứng minh sự hoài nghi này. Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết cũng bị hỏi thăm, bọn hắn tự xưng là Chu Tinh bằng hữu, đồng thời có tại thủy cung kiêm chức mục đích. Bị nàng mang vào thăm một chút cách làm này không quá phù hợp quy phạm, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Bởi vì chưa từng xuất hiện thân người thương vong, điều tra cùng tra hỏi đều là tại thủy cung nội bộ tiến hành, cảnh sát không có can thiệp, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy ứng phó. Chu Tinh cùng Áp Bị chấn kinh không nhỏ, nhưng thân thể không có thụ thương, chỉ là Chu Tinh nhân ngư phục bị cắn phá mấy cái lỗ hổng. Phát sinh lần này ngoài ý muốn, thủy cung tuyên bố tạm dừng Mỹ Nhân Ngư biểu diễn. Chờ bài trừ an toàn thai hỏa ngầm cùng an toàn biện pháp đúng chỗ về sau, khôi phục lại biểu diễn, ngày chưa định. Bất kể nói thế nào, Chu Tinh tối thiểu có thể an nhiên vượt qua cái này kỳ kinh nguyệt, đến nỗi về sau thế nào, vậy chỉ có thể do chính nàng quyết định. Trương Tử An điện thoại di động thu được một đầu tin tức, là Chu Tinh gửi tới, nàng biểu thị phát sinh ngày hôm qua quá nhiều chuyện, phân biệt lúc rất vội vàng, chưa kịp nói lời cảm tạ, hiện tại cùng nhau hướng hắn cùng Tiểu Tuyết gửi tới lời cảm ơn, mời hắn chuyển đạt cho Tiểu Tuyết. Cảm tạ hai người bọn họ hỗ trợ, đồng thời mời bọn hắn về sau lại đến chơi. Hắn chính suy nghĩ làm sao hướng nàng đưa ra Tưởng Phi Phi thực tập mục đích, điện thoại di động lại thu được Tưởng Phi Phi gửi tới tin tức. Tưởng Phi Phi, cửa hàng trưởng, ta tính qua chênh lệch, xem chừng ngươi cái này rời giường A. Hôm qua ta xem Tiểu Tuyết trực tiếp, cảm giác. Cho tới nay ý nghĩ có chỗ dao động. Nếu như ngươi còn không có hướng Biển Dương quán đưa ra lý lịch của ta, tạm thời trước hết đừng đưa, để cho ta suy nghĩ thật kỹ một chút rồi nói sau. Đại khái, nghe Chu Tinh tự thuật về sau, Tưởng Phi Phi phát giác chân chính Thủy Cung công việc cùng nàng trong tưởng tượng Thủy Cung làm việc xong tất cả đều là hai việc khác nhau, tâm tình nhận lấy đả kích. Cái này cũng khó trách, nhiều ít người đều coi là đóng vai Mỹ Nhân Ngư là một kiện nhẹ nhõm vừa thích ý công việc đâu. Tựa như là rất nhiều thành thị bên trong tư sản nhỏ hoặc là bạch lĩnh, uống qua mấy bát thuần hương tâm linh canh gà về sau, dự định đột phá chính mình thoải mái dễ chịu vòng, thừa dịp còn trẻ lập nghiệp, mở một nhà tiệm hoa, tiệm bánh gà tổ hoặc là cửa hàng thú cưng, cả ngày bị hương thơm hương hoa, mỹ vị bánh gà tổ cùng đáng yêu các sùng vật vây quanh, có được không ít thu nhập đồng thời còn có thể tự do chi phối thời gian, quả thực là thiên đường hưởng thụ. Nhưng trên thực tế đâu? Tiệm hoa cùng tiệm bánh gà tổ khác nói, tối thiểu mở cửa hàng thú cưng tuyệt không giống ngoài nghề nhóm tưởng tượng được dễ dàng như vậy, xẻn một con mèo phân là niềm vui thú, xẻn mấy chục con mèo chó phân, đồng thời còn muốn căn cứ phân nhan sắc cùng làm hiếm trình độ phán đoán mỗi cái mèo chó khỏe mạnh, đó chính là hành hạ. Làm hứng thú trở thành công việc, hết thể liền trở nên chẳng phải mỹ hảo. Trương Tử An đơn giản trở về một tiếng tốt, sau đó đem Chu Tinh phương thức liên lạc phát cho nàng, để chính nàng cùng Chu Tinh câu thông càng nhiều sự tình. Hắn đem điều khiển từ xa trả lại nghĩ linh tinh di chát, trở lại phòng vệ sinh súc miệng, đem trong miệng bọt biển nổ ra. Thế Hoa nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, ngươi xác định hôm qua hai nữ sinh là ta người sùng bái. Vì cái gì không nghe các nàng nâng lên ta? Thính lực của nàng quá mạnh cũng thật phiền thoái, Trương Tử An thuận miệng biên cái lý do nói, không thấy hôm qua cảnh sát đều tới sao. Các nàng là bảo vệ ngươi, quan tâm ngươi, không muốn cho ngươi gây phiền thoái, cho nên tuyệt miệng không nói ngươi sự tình. Hôm qua Thế Hoa đang còn muốn du khách trước mặt nhiều lộ lộ mặt, nhưng là không chịu được Trương Tử An không ngừng thúc, không tình nguyện đuổi tại Chu Tinh cùng Áp Bỉ trước đó bơi về ao nước nhỏ, sau đó bị hắn thu hồi trong điện thoại di động. Áp Bỉ không xác định chính mình nhìn thấy đoàn kia mơ hồ quang ảnh có phải hay không ảo giác, nàng tự mình hỏi qua Chu Tinh cùng Trương Tử An, nhưng hai người sau đều phủ nhận, cho nên Áp Bỉ quyết định bảo thủ bí mật này, nàng không muốn bị người cho rằng là tên điên sau đó bị giam tiến bệnh viện tâm thần. Thế Hoa ban tín bán nghi, bất quá mở ra trực tiếp háp về sau, nhìn thấy sự chú ý của mình người số lượng lại tăng trưởng không ít, cái này làm nàng rất mau đưa hoài nghi ném đến sau đầu, mị tư tư bắt đầu hướng mới chú ý người yêu cầu lễ vật, dù sao trí nhớ của cá chỉ có 7 giây trước kia Trương Tử An cho rằng đây là lời đồn, hiện tại xem ra là thật. Chương 1486, cha xứ cùng kẻ lang thang. San Francisco, một tòa không đáng chú ý trong phòng. Ở chung quanh các bạn hàng xóm xem ra, đây là một nhà khắp nơi có thể thấy được công ty nhỏ. Nhưng bọn hắn không rõ lắm này nhà công ty cụ thể là làm cái gì, chỉ biết là một nhà kiểu cũ công ty mậu dịch, mỗi ngày đều có mặc câu phục mang theo túi sách, nhìn rất vô vị trung niên nam nhân đúng giờ đi làm, thuê sân khấu tiếp đãi muội tử cũng chưa nói tới xinh đẹp, bao quát nội bộ công ty cổ xưa trang hoàng, đều cùng thế kỷ trước 90 niên kỷ không có gì khác biệt, làm cho người không làm. Sao có hứng nổi? Tóm lại, tại tiếp giáp thung lũng Silicon San Francisco, tại tin tức này hóa thủy triều quét sạch hết thảy thời đại. Công ty như vậy thế mà còn tại kéo dài hơi tàn, cũng coi là một loại nào đó kỳ tích. Phu cận kẻ lang thang nhóm tựa hồ phát hiện, hôm nay dừng ở này nhà công ty cổng xe taxi hoặc là xe cá nhân so bình thường muốn bao nhiêu, mấy cái chưa hề tại phụ cận lộ mặt qua gương mặt lạ một mặt nghiêm túc xuống xe đi vào công ty. Bất quá trên thực tế, tại nhân khẩu lưu động tính cực lớn San Francisco, không ai sẽ thêm xen vào chuyện bao đồng, kẻ lang thang nhóm càng là như vậy, bọn hắn chỉ quan tâm cơm tối hôm nay ở nơi nào giải quyết. Có hay không chỗ nào từ thiện đoàn thể miễn phí phái phát đồ ăn. Lại một chiếc xe taxi dừng ở công ty cổng. Dương cha xứ mặc câu phục xuống xe, hướng về hai bên phải trái dò xét vài lần, nhìn thấy công ty bên cạnh có một cái đã có tuổi kẻ lang thang bẩn thỉu phơi nắng, thỉnh thoảng đem bàn tay tiến trong quần áo xoa bùn. Hắn từ trong túi móc ra một tấm $10 tiền mặt, đặt ở kẻ lang thang dưới chân. Cảm ơn ngươi, người hảo tâm. Nguyện thượng đế phù hộ ngươi. Kẻ lang thang mặt mày hớn hở, cực nhanh đem tiền mặt nhét vào trong túi quần. Hắn cảm thấy mình ở cái địa phương này vận khí hao hết, đứng dậy dự định chuyển sang nơi khác, đương nhiên tốt nhất trước dùng trương này tiền mặt mua một chút bữa sáng ăn, hoặc là đi người Trung Quốc hoặc là người Việt Nam mở cửa hàng bên trong cắt cái tóc. Dương cha xứ đang muốn đi vào công ty, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại rút ra một cái khác trương $10 tiền mặt, túi đầu hỏi, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề à? Kẻ lang thang nhìn chằm chằm tiền mặt hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra thiếu đi mấy khỏa răng miệng, cười hắc hắc nói, biết gì nói nấy, tiên sinh. Gần nhất, có hay không giống như ngươi kẻ lang thang gia nhập một chút khả nghi tổ chức? Dương cha sứ hỏi. Kẻ lang thang sửng sốt một chút, khả nghi tổ chức. A, ngươi nói là như cái gì vũ trụ tin tức học được loại hình tổ chức. Hắn quan sát Dương cha sứ biểu lộ, biết mình đoán đúng. Là có không ít mới nhập hành kẻ lang thang đi, ta biết một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, hắn hôm trước còn cùng ta cùng một chỗ ngồi xổm ở nơi này phơi nắng, hôm qua đã không thấy tăm hơi, nghe nói là cùng những người kia hôn đi. Bởi vì những người kia phái phát miễn phí thực phẩm khoán, còn miễn phí phát tấm thảm cùng giày mới. Thượng đế làm chứng, mấy ngày nay trong đêm thật là lạnh đến không được. Nhưng là ta nói với ngài, tiên sinh, ta đã tại tòa thành thị này chờ đợi rất nhiều năm, chuyện gì đều gặp, ta đã nói với hắn để hắn đừng đi. Không có cái gì đồ vật là chân chính miễn phí, vô luận ngươi muốn lấy được cái gì, đều muốn nỗ lực cái giá tương ứng tỷ như nói ngài 10 đô la, có thể đổi lấy ta biết gì nói nấy. Kẻ lang thang lầm nhầm nói, bởi vì thiếu răng mà nói chuyện hở. Dương cha sứ nhìn thấy kẻ lang thang chân trái cặp kia lộ ra ngón tay cái giày ra, trước đó 10 đô la, ta cũng không có hướng ngươi tác thủ cái gì. Ta bỏ ra cảm kích, đồng thời cũng lệnh ngài lương tâm đạt được thỏa mãn. Kẻ lang thang đắc ý cười nói, nỗ lực đồ vật cũng không phải là đều là thấy được sở được. Dương cha sứ từ chối cho ý kiến, lại hỏi, ngươi biết bọn hắn đi đâu không? Phía bắc cùng phía đông đi, nghe nói những người kia tại trong rừng cây xây phòng ở, chỉ cần nguyện ý đều có thể tùy tiện ở. Nhưng ta không tin, trên thế giới này không có người chỉ vì thỏa mãn lương tâm mà nỗ lực nhiều như vậy. Ta cùng tiểu tử kia nói, những người kia có thể là muốn đem kẻ lang thang tụ tập lại tiến hành một loại nào đó thí nghiệm, ta chỉ là dược vật thí nghiệm, ngài hiểu à? Có chút dược phẩm công ty thường xuyên tại trong đại học gián tiếp quảng cáo, chiêu mộ tự nguyện tham gia dược vật thí nghiệm sinh viên, cho ra thủ lao thế nhưng là rất cao đấy, dù sao muốn hướng trong bụng nuốt một chút khả nghi viên thuốc, nhưng là dùng kẻ lang thang làm thí nghiệm lời nói, chỉ cần cho mấy chương không đáng tiền thực phẩm khoán, tái phát một đầu rẻ nhất chăn mỏng tê. Ừ cùng một đôi khả năng bị người xuyên qua cũ giày ra, liền có một đống lớn kẻ lang thang cướp đi làm chuột bạch. Kẻ lang thang để chứng minh chính mình giá trị, thao thao bất tuyệt nói một đống lớn có không có. Giống chúng ta dạng này kẻ lang thang, coi như mất tích, cũng không ai để ý, lại càng không có người báo cảnh, là sung làm chuột bạch nhân tuyển tốt nhất, không phải sao? Chẳng bằng nói, ta cảm thấy thị trưởng đại nhân sẽ rất vui lòng nhìn thấy chúng ta biến mất, nói không chừng thị trưởng đại nhân cũng cùng những người kia có cấu kết đâu. Dương cha sứ nhíu mày, cái này kẻ lang thang càng nói càng thái quá, quả thực là thiên mã hành không suy đoán lung tung, bất quá có một chút cũng là nói không sai ở thế tục thế giới, không có cái gì đồ vật là chân chính miễn phí. Nó là của ngươi. Hắn đem 10 đô la đưa cho kẻ lang thang. Kẻ lang thang nhận lấy, lần này ta sẽ không cảm tạ, ta đã vì nó bỏ ra đại giới. Dương cha sứ mỉm cười, sửa sang lại quần áo, cất bước đi vào công ty. Kẻ lang thang tính toán muốn thế nào lợi dụng cái này số tiền lớn, là cắt cái tóc cộng thêm nhét đầy cái bao tử, vẫn là nhẫn mại đến tối đi vắng vẻ làng chơi tìm giá rẻ nhất nữ tính phi pháp di dân giải quyết một cái nhẫn nhịn không biết bao lâu sinh lý nhu cầu. Mặc dù 20 đô la chỉ có thể tìm tới vừa ra lại xấu ngay cả răng đều giữa nát hết cái chủng loại kia tới một lần miệng việc, nhưng hắn đã thật lâu chưa có tiếp xúc qua nữ tính, cũng không có gì có thể kén chọn. Nghĩ tới chỗ đắc ý, hắn không khỏi hừ lên mười mấy năm trước lưu hành qua ca khúc, đi đường tư thế rất giống một vị oan sở chít ước vạn phù ông. Dương cha sứ đi đến công ty sân khấu, nói chuyện không lên xinh đẹp nhưng là khí chất rất đoan trang nữ tính nhân viên tiếp đãi đưa ra hộ chiếu của mình, cái sau so sánh hộ chiếu bên trên ảnh chụp cùng mặt của hắn. Nghiệm minh thân phận về sau, đưa cho hắn một tấm thẻ từ. Hắn cầm lấy thẻ từ đi vào thang máy, trong thang máy không có những người khác, hắn tại cảm ứng khu vung một chút thẻ từ, bình thường sẽ không sáng lên B2 tầng sáng lên. Thang máy không có hướng lên thăng nhập công ty khu làm việc, mà là chìm xuống phía dưới. Đinh! Thang máy dừng ở B2 tầng, cửa thang máy mở ra. Xuất hiện tại Dương cha sứ trước mặt cũng không phải là bãi đậu xe dưới đất hoặc là nhà kho, mà là một cái rộng rãi văn phòng, nhìn tương đương cũ kỹ. Hình tròn dài chung quanh bàn dài, ngồi mấy cái người áo bảo cho. Dương cha sứ xuất hiện cũng không làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, yên lặng không nói gì. Hắn hướng bọn hắn khẽ gật đầu, ngồi tại duy nhất một tấm trống không trên ghế. Một vị lớn tuổi nhất người áo bảo cho chậm rãi đứng lên, trước ngực treo lóe sáng thập tự giá, mà ánh mắt của hắn cũng như thập tự giá như vậy sáng tỏ, liếc nhìn mọi người nói, chư vị, tà ác đã giáng lâm tòa thành thị này, chúng ta che chở vạn dân cùng động vật ngay tại gặp chắc trở. Để chúng ta khởi động cổ lao phong ấn, càn quét dị đoan đi. Chương 1487, biểu quyết. Dương cha sứ liền nghiêm mặt gò má, khoe miệng không tự giác nhấp thành một đường thẳng, dưới mặt bàn nắm chặt đầu gối hai tay bởi vì dùng sức mà gân xanh nô lên. Rốt cuộc đã tới sao? Mặc dù đang quyết định tiến về nước Mỹ trước đó, hắn đã có chỗ dự cảm, nhưng chính thai nghe được khởi động phong ấn đề nghị, hắn vẫn không khỏi tâm thần kịch chấn. Không chỉ có là hắn, mấy cái khác người áo bào cho hiển nhiên cũng nhận trên tinh thần xung kích, thần sắc phức tạp lẫn nhau truyền lại ý nghĩa không rõ ánh mắt. Còn tốt, đang ngồi đều là vô cùng có hàm dưỡng người, mà lại nhìn trời cha tràn đầy kiên định không thay đổi tín nhiệm, nếu là đổi thành dân chúng bình thường, chỉ sợ sớm đã trâu đầu ghé thai một mảnh ồn ào. Dương cha xứ bởi vì một ít chuyện riêng mà chậm trễ, tới trễ nhất, cũng chưa kịp thay quần áo, tại người áo bào cho bên trong có vẻ hơi khác loại, bất quá hắn cùng bọn hắn đều không thèm để ý, quần áo chỉ là hình thức mà thôi, trọng yếu nhất chính là trong lòng tín ngưỡng, cùng giấu ở âu phục quần áo trong phía dưới, hoặc là lung lay tại áo bào xám trên ngực thập tự giá. Bọn hắn đến từ các nơi trên thế giới, Tây Ban Nha, Italy, Brazil, Nhật Bản, Thụy Điển, Nam Phi cùng Trung Quốc. Lớn tuổi nhất người thì một mực ở tại San Francisco, đây cũng không phải là lấy bọn hắn quốc tịch đến phân chia, mà là bọn hắn phụ trách truyền giáo giảng đạo địa điểm nhập hội về sau, bọn hắn đều là không phân quốc tịch huynh đệ. Giữa bọn hắn cực ít giống như vậy tập hợp một chỗ, nhưng bái hiện đại khoa học kỹ thuật ban tặng, bọn hắn sẽ định kỳ tiến hành video hội nghị, cho nên lẫn nhau ở giữa cũng không tính lạ lẫm. Ngược lại, tất nhiên bọn hắn hôm nay tụ ở cùng nhau, cũng mang ý nghĩa tình thế đã nghiêm trọng đến trình độ nhất định. Lớn tuổi người áo bào cho nghĩ đến cái này một đề nghị khẳng định sẽ khiến mọi người chấn kinh, cho nên nói xong sau vẫn đứng đấy không hề ngồi xuống, hai tay trùng điệp tại bụng dưới trước. Sau một lát, đợi mọi người tiêu hóa hết một chút tinh thần xung kích, hắn lại tiếp tục nói, ta biết, thánh vật không thể khinh động, nhưng dưới mắt tình thế đã có bội tại tự nhiên logic, động vật thấp thỏm lo âu, nguyên bản sẽ không chủ động công kích người sói đồng có liên tiếp truyền ra đả thương người sự kiện, nếu chúng ta tiếp tục ngồi nhìn. Tình thế sợ đem chuyển biến xấu đến tình trạng không thể vãn hồi. Một vị khác người áo bào cho mở miệng nói, nhưng chúng ta còn không cách nào xác nhận, những sự tình này kiện cùng siêu tự nhiên tà ác lực lượng có quan hệ, tùy tiện vận dụng thánh vật, Vatican bên kia. Lớn tuổi người áo bào cho ngắt lời nói, nếu như chúng ta rất để ý Vatican cách nhìn, hôm nay cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, không phải sao? Loại này mang theo rõ ràng khinh miệt ngữ khí hỏi lại câu nhưng lại chưa lệnh ở đây người cảm thấy kinh ngạc. Tiếp xuống. Để chúng ta nghe một chút cờ rít ý kiến, hắn lúc trước trải qua tương tự sự kiện, có lẽ ý kiến của hắn có thể trở thành chúng ta trọng yếu tham khảo. Lớn tuổi người áo bào cho hướng Dương cha xứ gật đầu. Dương cha xứ đứng lên, ngay tại trước đây không lâu, ta chỗ Trung Quốc Tân Hải thị cũng từng phát sinh qua động vật dị thường sự kiện, trong các ngươi một số người nghe nói, một số người khác không có. Nói ngắn gọn, lần kia sự kiện khởi nguyên từ ngược mèo, mà lại lấy không hề tầm thường xu thế hướng toàn bộ Trung Quốc lan tràn. Rất nhiều tiếng người xưng nhận nào đó tôn khả nghi thanh đồng mèo pho tượng mê hoặc mà sinh ra ngược mèo xúc động. Cái này đã đủ kỳ quái hơn chính là, về sau sự kiện đi hướng một cái khác cực đoan nhận ngược đãi mèo hoang tựa hồ kết thành một loại nào đó đồng minh, liên hợp lại đối kháng ngược mèo người. Mấy cái người áo bào cho dù cho nghe được đối Vatican chỉ trích đều lạnh nhạt chỗ, nghe được đoạn văn này lại sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ nói, thanh đồng mèo pho tượng, chẳng lẽ là... Không, đây không có khả năng. Chúng ta đã mượn nhờ thánh nhân cùng thánh vật lực lượng tại năm 800 đi đầu chúng nó, vì cái gì? Dương cha sứ trọng trọng gật đầu, mặc dù ta không có thấy tận mắt đến, nhưng một loạt dấu hiệu sắp tới lại, chúng ta lão địch nhân lại trở về, tại một vị khác mèo thần tạc tượng bên trên mượn xác hoàn hồn, lần nữa tứ ngược tại năm 800 sau xã hội hiện đại. Mấy cái khác có biết tình hình cụ thể người áo bào cho nói, đây chính là ngươi lúc đó đề nghị vận dụng thánh vật nguyên nhân. Nhưng cuối cùng vì cái gì lại bỏ dở kế hoạch? Dương cha xứ ánh mắt kiên định bên trong đột hiện hoang mang, bởi vì mèo thần tạc tượng cùng do nó đưa tới một hệ liệt ác tính sự kiện tại sắp đến tình trạng không thể vãn hồi trước lại im bặt mà dừng, đồng thời hoàn toàn biến mất không thấy, ở trong đó nguyên nhân ta đến nay nghĩ mãi mà không rõ. Người áo bảo cho đều trầm mặc. Sau một hồi lâu, có người mở miệng nói, có lẽ là vật khác ngăn trở nó, các ngươi minh bạch, mặc dù chúng ta toàn tâm toàn ý tín ngưỡng thiên chủ, nhưng trên thế giới này còn có muôn hình muôn vẻ cái khác tín ngưỡng người. Mà bọn hắn cũng có chính mình thánh vật. Hừ, bất quá là dị đoan tín ngưỡng thôi. Dị đoan tín ngưỡng, cũng là tín ngưỡng, nếu không phải năm 800 trước những cái kia Đức Quốc người hết lòng tin theo dị đoan, tôn này mèo thần tạc tượng như thế nào lại xuống tới. Người áo bào cho bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không ngớt. Lớn tuổi người áo bào cho vô vô cái bản, chư vị, chuyện quá khứ trước để ở một bên, hôm nay chúng ta muốn thảo luận, là muốn hay không ở chỗ này giải trừ thánh vật phong ấn. Để thánh nhân quang huy tắm rửa tại tòa này bị nguyền rủa thành thị, để thần thánh tín ngưỡng tịnh hóa nơi này hết thảy tà ma. Có người đề nghị, biểu quyết đi. Lớn tuổi người áo bào cho gật đầu, đồng thời giơ lên một cái tay, ta cho rằng là thời điểm, tòa thành thị này đã không xứng với nó thần thánh tục danh, khắp nơi đều có kẻ lang thang cùng tên ăn mày, chúng ta động vật bốn phía làm ác, người đương quyền ngồi không ăn bám, kẻ phạm tội ngày càng hung hăng ngang ngược, là thời điểm đến kết thúc đây hết thảy. Có người áo bào cho đi theo giơ tay lên, có người áo bào cho y nguyên do dự, còn có người áo bào cho lại cho rằng thời cơ chưa tới. Ở đây 8 vị người áo bào cho, có 4 vị giơ tay lên. Ánh mắt của mọi người rơi vào Dương cha xứ trên thân, hắn mặc dù không có mặc lấy áo bào xám, nhưng cũng là bọn hắn một viên. Dương cha xứ chậm chạp mà kiên định nhấc tay. Tốt, số phiếu hơn phân nửa. Lớn tuổi người áo bào cho thở một hơi dài nhẹ nhõm, không có nhấc tay người cũng không phải phản đối, chỉ là có khuynh hướng thận trọng làm việc, nhưng thời cơ chớp mắt là qua, một mực thận trọng cũng không thích hợp tối thiểu hắn cho rằng như vậy. Hắn nhấn dưới mặt bàn ẩn tàng cái nào đó cái nút, một tiếng kéo kẹt, bàn tròn một bên vách tường dọc theo thanh trượt trái phải tách ra, hiện lộ ra một cái phòng tối. Tất cả mọi người đứng dậy, ấn ở trước ngực thập tự giá, hướng phòng tối phương hướng túi đầu thăm hỏi. Múc meo hương vị không khí từ trong phòng tối tiêu tán mà ra. Trong phòng tối không có những vật khác, chỉ có một tôn. Không đúng, là hai tôn pho tượng, một người cùng một cái động vật. Người kia người mặc đơn giản trường bào, đi chân đất, từ ái túi đầu nhìn chăm chú lên con kia động vật, để tay tại trên đỉnh đầu nó, bờ môi khẽ nhếch, giống như là tại đối với nó giảng đạo. Mà con kia động vật nói chính xác, là con kia manh thú, tựa hồ đã bị người kia cảm hóa, ánh mắt bên trong đã mất đi manh thú ngang ngược chi khí, ngửa đầu thành kính nhìn chăm chú lên người kia, dựng thẳng lỗ thai, giống như là tại chuyên chú lắng nghe. Một người một thú, thần thái sinh động như thật, đủ thấy điêu khắc công nghệ tinh xảo. Chương 1488, lấy thánh nhân chi danh. Ngoại trừ lớn tuổi người áo bào cho bên ngoài, cái khác người áo bào cho cùng Dương cha xứ đều là lần thứ nhất tận mắt thấy căn này phòng tối cùng cái này hai tôn pho tượng, nhưng là bọn hắn đã sớm nghe nói qua, huynh đệ hội thánh vật ngay tại nhà này kiến trúc dưới mặt đất. Đương nhiên, này nhà công ty bản thân liền là huynh đệ hội dùng để che giấu hai mắt người, trong công ty nhân viên cũng đều là huynh đệ hội tín đồ, khoản cùng mậu dịch vãng lai cái gì đều có theo có thể tra. Chỉ cần không lấy lợi nhuận làm mục đích, duy trì một nhà khôi lỗi công ty tự cấp tự túc không tính việc khó. Ở đây người tất cả đều si ngốc nhìn chằm chằm ảnh hình người, phảng phất cách thời không cũng có thể cảm nhận được hắn vĩ đại cùng quang huy. Bọn hắn vô số lần từ cái khắc bích họa cùng trong pho tượng nhìn thấy thánh nhân gương mặt, nhưng chỉ có pho tượng này mới trung thành nhất trở lại như cũ thánh nhân âm dung tiếu mạo, thậm chí ngay cả hắn giữa lông mày tế văn, trường bào nếp gốc. Bên hông dây gai chụp kết cùng bàn chân bởi vì trường kỳ chân trần buôn ba mà lưu lại vết chai dày tất cả đều không rõ chi tiết bày ra, phảng phất hắn sau một khắc liền sẽ xuống tới, dẫn đầu bọn hắn đi hướng vinh quang. Lớn tuổi người áo bào cho tập tên đi đến phòng tối bên cạnh, lục lọi nhấn xuống một cái chốt mở, trong phòng tối đèn sáng bắt đầu. Con của bọn hắn trong nháy mắt bởi vì chấn kinh mà co vào, con mắt thì mở càng lớn, hai đầu gối như nhũn ra kém chút quỳ xuống, bởi vì bọn hắn thấy được khó có thể tin một màn theo ánh đèn sáng lên. Thánh nhân đầu cũng bị một đạo vầng sáng nhàn nhạt bao phủ. Cũng theo ánh đèn sáng lên, bị hắc ám ẩn tàng chi tiết cũng rõ ràng hiện ra ở bọn hắn trước mắt, hai tay của hắn trong lòng bàn tay cùng hai chân mu bàn chân, đều có một đạo màu đỏ nhạt lỗ chạm vết thương. Nếu là không biết được sự tích của hắn, người bình thường nhìn thấy pho tượng này, rất dễ dàng sẽ xem nhẹ đến cái này bốn đạo vết thương. Hắn sườn trái trường bào phá một cái hố, từ trong cửa hang mơ hồ có thể nhìn thấy ẩn tàng đến sâu nhất, đạo thứ 5 màu đỏ nhạt lỗ chạm vết thương. Mặc dù bọn hắn minh bạch hẳn là đem khen ngợi đưa cho mấy trăm năm trước điêu khắc người, cảm tạ quỷ phủ thần công kỹ nghệ làm hậu thế lưu lại dạng này một tòa hoàn mỹ vô khuyết thánh nhân pho tượng. Đến nỗi bên cạnh kia đầu manh thú. Kia đầu manh thú cũng sinh động như thật, bộ lông của nó như cùng ở tại trong gió phần phật phất phới, trong miệng răng nanh kiếm khí bắn tứ tung, mạnh mẽ thân thể khổng vũ hữu lực, phảng phất sau một khắc liền sẽ ngửa mặt lên trời đối nguyệt hú dài. Chỉ có con mắt của nó, kia là một đôi không thuộc về manh thú con mắt, thanh tịnh mà thành kính. Bọn hắn đều đối thánh nhân truyền thuyết như lòng bàn tay, bởi vậy mới biết được kia là một đầu manh thú, mà không phải một đầu sùng vật cẩu, tỉ như Alaska hoặc là Husky, bởi vì thần thái của nó thực sự cùng sói xám loại này manh thú cho người ấn tượng chênh lệch rất xa, nhưng cái này cũng không hề là điều khắc người sai lầm, vừa vặn tương phản, có thể đem hung tàn sói xám cảm hóa thành ảnh sùng vật cẩu đồng dạng thiện trí giúp người, đủ thấy thánh nhân thánh đức là loại nào vĩ đại. Lớn tuổi người áo bào cho trầm trọng nói, năm 800 trước, tà ác dị đoan sùng bái làm chúng ta chân tay luôn cuống. Mà lúc đó chúng ta cũng từng bởi vậy phạm qua sai lầm lớn, vì vượt qua đối tà ác pho tượng sợ hãi mà trắng trận đồ sát mèo nhà cùng mèo hoang, kết quả ngược lại lệnh tình thế nghiêm trọng đến không cách nào kết thúc. Khi đó chúng ta chỉ có thể thành kính cầu nguyện, mời thiên phụ tại thiên đường cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng, mời thánh nhân dẫn đầu chúng ta đi ra vũng bùn. Thiên phụ đáp lại chúng ta, thánh nhân đem hắn huynh đệ phái tới, cho chúng ta đem ma quỷ khu trục đến địa ngục, đem tà ác pho tượng chôn sâu dưới mặt đất vĩnh viễn không thấy mặt trời. Hôm nay, dị đoan tà thuyết ngay tại trong thành phố này lặng yên lan tràn, lương thiện những động vật khuất phục tại ma quỷ triệu hoán, cho nên chúng ta muốn lần nữa cầu trợ ở thánh nhân, mời hắn bố thí ân trạch, dẫn đầu chúng ta lần nữa chiến thắng ma quỷ. Amen. Dương cha sứ cùng cái khác người áo bào cho ở trước ngực hư vạch thập tự, trong miệng một lời niệm tụng nói, Amen. Lời tuy như vậy, bọn hắn cũng không biết cụ thể muốn thế nào giải trừ thánh vật phong ấn, mà năm 800 trước sự tình quá xa xưa đến căn bản không có lưu truyền tới nay quá nhiều tin tức. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T bọn hắn đồng loạt nhìn về phía lớn tuổi người áo bào cho, chờ đợi chỉ thị của hắn làm thánh vật khán thủ giả, hắn lẽ ra so với bọn hắn biết nhiều bí mật hơn. Mà lại, đúng là hắn đem bọn hắn triệu tập lại, nếu như hắn không biết cụ thể muốn thế nào giải trừ phong ấn triệu hoán thánh vật, kia tránh không được trò cười. Lớn tuổi người áo bào cho đã tính trước nói, rất đơn giản, chúng ta cầu nguyện, chính như năm 800 lúc trước dạng. Cầu nguyện? Chỉ cần cầu nguyện là được rồi. Lớn tuổi người áo bào cho trong con ngươi bắn ra tinh quang, không chỉ là chúng ta, xin các ngươi riêng phần mình truyền đạt xuống dưới, phương tế sẽ cùng phương tế nữ tu sẽ ước vạn các huynh đệ tỉ muội, đem từ hôm nay trở đi lấy lớn nhất thành kính cầu nguyện, thẳng đến thánh nhân cùng thánh vật đáp lại chúng ta triệu hoán, dẫn đầu chúng ta chiến thắng ma quỷ. Hiện tại, liền từ chúng ta bắt đầu. Ở đây người hít sâu một hơi, thành kính cùng kêu lên cầu nguyện. Chủ A, xin đem ta tạo thành hòa bình công cụ. Nơi nào có tổn thương, để cho ta truyền đạt rộng lượng. Nơi nào có cựu hận, để cho ta gieo hạt tái đức. Nơi nào có nghi hoặc, để cho ta cung cấp nhìn đức. Nơi nào có tuyệt cảnh, để cho ta mang đến hỉ nhạc. Bọn hắn một lần lại một lần cầu nguyện, tại thánh nhân pho tượng trước mặt, trong lòng tràn đầy cung kính. Bọn hắn không chút nghi ngờ thánh nhân sẽ đáp lại cầu nguyện của bọn hắn, cũng không chút nghi ngờ từ năm 800 trước lưu truyền xuống, thánh vật sống lại khu trục ma quỷ truyền thuyết. Nếu như cầu nguyện là bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình, như vậy bọn hắn nguyện ý một mực cầu nguyện đến sinh mệnh kết thúc ngày đó. Vô số các huynh đệ tỷ muội đem cùng bọn hắn cùng một chỗ cầu nguyện thánh nhân lực lượng giáng lâm tại tòa này lấy tên của hắn mệnh danh thành thị bên trong. Dương cha sứ đồng dạng đang cầu khẩn, hắn sinh ra ở Trung Quốc, nhưng là lúc còn rất nhỏ liền được đưa tới nước ngoài, khi đó hắn còn không có nghe qua San Francisco tòa thành thị này, về sau hắn tại bị trưởng thành cầu học. Thế mới biết nước Mỹ tồn tại dạng này một tòa thành thị, cũng không có quan tâm quá nhiều qua nó, thẳng đến hắn quy y giáo môn, gia nhập huynh đệ hội, tòa thành thị này đối với hắn mới có ý nghĩa đặc biệt. Chờ hắn đi qua giáo hội khảo nghiệm, có thể một mình đảm đương một phía về sau lần nữa trở lại Trung Quốc lúc, hắn lại một mực rất không quen Trung Quốc đối San Francisco tòa thành thị này xưng hô. San Francisco là một cái tên rất đẹp, đồng thời cũng gồm cả lịch sử ý nghĩa cùng thời đại cảm giác. Nó chứng kiến vô số người Hoa lao công tại nước Mỹ kiếm tiền huyết lệ sử, đáng giá tôn kính, đáng tiếc tại tin, đặt, nhã cái này phiên dịch ba nguyên tắc bên trong, tại đặt cùng nhã bên trên làm được cực hạn, nhưng tin chữ bên trên lại có chỗ thiếu thốn. Đến nỗi tam phiên thị cái này không hiểu thấu tiên dịch, hắn căn bản ngay cả nghĩ cũng không nguyện ý muốn. Hắn càng muốn dùng một cái khác không thế nào tiếp địa khí danh tự đến xưng hô tòa thành thị này, cũng là tòa thành thị này chân chính danh tự. Thánh. Phờ răng xích khoa. Lấy động vật. Thương nhân, người nhập cư trái phép, trời giáo chủ giáo hội vận động cùng môi trường tự nhiên thủ hộ giả, thánh ấn người sở hữu, thần tích hiện hiện người thánh. Phương tế các mệnh danh thành thị. Vô luận là dị đoan người sùng bái vẫn là ma quỷ, có can đảm tại tòa này lấy thánh nhân tục danh mệnh danh thành thị bên trong làm sàng làm bậy, chờ đợi bọn hắn chắc chắn là diệt vong vận mệnh. Chương 1489, rừng rậm công viên. An điểm tâm xong về sau, vẫn là do Trương Tử An thu thập canh thừa thịt nguội, dân túc dù sao không phải khách sạn. Không thể trông cậy vào khách phòng phục vụ viên hoặc là công nhân vệ sinh tới thu thập làm ra đầy đất lông gà. Chu Tinh hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, chưa hề đi ra chạy bộ, nàng tỉnh lại chính mình, mặc dù công việc rất trọng yếu, nhưng vẫn là muốn làm theo khả năng, cái này liều mạng thời điểm cũng muốn vừa phải, có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu chính là đáng buồn nhất, nếu như mình trong lúc làm việc xảy ra ngoài ý muốn, tương lai cha mẹ làm sao cùng trẻ sơ sinh giải thích nàng cái này chưa từng gặp mặt tỷ tỷ đâu. Trương Tử An ném xong rác rưởi. Lão trà hỏi, Tử An, hôm nay sắp xếp hành trình là? So với cái khác chuyên chú vào hưởng thụ du lịch niềm vui thú tinh linh, Lão trà cũng không ham hưởng lạc, nó càng muốn làm một chút hữu ích tại dân chúng cùng xã hội sự tình, bất luận là nước nào dân chúng. Cái này sao? San Francisco nội thành trên cơ bản đều đi dạo xong, phụ cận còn lại địa phương, giống sở tản phật đại học hoặc là thung lũng silicon loại hình, chúng ta đi ngang qua lúc cũng nhìn qua, cảm giác cũng không có gì đặc biệt đáng giá tận lực cảm nhận. Cho nên ta nghĩ, hôm nay liền có thể trả phòng. Hắn nói. Nói như vậy, tham quan sở tạn Phật Đại học đều là mang theo hài tử ra trường, để hài tử cảm nhận thế giới nhất lưu danh giáo thâm hậu nội tình cùng học tập không khí. Cách làm này có hiệu quả hay không khó mà nói, nhưng cho dù có hiệu quả, đối Trương Tử An tới nói cũng không có ý nghĩa a. Đến nỗi tham quan thung lũng Silicon. Nhìn thấy những năm kia kỷ không so với hắn lớn hơn vài tuổi lại lái xe thể thao chở mỹ nữ nhân sinh bên thắng, chỉ sẽ làm hắn ghen ghét đến chất bích phân ly, vô duyên vô cớ hủy đi một ngày hảo tâm tình. Dắt. Nhanh như vậy liền phải trở về rồi. Di chắt tắt TV, bay nhảy cánh kêu lên, bản đại gia còn không có cùng nước ngoài bạn bè tiến hành nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu hữu hảo giao lưu đâu. Phi phi phi. Lao nương không quay về, lao nương muốn cùng bệ hạ định cư San Francisco. Tại cầu vồng cờ chứng kiến hạ cùng bệ hạ cuộc sống hạnh phúc xuống dưới. Tuyết sư tử dương nhanh múa vuốt biểu thị phản đối. Cái khác tinh linh cũng không quá tình nguyện, bởi vì Tân Hải thị nắng nóng chưa cởi, thật vất vả tại San Francisco hưởng thụ mấy ngày mát mẻ thời gian, dạng này liền trở về lời nói, ngẫm lại đều toàn thân khó chịu. Không phải, ta nói trả phòng, chỉ là không ở nơi này ở. Trên thực tế ta dự định Trương Tử An từ tạp vật bên trong rút ra hôm qua trên đường mua một tấm California địa đồ, mở ra ở trên bàn. Dùng ngón tay tại San Francisco chung quanh quẹt cho một phát đường vòng cung, nói, ta dự định mua một chút cắm trại dã ngoại thiết bị, lái xe tiến vào San Francisco phụ cận rừng rậm công viên, một là vì mở mang tầm mắt, hai là có thể thử làm rõ ràng một vài vấn đề. Buổi sáng hắn đơn độc đi ra ngoài mua điểm tâm thời điểm, trên đường thuận tiện soát soát điện thoại di động, chủ yếu là cùng trong nước nhân viên cửa hàng, bằng hữu cùng người quen nhóm câu thông, nhìn trong nước có hay không tình huống mới phát sinh. Hắn đem hoài nghi của mình nói cho vệ khang. Hoài nghi kia khoản vui thế thức ăn cho chó bên trong chứa hiệu thịt thành phần, mà những này hiệu thịt thì khả năng đến từ Bắc Mỹ nhận nguyên albumin lây nhiễm hiệu nhóm. Trước kia hắn đối cái này thức ăn cho chó hoài nghi chủ yếu đặt ở trong đó khuẩn nhóm cùng khả năng tồn tại độc tố phía trên, vạn vạn không nghĩ tới vấn đề xuất hiện ở nó kia so hàng nội địa thức ăn cho chó cao hơn hàm lượng protein phía trên. Vệ Khang rất xem trọng hắn cung cấp tin tức, nhưng vấn đề là, nguyên albumin bản thân là một loại protein. Xen lẫn trong thức ăn cho chó bên trong các loại xoắn nát trong thịt rất khó bị đơn độc tách ra, nếu không đối nguyên albumin người lây bệnh kiểm chắc cũng không trở thành như thế khó khăn, nhất định phải mổ sọ mới có thể chẩn đoán chính xác. Vệ Khang đáp ứng sẽ cùng Tân Hải Đại học Thực phẩm An toàn trong phòng thí nghiệm lao sư tiến hành câu thông, nhìn có thể hay không có tiến một bước gia tăng kiểm chắc khả năng, nhưng để hắn đừng ôm hy vọng quá lớn. Tôn Hiểu Ngộng cũng phát tới tin tức, nói nàng phòng khám bệnh thu trị một cái khác lệ mắc phải quái bệnh cầu. Chủ yếu biểu hiện tại mất đi phương hướng cảm giác cùng khỏe miệng lưu nước bọt đây là bởi vì Trương Tử An nói cho nàng, nếu như gần nhất có nghi nan tạp chứng cầu, đem tình huống cùng hắn chia sẻ một chút. Những vấn đề này còn tại tiếp theo, người đều là tư tâm, một cái khác càng làm hắn hơn lo lắng vấn đề là có một cái nhiệt đới áp suất thấp đám mây tại phương Nam trên mặt biển Thăng Thành, đang chậm rãi hướng phương Bắc di động. Kỳ thật, Tân Hải thị tao ngộ tại phùn đăng lục số lần rất ít, bình quân 10 năm 20 năm mới có một lần vận khí không tốt tình huống. Thường thường cũng không tạo được tổn thất quá lớn mất. Như loại này phương xa tạo ra áp suất thấp đám mây, đại bộ phận tại đến Tân Hải thị trước đó liền đã yếu bớt, hoặc là rẽ ngoặt chạy về phía Nhật Bản cùng Hàn Quốc, bất quá cửa hàng thú cưng dù sao cũng là hắn thân ra chỗ, một khi rời nhà, khó tránh khỏi phát lên rất nhiều lo lắng. Vì một cái rất xa tại ở ngoài ngàn dặm áp suất thấp đám mây lo lắng không có gì tất yếu, càng không tất yếu bởi vì nó mà sớm kết thúc hành trình về nước, cho nên hắn cũng không có cùng các tinh linh sách chuyện này. Các tinh linh nhao nhao nhảy lên cái bàn, ngắm nghĩa chương này California địa đồ, bất quá lấy bọn họ cảm nhận, chỉ có thể nhận ra lục địa, xanh hóa dãy núi, hồ nước cùng hải dương, đến nỗi những cái kia lít nha lít nhít chữ nhỏ, bọn chúng rất khó nhìn rõ, coi như có thể thấy rõ cũng không có hứng thú. Các cạc, cắm trại dã ngoại, luôn luôn nương theo lấy xe chấn cùng dã chiến, tại California hồi hương trên đường nhỏ, đến một trận oanh oanh liệt liệt không cố kỵ người bên ngoài thái mắt. Ngô ngô ngô gì chắt phát ngôn bừa bãi. Nói phân nửa liền bị Trương Tử An đem nó miệng chìm nắm. Lao trả ngắm nghĩa San Francisco chung quanh địa hình, chỉ vào trong đó màu xanh lá cây đậm địa khu hỏi, đây đều là rừng rậm. Số lượng quả thực không ít, chẳng lẽ lại chúng ta muốn đều đi một lần. Trương Tử An nhức đầu cũng là cái này, San Francisco chung quanh có mấy cái rừng rậm công viên, mà lại đều rất nổi danh, cho nên hắn rất đau đầu hẳn là đi cái nào. Vui thế thức ăn cho chó bên trên nơi sản sinh đánh dấu nói không tỉ mỉ, hắn đi cố ý điều tra. Nơi nào là sâu ra công xưởng, đến từ nước Mỹ các nơi thịt gà, thịt vịt, thịt bò, thịt cá đều dùng lạnh liên vận chuyển tới đó, chế thành thức ăn cho chó thành phẩm, mà hắn muốn tìm đến đối hiệu thịt tiến hành sơ bộ gia công địa phương, tỉ như nói lò sát sinh. Giả thiết vui thế thức ăn cho chó công ty thật như hắn suy đoán như thế, sử dụng nhiễm bệnh hiệu thịt, vậy khẳng định sẽ đem lò sát sinh đặt ở rất bí mật vị trí, cũng đối ngoại xử lý giữ kín như bưng. Đương nhiên, còn có một loại khác khả năng, công ty có lẽ cũng không phải là cố ý, chỉ là sử dụng chính quy nuôi dưỡng hiệu thịt, nhưng lại không biết những này nhìn khỏe mạnh hiệu kỳ thật đã là mang bệnh hiệu, nếu là dạng này, công ty bản thân cũng là người bị hại. California quốc gia công viên số lượng đông đảo, trong đó lấy rừng rậm rậm rạp mà nổi danh. Đại khái bên trên chính là chiến thắng đẹp quốc gia công viên, Golim quốc gia công viên, Châu Mỹ Hồng Sam cùng quốc vương hẻm núi quốc gia công viên, kéo sâm núi lửa quốc gia công viên mấy cái này, trong đó cái thứ nhất thụ nhất du khách hoan nghênh, có được tráng lệ thác nước cùng các loại kỳ phong dị thạch, làm cho người lưu luyến quên về, mà cái thứ hai cùng cái thứ ba là bởi vì tên cùng đặc điểm rất tương tự mà thường bị lẫn lộn, đến nôi cái cuối cùng, chủ yếu là lấy hồ nước cùng suối nước nóng lấy xưng. Mấy cái này rừng rậm công viên đều có được không cùng loại động vật hoang dã, bao quát hiệu nhóm. Như vậy lò sát sinh giấu ở cái nào công viên phụ cận đâu? Chương 1490, lệnh cấm. Muốn từ San Francisco phụ cận đông đảo rừng rậm trong công viên tìm ra khả năng có dấu hiệu thịt lò sát sinh chuẩn xác địa điểm, không khác mò kim đáy biển, thậm chí ngay cả đi cái nào trong biển vớt đều không nắm chắc được. Các tinh linh mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bất qua ý kiến của bọn nó càng thêm không đáng tin cậy, hoàn toàn là nghĩ đương nhiên. Meo meo meo. Kéo sâm núi lửa công viên nghe rất có hiểm nghi. Tuyết sư tử nghiêm trang liếm miệng một cái, đoán chừng sẽ có thật nhiều mặc bikini phu nhân tiểu thư tại suối nước nóng bên cạnh phơi nắng đi. Nói không chừng sẽ còn giải khai nửa người trên trói buộc, nằm sấp quá khứ để lão nương giúp các nàng xoa kem chống nắng. Trương Tử An thử nghĩ một chút nó miêu tả tình cảnh, không khỏi cũng ngẩn người mê mẩn, bất quá hắn lập tức chú ý tới Tuyết sư tử ánh mắt có vấn đề, chính nhìn chằm chằm hắn dưới đũng quần. Ngươi đang nhìn cái gì? Hắn cảnh giác rời xa hai bước. Sách. Lao nương nghe nói, héo rút trạng thái dưới cắt không sạch sẽ, có thể sẽ lưu lại bệnh căn, tốt nhất là tại sung huyết trạng thái dưới soạt soạt. Chân chân chính chính, sạch sẽ, nhất đao lưỡng đoạn. Chíu. U. Tuyết sư tử dùng sức vung lên móng vuốt, đầu ngón tay lóe hàn quang, bất quá ngươi cái này xú nam nhân có phải hay không đã mất đi năng lực. Nghe lão nương miêu tả thế mà không có gì phản ứng. Trương Tử An biểu thị, nếu là nghe thấy mấy câu liền có phản ứng. Kia đi tại trên đường cái thấy cái gì cây dừa dừa nước quảng cáo văn án há không liền muốn làm trận xấu mặt. Các cạc. Làm duyệt phim vô số nam nhân, nghe thấy mấy câu đương nhiên không có khả năng có phản ứng. Di chát rơi xuống trên vai của hắn, huống chi hắn đối phu nhân tiểu thư cái gì căn bản không hứng thú tốt ta. Cho dù có lao trả cùng phi mã tư dạng này chăm chú suy nghĩ tinh linh, cũng tạm thời nghĩ không ra nhất có hiểm nghi địa điểm. Hừ, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Theo bản cung ý kiến, dứt khoát đều đi một lần. Mỗi đến một chỗ địa điểm, hướng dân bản xứ nghe ngóng tình huống, dù sao cũng tốt hơn lưu tại nơi này đoán mò. Phái Na mở miệng nói. Thời gian dư giả lời nói, làm như vậy cũng là chưa chắc không thể, bất quá Phái Na khả năng đối nước Mỹ những vùng rừng rậm này công viên diện tích không có thiết thực khái niệm, coi là khả năng cũng liền so thành thị bên trong công viên hơi lớn một chút. Trên thực tế mỗi chỗ rừng rậm công viên diện tích đều phi thường mênh mông, bị khai phát thành ngắm cảnh lộ tuyến khu vực thường thường vẫn chưa tới tổng diện tích 1/10. Lúc này, Trương Tử An điện thoại di động đột nhiên vang lên một tiếng. Hắn coi là lại là trong nước bằng hữu cho hắn phát tin tức, cầm lấy xem xét, đến tin tức lại là Tiểu Tuyết. Hôm qua Thiên Hải Dương quán xảy ra chuyện về sau, hắn cùng Tiểu Tuyết phân biệt tiếp nhận thủy cung chính thức hỏi thăm, nhưng là bọn hắn không biết Tiểu Tuyết là sở trệ a mẹ, cũng không có hướng sâu bên trong hỏi. Về sau bởi vì tình huống hiện trường tương đối hỗn loạn, Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết cho thủy cung lưu lại phương thức liên lạc về sau liền phân biệt rời đi. Tiểu Tuyết, khi hôm qua quên hỏi. Cửa hàng trưởng tiên sinh làm sao cũng chạy nước Mỹ tới. Trương Tử An trả lời, du lịch, nghỉ mát. Tiểu Tuyết, ha ha, ta còn tưởng rằng là vì cho cửa hàng thú cưng gây nên mới sủng vật chủng loại đâu. Trương Tử An, không, San Francisco là cái đối sủng vật quản chế rất nghiêm khắc thành thị. Cửa hàng thú cưng bên trong bán ra sủng vật theo quy định chỉ có thể là đến tự chạy lãng động vật thu nhận trung tâm chó lang thang cùng mèo hoang. Mặt khác, không biết ngươi là có hay không chú ý tới. San Francisco đầu đường có phải hay không rất ít nhìn thấy xuyên áo da người. Tiểu Tuyết, ta không có quá chú ý. Bất quá giống như đúng là A, vì cái gì? Trương Tử An, bởi vì San Francisco bảo vệ môi trường cùng động bảo đảm ý thức rất mạnh, San Francisco Hạ nghị viện đã từ năm 2019 Tết Nguyên đán bắt đầu cấm chỉ tiêu thụ cỏ da chế phẩm. Tiểu Tuyết, A, là thật sao? Mẹ ta còn mang theo một kiện dài khoản bì phong ý đến, có thể hay không đi ra ngoài xuyên? Trương Tử An khuyên nhủ, tốt nhất đừng. Ngươi tại Tân Hải thị chỉ gặp một cái người bị tình nghi, nhưng ở San Francisco, khắp nơi đều là người bị tình nghi y y. Nâng lên người bị tình nghi y y, điện thoại di động bên kia Tiểu Tuyết lập tức minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. San Francisco có ra lệnh cấm là do một vị hoa kiểu nữ nghị viên phát khởi, nguyên tắc cũng là không có mua bán liền không có tổn thương. Cái này dự luật có thể tại San Francisco hạ nghị viện thông qua, đủ để chứng minh nàng có rất nhiều người ủng hộ. San Francisco không chỉ có khoan dung tiếp nhận khác biệt màu da nhân chủng cùng không đồng tính xu hướng tình dục người, đối nghịch có các loại lý niệm người cũng đồng dạng khoan dung tiếp nhận, cái này sẽ dẫn đến một chút tại Trung Quốc sẽ không gặp phải vấn đề. Chút thời gian trước, San Francisco phố người Hoa bên trong, có một nhà người Hoa nhà hàng bởi vì bên đường giết gà, bị nghe hỏi mà tới số lớn động vật người bảo vệ ngăn cửa, mặc dù bọn hắn chọn lựa là so sánh ôn hòa hành động, chỉ là tại cửa tiệm ca hát kháng nghị. Nhưng đủ để đối nhà này nhà hàng sinh ý tạo thành đả kích chí mạng. Mặt khác, San Diego Hải Dương thế giới cũng bởi vì động vật biểu diễn mà lọt vào rất nhiều người chống lại, sinh ý tiêu điều không lớn bằng lúc trước. Nước Mỹ tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng người trẻ tuổi cùng trung niên nhân kỳ thật cũng rất bắt trước, mở xe điện có thể hiển lộ rõ ràng chính mình đối bảo vệ môi trường ủng hộ, cho nên cắn răng cũng cần mua Tesla, dù là chỉ có thể mua Tesla rẻ nhất một cái xe hình, động vật bảo hộ cũng là như thế. Cho nên nếu như mặc cỏ ra áo khoác đường hoàng đi tại San Francisco đầu đường, mặc dù khả năng không đến mức gặp bạo lực đối đãi, nhưng chịu mấy cái bạch nhãn, khinh bỉ, là tránh không khỏi. Ngoại trừ mọi người bảo vệ môi trường cùng động bảo đảm lý niệm bên ngoài, cái này dự luật có thể thông qua một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì San Francisco là thánh. Phương Lạc các thành thị, vị này giáo hội thánh nhân bởi vì đối động vật kỳ dị lực tương tác mà bị tín đồ coi là động vật cùng thiên nhiên thủ hộ giả. San Francisco động vật bảo hộ chủ nghĩa người cùng bảo vệ môi trường chủ nghĩa người càng là bởi vì vị này thánh nhân mà tự hào. San Francisco cư dân nếu như muốn mua chủng loại mèo chó, chỉ có thể đi San Francisco bên ngoài địa khu mua sắm. Động bảo đảm cùng bảo vệ môi trường đã thành chính trị chính xác, đừng nói nho nhỏ cửa hàng thu cưng, coi như lớn nhãn hiệu cỏ ra thương, cũng chỉ có thể thấp cao quý đầu, biểu thị về sau muốn sản xuất gần như có thể đánh cháo phòng theo ra chế phẩm đến thay thế ra thật. Dù là này lại tăng lên thất nghiệp cùng dẫn đến kẻ lang thang số lượng tiến một bước gia tăng. Bởi vì đánh chữ quá phiền phức, cho nên Trương Tử An gửi tới giọng nói đến thuyết minh nguyên nhân. Tiểu Tuyết sau khi nghe xong, đối bên cạnh mẫu thân làm cái mặt quỷ. San Francisco đặc biệt khí hậu lệnh giữa trưa cùng sớm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, thường xuyên còn có âm lánh sương mù tràn ngập tại bắc bộ địa khu, rất thích hợp xuyên đã giữ ấm lại thông khí ra thật áo khoác. Cho nên nàng mẫu thân cố ý trong nghề lý trong dương đút một kiện thích nhất ra thật áo khoác. Vậy phải làm sao bây giờ? Mẫu thân của nàng nhìn chằm chằm mở ra trên giường ra thật áo khoác sầu muộn. Nếu không ngươi đi dạo phố, khác mua mấy món thích hợp mặc quần áo. Tiểu Tuyết đề nghị, dù sao cũng so chịu người bạch nhãn, khinh bỉ, tốt ta. Ngươi cũng không muốn bị người tại sau lưng chỉ trỏ nha. Mẫu thân nhíu mày, không phải đã nói hôm nay cùng đi phía bắc vùng rừng rậm kia công viên chơi. Vẫn là nói ngươi đổi chủ ý. Muốn cùng ta cùng đi dạo phố. Tiểu Tuyết cười ha hả, ta lại không muốn đi dạo phố, ngươi cũng hầu như ngại đi dạo công viên chân đau, đương nhiên là chúng ta chia binh hai đường, các việc có liên quan, ngươi đi dạo phố, ta đi rừng rậm trong công viên chơi, ai cũng không ảnh hưởng, tốt bao nhiêu. Không được. Phụ thân trầm mặt buông xuống báo chí, ngươi không thể tự kiểm chế đi, rừng rậm trong công viên quá nguy hiểm. Chương 1491, người mất tích. Đi vào mát mẻ San Francisco về sau, Tiểu Tuyết cùng mẫu thân cả ngày vui chơi giải trí chơi đùa, chơi đến quên cả trời đất, rốt cuộc không cần giống tại Tân Hải thị đồng dạng cả ngày vốn tại điều hòa không khí trong phòng, mà phụ thân Giang Thiên Đạt thì luôn luôn đang bận bịu họp nói chuyện làm ăn, trên cơ bản không có tham dự hai mẹ con hành động. Để cho tiện cùng an toàn, hai mẹ con cũng vào ở Giang Thiên Đạt cùng công ty cao quản nhóm ngủ lại ở vào San Francisco Bắc Vịnh khách sạn, nơi này phong cảnh không sai, từ cửa sổ liền có thể nhìn ra xa cầu cổng vàng. Đi ra ngoài đi mấy bước đã đến mỹ thực tụ tập ngư nhân bến tàu, có thể nói là tương đương tiện lợi du lịch dừng chân địa điểm. Cũng chính bởi vì có thể nhìn ra xa cầu cổng vàng, từ buổi sáng bắt đầu, các nàng liền chú ý tới, sương mù đã bao phủ cầu cổng vàng đầu bắc, ẩn ẩn còn có hướng nam lan tràn chi thế. Mẫu thân thấy thế, lo lắng hôm nay sẽ khá lạnh, cho nên dự định xuyên ra thật áo khoác chống lạnh, kết quả nghe được Trương Tử An giọng nói tin tức, trong lòng có chút dao động. Buổi tối hôm nay, hai vợ chồng muốn cùng một chỗ đáp ứng lời mời tham gia xã giao tiệc tối, mà xã giao tiệc tối. Tất cả mọi người hiểu, nữ sĩ là muốn mặc lễ phục dạ hội, nếu như trời lạnh, ngay tại lễ phục dạ hội bên ngoài mặc lên áo khoác, ra trận trước lại cởi xuống, nếu không gió lạnh thổi rất dễ dàng cảm mạo. Tại danh lưu tụ tập tiệc tối bên trên, nói không chừng sẽ có kiên định bảo vệ môi trường cùng động bảo đảm người không, phải nói khẳng định sẽ có, tuyệt đối sẽ có, không có mới kỳ quái, nếu không San Francisco hạ nghị viện không thông suốt qua tương quan lệnh cấm. Để bảo vệ môi trường cùng động bảo đảm chủ nghĩa người thấy được nàng mặc áo da trình diện, mặc dù không đến mức ảnh hưởng trên thương trường đàm phán, nhưng trong lòng cảm nhận khẳng định không tốt, khả năng không nguyện ý cùng nàng kết giao bằng hữu. Nếu như ở đây bảo vệ môi trường cùng động bảo đảm chủ nghĩa người số lượng khá nhiều, coi như lãnh đạm cô lập nàng cũng có khả năng, thật muốn như thế coi như lung túng, đây không phải chuyện đùa. Xã giao tiệc tối chính là vì quảng giao giới chính trị, giới kinh doanh, học thuật giới bằng hữu, nói không chừng tương lai khả năng cần dùng đến, nếu là bởi vì mặc áo da liền bị cô lập, thực sự tính không ra, nếu không phải Trương Tử An nhắc nhở, thậm chí khả năng bị cô lập còn không hiểu thấu đâu. Không chỉ có là áo khoác bằng da, da thật xách tay cùng cái khác động vật chế phẩm cái gì tốt nhất cũng không thể mang, đó cũng không phải nói sợ hãi, nhường nhịn hoặc là dối trá, lấy lòng, mà là tôn trọng cùng lễ phép, tựa như là ngươi đi nhà người ta làm khách, tối thiểu muốn tôn trọng nhà người ta lễ nghi cùng truyền thống, biết rõ người khác khả năng chán ghét thứ gì ngươi còn nhất định phải mang theo, đây không phải là đi cãi nhau sao. Giang Thiên Đạt mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật trong lòng rất cảm giác khó chịu, bởi vì trọng yếu như vậy chi tiết vấn đề, thủ hạ lại không người nhắc nhở hắn. Thế mà còn muốn cho cái kia. Ghê tởm trang bức phạm tới nhắc nhở, nhưng hết lần này tới lần khác việc này lại không thể bỏ qua, bởi vì chi tiết quyết định thành bại, cái này càng làm hắn hơn khí muộn. Đương nhiên, khả năng thủ hạ cao quản nhóm cũng không biết việc này, dù sao đây là mới đẩy ra lệnh cấm, mà lại công ty sinh ý cùng có ra chế phẩm không có một mao tiền quan hệ, cho nên không ai chú ý loại sự tình này. Tiểu Tuyết mẫu thân Thạch Dung thì tại sầu muộn đêm nay muốn tại lễ phục dạ hội bên ngoài bộ cái gì áo khoác đi. Tay nàng đầu chỉ có cái này ra thật áo khoác, khả năng thật muốn đi hiện mua một kiện. Bất quá nghe được Tiểu Tuyết dự định tự mình đi phía Bắc quốc gia công viên chơi. Giang Thiên Đạt không thể lại trang điếc làm cầm. Quốc gia trong công viên có cái gì nguy hiểm? Thật nhiều người đều đi chơi. Chính mình đi cũng không ít. Người ta có thể đi, ta vì cái gì không thể đi. Tiểu Tuyết coi là lão cha là đang hù dọa nàng, không phục mạnh miệng đạo. Không có gì nguy hiểm. Chính ngươi nhìn xem báo chí. Giang Thiên Đạt tức giận đem một phần báo chí rút ra ném cho nàng. Tiểu Tuyết cầm tờ báo lên xem xét, ngoại trừ chữ số Ả Rập bên ngoài tất cả đều là tiếng Anh, thấy đau đầu, lại ném qua một bên nói, ngươi cứ nói đi, ta lười nhắc nhìn. Giang Thiên Đạt hừ một tiếng, chỉ vào trên báo chí một bộ phối đồ nói, trước mấy ngày, có cái mới vừa lên đại học 19 tuổi cô nương tại quốc gia trong công viên đi bộ lữ hành, kết quả mất tích, nơi đó huyện cảnh phái ra không ít người tiến rừng rậm đi tìm, cho tới hôm nay còn không có tìm tới. Đây cũng không phải là hắn cố ý hù dọa Tiểu Tuyết, nước Mỹ quốc gia công viên diện tích rộng lớn, đại bộ phận đều là nguyên sinh thái rừng rậm hoặc là hẻm núi, chỉ mở ra chút ít phong quang tú Mỹ lộ tuyến cung cấp du khách đi bộ hoặc là lái xe du lãm, nhưng giàu tinh thần mạo hiểm hoặc là thuần túy là vì tìm thú vui người trẻ tuổi, có đôi khi sẽ một mình hoặc là kết bạn tiến vào càng thâm nhập rừng rậm cắm trại dã ngoại. Trung Quốc phong cảnh khu còn thường xuyên có du khách đi rời ra mê thất trong núi, giống nước Mỹ vùng rừng rậm như thế này công viên diện tích càng lớn, lại càng dễ gặp được ngoài ý muốn. Hàng năm đều nắm chắc lượng không rõ người tại nước Mỹ các đại xâm lâm trong công viên mất tích, có chút cuối cùng bị tìm tới, còn có một số liền vĩnh viễn biến mất. Đương nhiên, biến mất tại rừng rậm trong công viên nhân số, so với nước Mỹ bình quân mỗi ngày mất tích 2.000 người tổng số thật sự mà nói quá ít, không cách nào gây nên mọi người càng nhiều chú ý, nếu như là tiểu hài tử mất tích có thể sẽ gây nên coi trọng, nhưng là người trưởng thành. Mọi người có thể sẽ nói, ai bảo ngươi rảnh đến không có việc gì đi trong rừng rậm chơi. Cứ việc Tiểu Tuyết chỉ tính toán đi San Francisco bên cạnh một tòa mô hình nhỏ rừng rậm công viên chơi, nhưng cha mẹ y nguyên không thể thả tâm để nàng một người như vậy sinh địa không quen, ngôn ngữ cũng không phải rất tinh thông tuổi trẻ cô nương chính mình đi, không nói những cái khác, vạn nhất gặp được chân tay long long kẻ lang thang quấy rối làm sao bây giờ. Đây không phải Trung Quốc, tại Trung Quốc trong nước, nhiệt tâm dân mạng sẽ giúp nàng gọi cảnh sát, tại rừng rậm trong công viên gặp được nguy hiểm. Ngay cả làm sao cùng nước Mỹ cảnh sát báo vị trí cũng không biết. Tiểu Tuyết xem thường, nàng mang theo phòng sói thuốc phun sương, thể lực cũng không tệ, gặp được người xấu sẽ không chạy sao. Vô luận nàng khuyên như thế nào cha mẹ yên tâm, bọn hắn đều kiên quyết không đồng ý để nàng một mình đi. Mẫu thân khuyên nàng cùng chính mình cùng đi dạo phố, mà phụ thân thì nói muốn dẫn nàng đi thung lũng Silicon mở mang tầm mắt cái trước nàng tình nguyện đợi tại trong tiểu điếm không ra khỏi cửa, mà cái sau còn không bằng giết nàng. Không có cách, Tiểu Tuyết nghĩ nghĩ. Chỉ vào điện thoại di động nói, nếu như các ngươi như thế không yên lòng, kia nếu không ta gọi lấy bằng hữu cùng đi. Đương nhiên phải nhìn hắn có thời gian hay không. Nam nhân. Vậy ta càng không yên lòng. Giang Thiên Đạt nghệ mặt ra. Ha ha, không có quan hệ, các ngươi không thấy ta trực tiếp, cho nên không rõ ràng, tên kia người vật vô hại, ngay cả mèo đều có thể khi dễ hắn, mà lại người đưa tên hiệu yếu gà, vạn nhất gặp được nguy hiểm ta trước hết chạy, hắn còn chưa nhất định có thể chạy qua ta. Tiểu Tuyết lòng tin tràn đầy giải thích đạo. Giang Thiên Đạt, liền xem như yếu gà cũng là nam nhân. Cũng là mẫu thân mở miệng nói giúp vào, ta cảm thấy tạm được, nếu như là cái cô nương, ngươi lại nên nói hai cái cô nương cùng đi cũng không an toàn. Câu nói này đem Giang Thiên Đạt chắn e rằng lời có thể nói. Tiểu Tuyết sợ cha mẹ đổi ý, tranh thủ thời gian cho Trương Tử An phát cái tin tức, hỏi, ta hôm nay dự định đi phía bắc cái kia vườn quốc gia sẽ quả làm trực tiếp, cái kia. Ngươi hôm nay có sắp xếp không? Nếu như không có, có hứng thú hay không hữu nghị nói đùa một chút? Đúng, trên đường ẩm thực ta mời khách. Trương Tử An cơ hồ dây về, ok. Chương 1492, một kích động liền nhìn lầm. Trương Tử An nhìn thấy Tiểu Tuyết nói muốn đi rừng rậm trong công viên trực tiếp, mấu chốt nhất là nàng còn ôm đồm nhiều việc trên đường ẩm thực, một kích động liền không chút nghĩ ngợi đáp ứng, bất quá thấy được nàng tiếp lấy cho ra tập hợp thời gian, lập tức liền không bình tĩnh, bởi vì này thời gian ngay tại sau một tiếng, căn bản không đủ hắn mua sắm cắm trại dã ngoại vật dụng, vẫn là nói nàng ngay cả cắm trại dã ngoại vật dụng cũng đảm nhiệm nhiều việc rồi. Theo hắn biết, Tiểu Tuyết không có đi dã ngoại thám hiểm kinh lịch, đại khái cũng không có khả năng biết cần mua gì dạng cắm trại dã ngoại vật dụng, mà hắn tốt xấu đi qua sa mạc. Mặt khác nghĩ lại một chút, chuyện này bản thân có chút kỳ quặc, Tiểu Tuyết một cái nữ hài tử, tại sao phải chạy đến thâm sơn trong rừng rậm đi làm trực tiếp? Cứng như vậy hay sao? Nàng là ngoài trời sở trệ a mẹ, cũng không phải thám hiểm sở trệ a mẹ. Tỉnh táo lại về sau, hắn cẩn thận lại nhìn một lần tin tức, giờ mới hiểu được hắn nhìn lầm. Hắn coi là Tiểu Tuyết là đi càng phía bắc cái kia vườn quốc gia dễ đú bên trong trực tiếp, nơi đó có được phi thường bao la nguyên thủy gỗ lim lâm, nhưng nhìn kỹ, trong tin tức viết là vườn quốc gia sẽ quái ạ, mặc dù chỉ có kém một chữ, mà lại hồng sam gỗ lim nhưng thật ra là một loại cùng một loại đồ vật, đều chỉ là California gỗ lim, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Vườn quốc gia sẽ quái ạ, tên đầy đủ là mâu ngươi vườn quốc gia sẽ quái ạ, là San Francisco phía bắc rất gần một chỗ cỡ nhỏ quốc gia công viên. Ngày đó liền có thể đi tới đi lui, căn bản không cần cắm trại dã ngoại vật dụng, cũng là các du khách thường đi địa phương, đồng thời cũng là giải sệ hóp theo tờ là nẹt hóp theo ạ vẹt bộ thứ nhất quay chụp địa điểm, nhưng là bởi vì diện tích nhỏ du khách nhiều, cái này trong công viên rất không có khả năng cất giấu bí mật gì. Vườn quốc gia dễ đủ, tên đầy đủ là vườn quốc gia và vườn bang dễ đủ, là do một quốc gia công viên cộng thêm 3 cái châu lập công viên tổ hợp mà hình thành loại cực lớn công viên nhóm, ở vào càng phía bắc địa phương. Là công viên kỷ dụ dạ bộ 2 lấy cảnh địa điểm, khoảng cách San Francisco thẳng tắp khoảng cách tiếp cận 500 km, trong vòng một ngày tuyệt không có khả năng đi tới đi lui. Người Mỹ thực sự sẽ không đặt tên hai quốc gia này công viên, lại thêm một cái châu Mỹ hồng sam cùng vườn quốc gia kỉnh cạ nì ổng, cái này kỳ thật hẳn là phiên dịch thành châu Mỹ cự sam cùng hồng sam là dễ dàng lẫn lộn hai trồng cây tương tự nhưng không giống nhau, cái trước thô to, cái sau dài nhỏ, độ cao phương diện cái sau hơn một chút, nhưng cái trước che khuất bầu trời càng có khí thế. Cái này 3 cái công viên luôn làm thích tên gọi tắt Trung Quốc du khách bó tay toàn tập, coi như quốc gia khác du khách đoán chừng cũng rất nhức đầu, lại không được đặt tên gọi số 1 Hồng Sam công viên, số 2 Gô Lim công viên, số 3 Cự Sam công viên sao. Trương Tử An vừa rồi nhìn tin tức quá nhanh, chỉ là chú ý một câu cuối cùng Tiểu Tuyết mời khách, quên hỏi một câu đến cùng là quốc gia nào công viên liền một lời đáp ứng. Hiện tại hắn phát giác được Tiểu Tuyết chỉ rất có thể là chỗ gần cái kia mâu người vườn quốc gia sẽ quái ạ, công viên này hắn không có gì hứng thú, hữu tâm không muốn đi, nhưng đáp ứng đều đáp ứng, lúc này tái xuất trở mặt nói mình nhìn lầm không muốn đi, thật sự là sẽ làm hắn quang huy hình tượng bị hao tổn. Các cạc, sắc mặt của ngươi không tốt lắm a, có phải hay không táo bón? Di chát bén nhạy phát giác được hắn trước vui sau buồn thần sắc biến hóa. Táo bón ngược lại không giống, lao nương gặp hắn ấn đường tái đi, lúc có họa sát thân. Tuyết sư tử liếm láp móng vuốt nói, không có cách, Trương Tử An đem tình huống cùng các tinh linh nói một chút, đương nhiên ẩn đi chính mình nhìn lầm tin tức chi tiết, chỉ nói Tiểu Tuyết mời hắn đi một chỗ cỡ nhỏ quốc gia công viên, hắn đồng ý, coi như là làm nóng người. Ngoại trừ Di Chát mịt mờ nhắc nhở hắn nữ nhân quá phiền phức không bất lo bên ngoài, cái khác các tinh linh không có ý kiến đến gì, khi tiến vào chân chính rừng rậm nguyên thủy trước đó, đi trước nhỏ trong rừng rậm thích hứng một chút cũng rất không tệ, đi lộ ra nhất là hưng phấn. Nó nghe được đại thụ che trời liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn bò lên, mà Tinh Hải cũng đúng ít người cây nhiều rừng rậm cảm thấy rất hứng thú. Thương định về sau, Trương Tử An quyết định quá rồi hôm nay lại trả phòng, hôm nay đi trước mâu ngươi công viên chơi một vòng, sau đó mua sắm cắm trại dã ngoại vật dụng, ngày mai tiến vào rừng rậm nguyên thủy, đến nỗi là cái nào. Tạm thời còn khó nói. Hi! Nơi này! Nơi này! Hắn mang theo các tinh linh, lái xe đến đặt trước gặp mặt địa điểm. chính là cầu cổng vàng phía nam, nhìn thấy mặc một thân chống nước áo giả kịch tiểu tuyết tại hướng hắn phất tay. Thật có lỗi, đợi lâu a. Hắn mở cửa xe kế bên tài xế, mời nàng ngồi vào trong xe. Không có, ta cũng mới vừa đến. Ngươi tốt, Phi Mã Tư. Tiểu tuyết ngoài ý muốn sau khi thấy tòa bên trong còn ngồi Phi Mã Tư, lập tức lại thở dài một hơi, cứ việc Trương Tử An so sánh yếu gà, nhưng Phi Mã Tư thế nhưng là rất lợi hại, có nó tại, coi như gặp được mắt không mở kẻ lang thang cũng hoàn toàn không có vấn đề. Gâu. Phi Mã Tư đáp lại nói, kỳ thật chỗ ngồi phía sau còn có cái khác gần thân các tinh linh, chỉ là tiểu tuyết không nhìn thấy. Phái nạ đối với mình muốn để ra chỗ ngồi kế bên tài xế chuyện này rất không hài lòng, nhưng bình thường tới nói, tiểu tuyết nhìn thấy chỗ ngồi kế bên tài xế trống không, khẳng định sẽ ngồi vào tới, nếu không nếu như thẳng ngồi vào xếp sau, lộ ra Trương Tử An giống như là mở ưu bước. Ở chỗ này chờ đợi thời điểm, tiểu tuyết đã hướng đám fan hâm mộ tiến hành trực tiếp báo trước, đồng thời biểu thị mời vừa vặn cũng tại San Francisco cửa hàng thú cưng cửa hàng trưởng đồng hành. Nàng cũng giải thích nguyên nhân, một là bởi vì chính mình tiếng Anh không quá thuần thục, hai là nữ sinh độc hành không quá an toàn, ba là nàng không biết lái xe, dựng Trương Tử An xe đi tương đối dễ dàng, nhưng đám fan hâm mộ vẫn như cũ không thèm chịu nể mặt mũi. Yếu gà, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Giảng thật, cửa hàng trưởng ngươi biết không, tại nước Mỹ họ quấy rầy nói hậu quả rất nghiêm trọng, hy vọng ngươi dừng cương trước bờ vực, không muốn tự tuyệt tại đảng cùng nhân dân, chủ nghĩa xã hội thiết quyền cho dù ở nước Mỹ cũng có thể đánh đến ngươi. Cửa hàng trưởng tìm ngươi hôm nay chớ nói chuyện, làm cái yên lặng Mỹ nam tử không được sao. Trương Tử An liền thích bọn hắn hận đến hàm răng ngứa lại bắt hắn không thể làm gì dáng vẻ, không ngừng soát tồn tại cảm. Sương lên. Lôi cuốn lấy đại lượng hơi nước gấm lạnh khí lưu tại phụ cận giao phong, dẫn đến cầu cổng vàng phía bắc cơ hồ hoàn toàn ẩn vào trong sương mù. Tiểu tuyết vì trực tiếp, lựa chọn xuống xe đi bộ đi qua cầu lớn, Trương Tử An lái xe đi, tại phía bắc đợi nàng. Chi chi. Đi nhìn chằm chằm cầu lớn kéo tắc ngẩn người mê mẩn. Nó nhìn thấy rất sẽ hốc the tợ là nẹt hốc the apes, đặc biệt là những cái kia tinh tinh nhóm tại cầu cổng vàng bên trên cùng nhân loại rằng co một màn kia, cho nó lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lúc này tận mắt nhìn đến cầu lớn, cũng rất muốn học trong phim ảnh tinh tinh nhóm dáng vẻ bò lên trên cầu lớn chỗ cao nhất. Trương Tử An khuyên nó đừng xúc động, trong phim ảnh đó là dùng máy tính đặc kỹ đánh ra tới, kéo tắc không phải nhanh cây, trong sương mù leo lên cầu cổng vàng rất nguy hiểm, một khi trượt chân thập tử vô sinh. Đi có chút tiếc hận, bất quá vẫn là nghe theo khuyến cáo, đung đưa tại đầu cầu lưu vài vòng, quyền đương hướng trong phim ảnh họ hàng gần nhóm gửi lời chào. Tiểu Tuyết vừa đi vừa hướng đám dân mạng giảng giải, dùng gần nửa giờ mới đi qua lớn cầu, tại phía bắc đầu cầu cùng Trương Tử An hội hợp, cùng nhau đón xe tiến về thông hướng vườn quốc gia mù ở phải qua đường Sù Xạ Lì Tổ trấn. Chương 1493, kẻ trộm. Sù Xạ Lì Tổ là cái không có danh tiếng gì viên đạn tiểu trấn, đặt ở Trung Quốc ngay cả thôn cấp bậc đều miễn cưỡng, khả năng cũng coi như cái đại đội sản xuất đi, bất quá bởi vì tiểu trấn phong quang tú Mỹ, cách San Francisco chỉ có một cầu cách, cái này khiến cho trở thành kẻ có tiền căn cứ. Trên sườn núi san sát nối tiếp nhau biệt thự quan sát vịnh biển cùng cầu lớn, đồng đều giá đều tại 200 vạn đô la trở lên, tựa như là Hồng Kông kẻ có tiền đều ở tại trên núi, lệnh tiểu trấn phòng ốc đồng đều. Giá vượt qua San Francisco. Trên bến tàu mọc như rừng tính ra hàng trăm tư gia du thuyền cột buồm, theo hải ba có chút lắc lư. Hôm nay thời tiết không tốt, có sương mù, cho nên du thuyền đại bộ phận đều không có ra biển, đổi thành sáng sủa thời gian. Đoán chừng con em nhà giàu nhóm biết lái lấy du thuyền chứa đầy vóc người nóng bỏng bikini mỹ nữ lái vào biển cả, chuyện sau đó nhậm chức quân tưởng tượng nghĩ cái gì đâu. Đương nhiên là chống lên cái bàn trà mặt trược. Kỳ thật vẫn chưa tới cơm trưa thời gian, bất quá cân nhắc đến vườn quốc gia mù ở bên kia khả năng không có gì phòng ăn, tiểu tuyết nói lời giữ lời, mời Trương Tử An đến bờ biển một nhà hàng ăn cơm. Kỳ thật vô luận có hay không Trương Tử An, nàng đều lại ở chỗ này ăn cơm trưa, thuận tiện hướng đám dân mạng giới thiệu mỹ thực. Làm người giàu có tụ tập tiểu trấn, phòng ăn giá cả đương nhiên không tính là tiện nghi, menu bên trong đồ vật cơ bản không có tại 50 đô la trở xuống, lại thêm tiền đoa, hai người ăn bữa cơm 100 đô la hơn. Trương Tử An điểm phần hải sản ý mặt, tiểu tuyết điểm phần có thể là hải sản quái cơm đồ vật. Nếu như chỉ có tiểu tuyết chính mình, bên ngoài nước phòng ăn phối hợp đối điện thoại di động kỳ kỳ cha cha nói chuyện có thể sẽ có chút khốn quẫn, có Trương Tử An tại, nhiều ít có thể hóa giải một chút. Tiểu tuyết giống bình thường, đối phòng ăn hoàn cảnh. Công trình, thái độ phục vụ, vệ sinh tình huống cùng trọng yếu nhất đồ ăn hương vị, dần dần bình luận. Phòng ăn không thể mang sủng vật đi vào, bởi vậy Phi Mã Tư cùng các tinh linh chỉ có thể tạm thời ủy khuất chờ ở ngoài tiệm, còn tốt bọn chúng buổi sáng ăn được nhiều, hiện tại vẫn chưa đói. Trương Tử An một bên ăn, một bên cách rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn ra xa cảnh biển, Bất quá đáng giết ngàn đao chính là, cái này vịnh biển thế mà gọi gì trả họ sần vịnh, luôn làm hắn có bất hảo le no vo. Có thể là bởi vì còn chưa tới dùng cơm giờ cao điểm, trong tiệm tạm thời chỉ có hắn cùng tiểu tuyết hai khách người, người ý dâu quay nón chủ bếp còn tự thân đi tới, hướng hai người bọn họ hỏi thăm đối món ăn có hài lòng hay không. Tiểu tuyết thụ sủng nhược kinh, dùng không quá thành thạo tiếng Anh đại lực tán dương đồ ăn mỹ vị, còn xin chủ bếp hướng Trung Quốc khán giả nói mấy câu. Chủ bếp nghe nói tiểu tuyết tại Trung Quốc có được mấy vạn tên fan hâm mộ, mừng rỡ mượn cơ hội này tuyên truyền một chút. Trương Tử An ngẫu nhiên giúp tiểu tuyết thuật lại một chút nàng biểu đạt không rõ ràng ý tứ, trừ cái đó ra một mực vừa ăn đồ vật bên cạnh suy nghĩ quốc gia công viên sự tình. Lúc này, ngoài tiệm đột nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ chó sủa, Trương Tử An nghe xong liền biết là Phi Mã Tư. Thật có lỗi. Ta đi ra xem một chút. Hắn kéo trải tại trên đùi khăn ăn, cực nhanh chạy ra ngoài tiệm. Tiểu tuyết phản ứng chậm một bước, mà lại nàng ngay tại nhấm nuốt một khối cà rốt, càng không ngừng tán dương ăn ngon, cho nên đợi nàng lấy lại tinh thần, Trương Tử An sớm đã tông cửa xung ra. Hắn vừa chạy ra ngoài tiệm vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy một cái nam nhân chính dẫm lên ván trượt phi tốc rời xa, Phi Mã Tư chăm chú truy ở phía sau. Dắt! Kia là tên trộm, trộm nữ nhân kia bao. Di Chát rơi vào trên vai của hắn, nhìn có chút hả hê nói, bản đại gia liền nói nữ nhân rất phiền phức đi. Trương Tử An quay đầu nhìn về phía mướn được xe, chỉ gặp một cây mỏng cây sắt ném xuống đất, một bên cửa xe bị cạy mở. Hắn vào cửa hàng lúc ăn cơm, các tinh linh cũng không có lưu tại trong xe, mà là tại chung quanh đi dạo. Theo Di Chát nói, có cái lôi thôi nam nhân dưới nách kẹp lấy một cái cũ ván trượt đi qua xe của hắn, vào bên trong nhìn thoáng qua, nhìn thấy Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết ba lô lưu tại trong xe không có lấy đi. Thế là từ bên cạnh xe sau khi trải qua, lại vòng trở lại, thừa dịp người không chú ý, mượn nhờ quần áo che chắn, dùng mang theo người mỏng cây sắt cắm vào cửa sổ xe bịt kín nhựa cây đầu bên trong, đem xe cửa khóa cậy mở, sau đó cầm lên tiểu tuyết bao liền lên ván trượt. Phi Mã Tư trước hết nhất chú ý tới cái này nam nhân có chút lén lén lút lút, nhưng không có suy nghĩ nhiều, dù cho gặp hắn trở về cũng chỉ cho là hắn đột nhiên nhớ tới chuyện gì muốn đường cũ trở về. Người này nảy ra xe động tác thành thạo mà ẩn ấp, cơ hồ là trong nháy mắt liền cậy mở. Phi Mã Tư cách gần nhất, lúc này mới hiểu được người này là cái trộm bao tặc, sủa loạn cảnh báo đồng thời lập tức đuổi theo, nhưng bởi vì một đoạn này là đường xuống dốc, người kia ván trượt chơi đến không sai, dẫm lên ván trượt về sau mánh đạp mấy lần, thoáng chốc trượt ra 20-30 mét, hơn nữa còn tại gia tốc, Phi Mã Tư bốn chân cũng rất khó chạy qua mang vòng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy không bị vứt bỏ. Trương Tử An minh bạch, người kia khẳng định là cái trộm bao kẻ tái phạm. Nói không chừng còn có tiền khoa, những người này luôn luôn để mắt tới du khách nước ngoài ra tay, đặc biệt là thường xuyên nén giận Trung Quốc du khách, luôn luôn là bọn hắn trộm cướp mục tiêu. Tiểu Tuyết lúc này cũng chạy đến, gặp Trương Tử An phải lái xe truy, tranh thủ thời gian khuyên hắn đừng đuổi theo, nàng túi kia bên trong không có gì thứ đáng giá, túi tiền cùng điện thoại di động đều mang ở trên người đâu. Italy chủ bếp thì việc không liên quan đến mình nhún nhún vai, huyên thuyên nói bọn hắn không nên đem bao lưu tại trong xe, gần nhất luôn luôn xảy ra chuyện như vậy. Kẻ lang thang nhóm chuyên môn trộm đặt ở trong xe đồ vật, mà cảnh sát căn bản sẽ không quản, bởi vì nếu như mỗi cái làm như thế kẻ lang thang đều bắt vào ngục giam, San Francisco trong ngục giam liền muốn toàn đổ đầy kẻ lang thang, mà lại kẻ lang thang trên thân khả năng mang theo tiểu đao loại hình hung khí, thậm chí là không biết chỗ nào nhặt được thương, khuyên bọn họ dàn xếp ổn thỏa, coi như là cái giáo huấn. Ngay tại đang khi nói chuyện, Phi Mã Tư đã đuổi theo tiểu thâu chạy vào trong sương mù, từ trong tầm mắt biến mất. Trương Tử An không thể thả lấy Phi Mã Tư mặc kệ, mà lại Lao Trà cùng Vladimir cũng đã đuổi tới, cứ việc bọn chúng có thể leo cây phòng trên đi tắt, nhưng tiểu thâu trượt quá nhanh, hai bọn chúng đều bị quăng hạ rất xa. Các ngươi chờ lấy, ta đuổi theo, không thể cứ như vậy phóng túng bọn hắn. Hắn đóng cửa xe, mặc dù là đối tiểu tuyết nói, nhưng kỳ thật cũng là đối cái khác gần thân tinh linh nói. Italy chủ bếp lắc đầu, hiển nhiên không tán thành hắn loại này liệu mình không bỏ tài hành vi, ân cần kéo ra cửa tiệm. Mời tiểu tuyết tiếp tục vào cửa hàng ăn cái gì. Trương Tử An đối với địa hình không quen, lại thêm có sương mù, không dám mở quá nhanh, chờ phong ăn tan biến tại sau lưng trong sương mù, hắn quay cửa kính xe xuống, đối trong sương mù hô, Phi Mã Tư. Người ở đâu? Gâu. Bên trái xa xa truyền đến Phi Mã Tư tiếng kêu, nghe vẫn rất xa. Phi Mã Tư thỉnh thoảng lại giống một tiếng, hắn lần theo thanh âm, thuận tiện đem lão trà cùng Vladimir tiếp đón xe. Dần dần lái ra tòa này diện tích chỉ có không đến 5 km vuông tiểu trấn, đi vào trấn sau một mảnh buồn bực rừng cây bên dưới. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám tới, đừng trách ta không khách khí. Tiểu thâu bị Phi Mã Tư ngăn ở nơi này, nắm trong tay lấy một cây tiểu đao, ngoài mạnh trong yếu đối với nó vung đao đe dọa. Chương 1494, miệng lưỡi chân chu. Từ màu da cùng tướng mạo đến xem, cái này tiểu thâu tựa như là cái người Mexico, mà lại giống rất nhiều người Mexico đồng dạng mồm mép rất nát, huyên thuyên không ngừng cô, kỳ vọng đem phi mã tư hù đi, thấy nó bất vi sở động, lại đổi một cái khác phó gương mặt, đem tiểu đao giấu ở phía sau, móc ra một khối sô cô la lột ra về sau ném cho nó. Ván trượt út sắp xối đất một bên, bánh xe còn tại chạy không tải, trên người hắn tất cả đều là bùn đất, giống như là chạy đến nơi đây sau bởi vì lộ diện bất bình mà ngã sắp xuống, rơi mặt mũi bầm dập, nếu không thật đúng là không dễ dàng đuổi kịp tiểu tử này. Phi mã tư đương nhiên không có khả năng bị sô cô la dẫn dụ, lại nói sô cô la đối cậu còn có độc, nhưng nó giả bộ bị sô cô la hấp dẫn, túi đầu đi ngửi nghe. Lấy kỹ xảo của nó, dễ như trở bàn tay lừa qua mê hì cô tiểu thâu, hắn coi là nó bị lừa rồi, quay người liền muốn tiến vào rừng cây, bất quá vừa mới quay người, liền bị phi mã tư từ phía sau bổ nhào, tiểu đao cũng bay đến một bên. Không, không, không. Hắn cảm nhận được gáy nhiệt hô hô hô hấp, coi là phi mã tư muốn cắn hắn, hoảng sợ kêu to. Trương Tử An đem xe dừng ở ven đường, chạy chậm mấy bước đi qua, cây đao bị đá càng xa, sau đó nhặt lên tiểu tuyết ba lô phủi đi đất. Ngươi! Cái này cậu là của ngươi sao? Mau gọi nó rời đi. Tiểu thâu kêu rên nói. Phi mã tư toàn bộ thể trọng đều ép ở trên người hắn, hắn không dám dãy rủa, sợ chọc giận con chó này bị cắn. Thời tiết không tốt, Trương Tử An nhìn một chút phụ cận ngay cả nửa cái bóng người đều không có, rất yên tĩnh, thế là không nhanh không chậm ngồi xổm xuống. Chờ! Đợi chút nữa. Hắc! Ngươi đào ta quần làm gì? Chẳng lẽ tiểu thâu mặt hướng mặt bên, đột nhiên cảm giác chính mình mặc quần thể thao đang bị người nào hướng xuống đào, sắc mặt lập tức kỳ biến. Di chát đùa ác rơi vào trên đùi của hắn, dùng đuốt chim ôm lấy hắn không cài đai lưng quần thể thao hướng xuống kéo, đồng thời bắt trước Trương Tử An thanh âm nói, bị nó cắn vẫn là bị ta giang, chính ngươi chọn một đi. Nha! Vậy ngươi nhẹ nhàng một chút. Xong việc về sau muốn thả ta. Không nghĩ tới tên trộm vật này vẫn rất thức thời, không cần nghĩ ngợi liền lựa chọn loại sau, còn phối hợp đem cái mông vịnh lên đến. Trương Tử An! Cái này mẹ nó đều là người nào a? Di chát hào hứng tẻ nhạt, rắc. Không phản kháng liền không có ý nghĩa. Không tới sao? Tiểu thâu cảm giác quần của mình đứng tại trên mông không có tiến một bước hướng xuống kéo, còn có chút nhỏ thất vọng, mau đem quần nâng lên. Người này toàn thân bẩn thỉu mang theo mùi thối, không biết bao nhiêu ngày không có tắm, đầu chọc mang theo một đỉnh quặng lông mũ, toàn thân trên dưới không có một kiện thứ đăng giá. Trương Tử An lúc đầu định đem hắn xoay đưa đến cục cảnh sát, nhưng nhìn hắn bộ này bộ dáng chật vật, không muốn cùng hắn phát sinh thân thể tiếp xúc, lại nói đi cục cảnh sát về sau còn muốn lập hồ sơ làm bút ghi chép cái gì, cảm giác thật phiền toái, còn không bằng cho hắn một chút giáo huấn về sau liền thả hắn. Ngươi có phải hay không thường xuyên làm chuyện này? Trương Tử An hỏi. Tiểu thâu sững sờ, giống như là nhận vũ nhục giống như tranh luận nói, không. Ta chỉ cùng ta thích người lên giường. Ta không phải người tùy tiện. Trương Tử An. Ta hỏi là trộm người khác bao. A, không, ta. Ta là lần đầu tiên, thật, ngươi phải tin tưởng ta, ta lấy thượng đế danh nghĩa thể, ta bằng vào ta 80 tuổi tổ mẫu danh nghĩa thể, ta thật là lần thứ nhất. Van cầu ngươi thà có được hay không? Tiểu thâu trừng to mắt thề thề, mặc dù hắn biểu lộ phối hợp rất đúng chỗ, nhưng nghe xong chính là giả, người không có kinh nghiệm làm sao có thể nhanh như vậy liền cậy mở cửa xe. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám đối Trung Quốc du khách ra tay, Trương Tử An biết rõ hắn nói dối, cũng lười vạch trần hắn. Cho hắn cái cảnh cáo sau đó tranh thủ thời gian về phòng ăn đem còn lại hải sản Italy mì ăn xong, không thể lãng phí. Trung Quốc du khách. Ngươi là Trung Quốc du khách. Trời ạ. Nếu như ta sớm biết ngươi là Trung Quốc du khách, ta tuyệt sẽ không làm như vậy. Ta thích Trung Quốc, ta cũng thích Trung Quốc thủ đô Thượng Hải, ta gì liền gả cho một cái người Trung Quốc, cho nên ta xem như nửa cái người Trung Quốc. Không tin ngươi xem ta con mắt có phải hay không màu đen. Ta cũng là da vàng, chỉ là nhan sắc sâu một chút mà. Trời ạ, thật là một cái hiểu lầm, ta cho là ngươi là người Hàn tới, biết không, ta ghét nhất người Hàn. Tiểu thâu líu lo không ngừng nói không ngừng, còn kém xưng huynh gọi đệ. Trương Tử An. Loại này dịu dàng người Mexico rất làm cho người khác đau đầu, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, giống thuốc cao da chó đồng dạng liều mạng lôi kéo làm quen, bọn hắn cũng là dùng loại này không muốn mặt phương thức theo đuổi muội tử, thật là có muội tử dính chiêu này. Di chắt chớp trước mắt, ý là, giảng đạo lý xem ra không làm được. Vẫn là quả quyết giang hắn đi. Trương Tử An hướng phi mã tư đưa cái ánh mắt, cái sau hiểu ý, túi đầu tiến đến tiểu thâu bên hai, lớn tiếng sủa kêu vài tiếng, lập tức đem hắn dọa đến kém chút bài tiết không kiềm chế. Không, không, không muốn cắn ta, không muốn cắn ta. Hắn run rẩy ôm đầu, không còn dám rông dài. Trương Tử An thật đúng là không biết hẳn là làm sao cho hắn một chút giáo huấn, đánh cho hắn một trận nữa, có chút quá phận, mà lại cũng ố hế mình tay. Người tên là gì? Ta gọi Fernando Lan so giặt đức gạ gì soạt nhiều. Tiểu thâu đáp. Ngoa tào, danh tự này thật mẹ nó dài. Ta nhớ kỹ ngươi tên. Bắt đầu, cút đi. Về sau đừng để ta gặp lại ngươi, cũng không cho phép lại trộm Trung Quốc du khách bao. Trương Tử An cảnh cáo nói. Phi mã tư có chút không cam lòng từ nhỏ trộm trên thân rời, nó phí hết không ít khí lực mới đuổi kịp hắn, cứ như vậy thả hắn, cảm giác thực sự không hết hận. Không ngươi nam nhiều ngay từ đầu còn không dám tin tưởng Trương Tử An cứ như vậy thả hắn, đợi một hồi phát hiện là thật, mau từ trên mặt đất đứng lên, phủi phủi đất. Hắn không dám nhìn thẳng Trương Tử An con mắt, xám xịt muốn đi nhặt tiểu đao, nhưng là tiểu đao bị phi mã tư dùng chân trước đè xuống, còn cảnh cáo tính hướng hắn gầm nhẹ. Có thể để cho nó cây đao trả lại cho ta sao? Fernando An nói khép nép nói. Để ngươi tốt lấy đao đi cướp đoạt, đi uy hiếp người khác. Không được. Thừa dịp ta thay đổi chủ ý trước đó cầm lên ván trượt cút nhanh lên. Trương Tử An quả quyết cự tuyệt. Không không, ngươi hiểu lầm, ta phải có phòng thân ra hỏa, ngươi hiểu không? Nếu không gặp được cái khác kẻ lang thang, ta có thể sẽ bị đánh, còn có cái kia trời đánh sói đồng cỏ. Lần trước ta bị một đầu sói đồng cỏ đi theo phía sau cái mông truy, kém chút bị cắn đến. Chờ ta tiến vào rừng rậm về sau, nếu như không có tiểu đao, ta tỉnh lại sau giấc ngủ khả năng liền sẽ bị cắn đứt cổ. Fernando nhặt lên ván trượt kẹp ở dưới nách, vẫn không từ bỏ chính mình tiểu đao. Lời này nghe vào ngược lại không giống như là giả, bất quá có khác một cái từ hấp dẫn Trương Tử An chú ý. Rừng rậm? Cái gì rừng rậm? Ngươi tiến rừng rậm làm gì? Fernando nịnh hót cười, hướng phương bắc một chỉ, công viên dễ đủ, bên kia có người nói phải cho ta nhóm miễn phí đồ ăn, còn có chỗ ở. Chương 1495, đồng xanh hiệu tung. Cứ việc cái này gọi Fernando người mê hì cô miệng lưỡi dẻo quẹo. 10 câu trong lời nói có 9 câu nói là nói bừa, nhưng trong đó cũng có như vậy một đôi lời có thể là thật, tỉ như có sói đồng cỏ tại trong đêm tập kích kẻ lang thang, lại tỉ như nói có người cho kẻ lang thang phái phát miễn phí đồ ăn cùng chỗ ở, cái này cùng Trương Tử An trước đó nghe nói tin tức ăn khớp. Bất quá, làm miệng mạnh thận đấu sĩ, cùng một cái hô không thể cắm hai lần, Trương Tử An vẫn là tiến một bước truy vấn, cái nào công viên dễ đủ. Ba cái gỗ lim, hồng sam, cự sam công viên tên tiếng Anh sừng kỳ thật không dễ dàng lẫn lộn. Nhưng cái này Mexico kẻ lang thang xem xét chính là không có chơi qua mấy ngày học, làm lăn lộn cũng không ngoài ý muốn. Cái nào? Chính là phương bắc bờ biển cái kia a. Fernando buông tay, con mắt vẫn nhìn chằm chằm trên đất tiểu đao, cho nên có thể đem tiểu đao trả lại cho ta a. Ta còn rất xa đường muốn đi, đương nhiên nếu như ngươi vui lòng thuận tiện đưa ta đoạn đường lời nói, ta sẽ rất cao hứng tiếp nhận ngươi là đến nước Mỹ du lịch đúng không? Nếu như ngươi có hứng thú đi công viên dễ đủ, vậy liền không thể tốt hơn. Nơi đó thật rất xinh đẹp, chỉ có những cái kia nông cạn người da trắng mới có thể như ong vỡ tổ chạy tới chiến thắng đẹp địa. Huynh đệ, ngươi có thể tín nhiệm ta, ta là nước Mỹ bờ biển Tây tốt nhất dẫn đường. Trước kia ta cùng ta thúc thúc cùng đi trong rừng rậm đi săn, chúng ta còn tay không đánh chết qua một đầu trưởng thành gấu xám, lúc ấy thật sự là mạ. Ó hiểm vạn phần. Phi mã tư hướng hắn tới gần một bước, hắn lập tức nhận sợ nói, được rồi, làm ta không nói. Lần này không sai được. Phương Bắc bờ biển gỗ lim công viên chỉ có một cái, chính là cái kia do một quốc gia công viên cùng ba cái châu lập công viên tạo thành cực lớn công viên nhóm. San Francisco chung quanh thụ nhất du khách hoan nên công viên không hề nghi ngờ là chiến thắng đẹp địa, bởi vì nơi đó có hùng vĩ thác nước cùng tươi đẹp mỹ cảnh, còn có một đám như kẻ điên leo núi người thường trú số 4 nơi trú quân. So sánh dưới, gỗ lim công viên liền so sánh bình thản, nơi đó chỉ có cây, mênh mông vô bờ biển cây, ngoại trừ bên trong cây kia che trời thần mục tổn trì bên ngoài. Liền ngay cả đại bộ phận người Mỹ cũng nghĩ không ra bên trong có cái gì đáng giá đi một lần cảnh điểm. Liền ngay cả cái này khỏa chiêu bài thức thần mục, du khách muốn chiêm ngưỡng một chút, cũng muốn đi bộ tại trong rừng rậm ghé qua 2 giờ trở lên, mới có duyên thấy một lần. Qua bên kia du khách không tính quá ít, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là lái xe từ trong rừng trên đường cái tung xuyên, tại một nam một bắc hai cái trong tiểu trấn nghỉ ngơi một chút, chụp mấy tấm hình phát cái định vị, liền xem như đánh tạp thành công. Nếu như muốn chân chính xâm nhập mảnh này rừng rậm nguyên thủy, chí ít không có 10 ngày nửa tháng là ra không được, vẫn là tại không có lạc đường, không có gặp được tình huống nguy hiểm dưới. Trên thực tế gỗ lim công viên du khách trung tâm quản lý cũng không đề nghị không có phong phú đi bộ kinh nghiệm du khách tùy tiện bỏ xe rời đi đường cái. Thường nhìn nước Mỹ cấp B phim kinh dị người đều biết, phim kinh dị bên trong thường xuyên có cái chủng loại kia kịch bản, chính là một bang người trẻ tuổi đi trong rừng rậm cắm trại hoặc là thám hiểm. Sau đó tao ngộ sinh vật biến dị hoặc là biến thái sát nhân cuồng, cuối cùng toàn quân bị diệt, nhiều nhất chỉ có một cái nhân vật nữ chính trốn tới phim, so sánh nổi danh có The Hệ Vịu Y Hảo, The Đẻ Sẻn, Eden Là Kẻ cùng The Cabin In The Hút chờ một chút. Đều là phát sinh ở loại này hoang tàn vắng vẻ rừng rậm nguyên thủy bên trong. Phim mặc dù là hư cấu, nhưng thường xuyên có người trong rừng rậm mất tích là thật. Cút đi, nhớ kỹ lời của ta mới vừa rồi, đừng để ta gặp lại ngươi. Trương Tử An phất phất tay. Fernando còn muốn nói tiếp cái gì, bị Phi Mã Tư vừa trừng mắt, ôm lấy ván trượt vội vã mà chạy mất rồi. Trương Tử An đem không biết xử lý như thế nào cây tiểu đao này, lưu tại nguyên địa giống như không tốt lắm, vạn nhất bị nơi đó tiểu hài tử nhặt đi chơi, có thể sẽ làm bị thương chính mình, ném vào thùng rác cũng có thể làm bị thương người khác, thế là nhặt lên, dùng sức ném vào trong biển. Tử An, theo lão hủ ý kiến, tất nhiên tìm không thấy hiệu thịt lò sát sinh vị trí, không bằng đi công viên dễ đủ thử thời vận, tối thiểu có thể tận lực khuyên một số người lạc đường biết quay lại, ý của ngươi như nào? Lao Trà hỏi. Lao Trà gặp ly mặt nhóm người kia lợi dụng miễn phí ăn ngủ làm dụ hoặc, mê hoặc nhiều như vậy không rõ chân tướng quần chúng rời đi San Francisco, đi tham gia kia vớt thập tử vũ trụ tin tức học được, nói không chừng sẽ còn lợi dụng bọn hắn làm một chút càng thêm phát rồ sự tình, trong lòng không đành lòng bọn hắn tiếp tục thụ che đậy, cho nên hy vọng có thể qua bên kia vạch trần chân tướng, tốt nhất có thể triệt để phá hủy ly mặt ổ điểm. Trương Tử An nghĩ nghĩ, ta cảm thấy có thể thực hiện, mà lại, có lẽ hai chuyện này ở giữa còn có liên hệ nào đó. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, ly mạch tại phố người hoa mê hoặc nhân tâm thời điểm, bên miệng luôn luôn treo cái gì diệt thế ôn dịch loại hình lý do thoái thác, cứ việc không xác định đây có phải hay không là cố ý dọa người, nhưng nhiều ít còn đáng giá thử một lần, chính như lão trà lời nói, dù sao tìm không thấy hiệu thịt lò sát sinh vị trí. Lái xe trở lại vừa rồi nhà kia phòng ăn, Tiểu Tuyết còn gấp chờ ở cổng, nhìn thấy hắn lái xe xuất hiện, lúc này mới yên tâm. Trương Tử An đem tình huống nói một cách đơn giản một chút, chỉ nói cái kia Mexico tiểu thâu là cái lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, bị Phi Mã Tư đuổi kịp về sau liền ngoan ngoãn đầu hàng, hắn cảm thấy không cần thiết xoay đưa ngục giam, miệng giáo huấn vài câu liền thả đi. Đám dân mạng không cảm thấy kỳ quái, đây là Phi Mã Tư à, cũng không phải trên đường cái tùy tiện một đầu hợp kỳ, chỉ đổ thừa tên trộm kia mắt bị mù, chọn sai đối thủ. Cơm nước xong xuôi, Tiểu Tuyết kết hết nợ, bọn hắn tiếp tục tiến về mục đích. Vườn quốc gia mù ở không hổ là San Francisco phụ cận đứng đầu lữ hành địa điểm, dù cho sương mù tràn ngập, tới chơi du khách số lượng y nguyên không ít. Cái này công viên tương đương với San Francisco phổi, bởi vì khoảng cách nội thành rất gần, rất nhiều San Francisco thị dân nguyện ý mang theo hài tử hoặc là bạn lữ đến trong rừng dạo bước, hô hấp dưỡng khí hàm lượng cực kỳ phong phú không khí mới mẻ. Tiểu Tuyết bỏ tiền mua hai người vé vào cửa, mà Trương Tử An thản nhiên tiếp nhận, lại lệnh đám dân mạng giận không chỗ phát tiết. Mang hắn một chút cũng không có phong độ thân sĩ, kỳ thật hắn tốt xấu ra tiền sang đâu. Mẫu người công viên phụ cận cũng xuất hiện kẻ lang thang thân ảnh, bọn hắn cùng Fernando, đều tại hướng bắc đi bộ tiến lên, nếu như có thể gặp được người hảo tâm liền dựng cái xe tiện lợi, nhưng may mắn như vậy mà rất ít, mọi người ai cũng không nguyện ý khiến cái này vô cùng bẩn thối hoặc tiềm ẩn kẻ phạm tội lên xe. Cửa công viên còn ngừng lại xe cảnh sát, nghe nói là hôm qua có kẻ lang thang ở chỗ này náo động lên nhiễu loạn, vì phòng ngừa kẻ lang thang nhóm lần nữa nháo sự, cho nên phái ra cảnh sát phòng thủ. Bên trong vườn có 3 đầu đi bộ lộ tuyến, theo thứ tự là ngắn, trung, dài, ngắn nửa giờ liền có thể đi đến, dài muốn nửa giờ. Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết thêm chút thương lượng, nhất trí quyết định lựa chọn trung đằng đầu kia. Đặt vào đi bộ lộ tuyến không lâu, Tiểu Tuyết tràn đầy phấn khởi hướng đám dân mạng 360 độ quay chụp chung quanh đầy dây xanh ngắt. Trương Tử An vô vô bờ vai của nàng, khoa tay cái ra dấu im lặng, ra hiệu để nàng yên tĩnh. Lại chỉ dừng cây nghiêng phía trước cách đó không xa để nàng nhìn. Kia là một đầu hiệu sao, mắt to xinh đẹp đang cùng bọn hắn đối mặt. Chương 1496, kinh hãi. Lại là hiệu. Tiểu Tuyết nín thở, ngạc nhiên nhìn chằm chằm kia đầu màu nâu hiệu sao, trực tiếp ở giữa đám dân mạng nhao nhao hô to Tiểu Tuyết vận khí thật tốt, vậy mà vừa mới tiến công viên liền có thể gặp được hiệu sao. Thật xinh đẹp hiệu. Ta tại nạ giả cũng đã gặp hiệu, Tiểu Tuyết thử một chút có thể hay không sờ sờ nó a. Đúng à đúng à, nạ dạ hiệu tốt dịu dàng ngoan ngoãn, còn có thể cho ăn bọn chúng tiên bối ăn. Đây cũng là một đầu vừa thành niên hiệu cái, cứ việc nó có vẻ như không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết cùng Trương Tử An, nhưng nó con mắt ở vào đầu hai bên, cái này làm nó cơ hồ có thể đem 270 độ phạm vi lớn cảnh sắc thu hết vào mắt, dạng này có thể để phòng thiên địch tập kích. Trên lưng của nó che kín bất quy tắc điểm lấm tấm, giống như là hoa mai cánh hoa bay xuống tại trên người của nó. Hai con hình thoi cái lỗ thai lớn thỉnh thoảng lại đổi tới đổi lui, lắng nghe động tĩnh chung quanh. Tiểu Tuyết kích động hướng Trương Tử An giơ ngón tay cái lên, ý là, quá tuyệt vời, ta cũng không thấy, ngươi là thế nào phát hiện. màu nâu hiệu cái cơ hồ hoàn mỹ dung nhập màu nâu thân cây cùng trên đất cảnh khô lá héo hứa hình thành màu nền bên trong. Tiểu Tuyết vừa rồi rõ ràng đem ống kính chuyển 360 độ, nhưng căn bản không có phát hiện nơi đó cất giấu một đầu hiệu sao. Kỳ thật không phải Trương Tử An phát hiện trước nhất, hắn nhìn thấy Tinh Hải chạy đến nơi đó, sau đó ngẹo đầu nhìn chăm chú lên thân cây, phảng phất nơi đó có cái gì đồ vật, hắn nhìn kỹ, mới nhìn ra cặp kia mượt mà tràn ngập sinh mệnh lực con mắt. Đây cũng là Trương Tử An lần đầu tại động vật vườn bên ngoài nhìn thấy hiệu, cảm giác cùng tại động vật trong viên hoàn toàn khác biệt, trong vườn thú động vật. Bởi vì trường kỳ tại chật hẹp trong không gian bị nuôi nhốt, ánh mắt cùng động tác thường thường đã mất đi linh tính, cũng đã mất đi đối nhân loại cảnh giác. Lại có mấy cái du khách đi bộ đi tới, gặp hai người đứng tại trong rừng trên đường nhỏ ngừng chân không tiến cảm thấy có chút kỳ quái. Trương Tử An theo thứ tự hướng bọn hắn địa bộ, để bọn hắn chú ý kia đầu hiệu sao. Mọi người ăn ý im lặng, xuất ra tùy thân mang chụp ảnh thiết bị bắt đầu đập. Đầu này hiệu lây nhiễm nguyên albumin không có. Không ai biết, nhưng ít ra nó trước mắt không có phát bệnh. Vô luận là động tác vẫn là ánh mắt đều rất linh động. Nó phát giác được những người này đối với nó không có ác ý, túi đầu bắt đầu gặm ăn lá cây cùng cây cỏ, sau đó một bên nhấm nuốt một bên tiếp tục xem bọn hắn. Mặt khác, nó tựa hồ ngửi thấy những mùi khác, mèo hương vị, nhưng nhìn không đến mèo tung tích, cái này làm nó rất nghi hoặc. Tiểu Tuyết nhìn thấy trực tiếp ở giữa mưa đạn. Trong lòng cũng ngứa một chút, trong ba lô của nàng mang theo trong người một chút nhỏ đồ ăn vặt, cũng nghĩ móc ra đút cho hiệu ăn, chí ít so lá cây ăn ngon đi. Nếu như có thể sờ sờ nó thì tốt hơn. Trương Tử An thấy được nàng móc ra đồ ăn, tranh thủ thời gian đối nàng khoát tay, ra hiệu để nàng đem đồ ăn thu hồi đi, bởi vì San Francisco là cấm cho ăn động vật hoang dã không chỉ có là San Francisco, nước Mỹ đại bộ phận châu đều là cấm chỉ, cái này đương nhiên đối động vật hoang dã là chuyện tốt, để bọn chúng sẽ không quá phận nương tựa nhân loại, mà lại người bình thường không rõ ràng động vật hoang dã tập tính, thường xuyên mù uy, thậm chí có chút hùng hài tử đem không thể ăn đồ vật cũng đút cho động vật. Liền xem như nạ dạ hiệu cũng thường xuyên bị cho ăn đến khỏe mạnh xảy ra vấn đề. Tiểu Tuyết tiếc nuối đem đồ ăn chứa về trong bọc. Tí tách. Giọt nước rơi xuống Trương Tử An trên đầu cùng trên vai. Không có trời mưa, chỉ là không khí quá ướt nhuận, trên lá cây ngưng kết thành giọt nước sau đó nhỏ xuống. Trong rừng hết sức yên tĩnh, tất cả mọi người nghĩ càng nhiều xem một chút cái này mỹ lệ sinh vật. Đột nhiên, phai nạ, lao trả, phi mã tư lô thai của bọn nó đều giật giật, nghiêng đầu nhìn về phía trong rừng. Hiệu sao tứ chi giống như là lên lò xo, không có dấu hiệu nào bật lên mà lên, ngay cả chạy mang nhảy lên giữa khu rừng nhỏ nhảy chạy trốn. Ngay tại mọi người buồn bực là ai hù đến nó thời điểm, một đầu sói đồng cỏ từ trong rừng cây chui ra ngoài, chăm chú truy sau lưng hiệu sao, trong cổ họng phát ra khanh khách kỳ quái tiếng kêu. Một sói đồng cỏ một hiệu tốc độ rất nhanh, lại thêm rừng cây rậm rạp, mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng, hai con động vật đã một trước một sau đuổi theo biến mất giữa khu rừng. Ai cũng không dùng ống kính bắt được sói đồng cỏ dáng vẻ. A, Tiểu Tuyết không biết sói đồng cỏ, nhỏ giọng kêu sợ hãi, cái đó là sói. Sói đồng cỏ, một loại chỉ sinh hoạt tại Bắc Mỹ cỡ nhỏ sói. Trương Tử An cải chính. Kia sói đồng cỏ có thể hay không đem hiệu ăn. Nàng lo lắng dậm chân, dù sao đó là cái xem mặt thế giới, Mỹ lệ hiệu sao so đầu kia nhìn xem đầy bụi đất sói đồng cỏ càng bị người yêu thích. Lao trả cùng phi mã tư quay đầu nhìn về phía hắn. Ý là có muốn đuổi theo hay không quá khứ, đem kia đầu hiệu cứu được. Hắn khẽ lắc đầu, đây là quốc gia công viên, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Vô luận sói đồng cỏ vẫn là hiệu đều là chuỗi sinh thái một bộ phận, làm nhân loại vẫn là tận lực không muốn can thiệp tốt, nhất là tại không cách nào phán đoán kia một sói đồng cỏ một hiệu phải chăng nhiễm bệnh tình huống dưới, vẫn là để bọn chúng nắm giữ vận mệnh của mình đi. Kia đầu hiệu rất cơ cảnh, động tác cũng rất linh hoạt, ta cảm thấy sói đồng cỏ hơn phân nửa đuổi không kịp nó. Hắn an ủi. Tiểu Tuyết nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, bất quá vừa khẩn trương nhìn một chút bốn phía, sẽ không còn có cái khác sói đồng cỏ a. Cái này nói không chính xác, chúng ta biệt ly đám người kia quá xa. Đằng sau chạy tới đám người kia đã vượt qua hai người bọn họ đi ở phía trước, Trương Tử An ra hiệu Tiểu Tuyết cũng đuổi theo. Sói đồng cỏ cùng cái khác đại bộ phận họ chó động vật, cũng là quần cư động vật, bất quá bọn chúng đi săn lúc quen thuộc đơn đả độc đấu, có thể là bởi vì bọn chúng sinh hoạt khu vực cùng nhân loại có trùng điệp. Khách quan hoàn cảnh không cho phép bọn chúng giống đàn sói lớn như vậy quy mô tác chiến. Bởi vì cái này nho nhỏ nhạc đệm, cho nguyên bản bình thản dạo chơi công viên hành trình tăng lên mấy phần làm cho người hưng phấn cảm giác thần bí. Trên đường đi, Tiểu Tuyết đều mở to hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm hiệu sao hoặc là sói đồng cỏ tung tích, ngược lại đối công viên bản thân không có thấy quá cẩn thận. Trong công viên rất yên tĩnh, rậm rạp trên tán cây thường xuyên truyền đến líu ríu chim hót, lại không nhìn thấy chim ở nơi nào. Đi tại trơn nước chất gỗ sạn đạo bên trên, hô hấp lấy hiện đại trong đô thị không có khả năng tồn tại ngọt ngào không khí, hít sâu một cái, giống nước suối mát rưới thẳng tới ngũ tạng lục phủ. Lá cây che khuất bầu trời, không ít lâu dài không thấy ánh mặt trời thân cây bên trên bò đầy lục u rêu, thỉnh thoảng có cái gì tiểu động vật dẫm lên cành khô bại Diệp Phi nhanh nhảy lên qua, nhưng trông đi qua thời điểm lại không thấy, lại thêm dương nhanh múa vướt cầu nhánh. Nếu như là trong đêm tự mình một người dạo bước tại mảnh này trong công viên, có thể sẽ bị những này vang động dọa cho phát sợ. Tiểu Tuyết có chút may mắn, còn may là đi theo người quen cùng đi, nếu không thật có chút trong lòng run sợ, tại vừa rồi sói đồng có xuất hiện thời điểm nàng có lẽ liền dọa đến quay đầu chạy mất. Bọn hắn về sau lại tại đầu cành bên trên nhìn thấy bưng lấy quả hạch con sóc, còn có trong thụ động con nhím, nhưng hiệu sao cùng sói đồng có nhưng thủy chung không tiếp tục xuất hiện. Đi bộ lộ tuyến đi đến cuối cùng. Bọn hắn lại tại bên cạnh trong quán cà phê uống ly cà phê noãn noãn thân thể, lại tại quà tặng trong tiệm vì nước bên trong bằng hữu cùng trực tiếp ở giữa người xem chọn lựa một chút nhỏ quà tặng, sau đó bước lên con đường về. Chương 1497, phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do. San Francisco ngày thứ 5 buổi sáng, nhưng là còn chưa tới giữa trưa trả phòng thời điểm, cho nên từ tiền phòng bên trên giảng, vẫn là ngày thứ 4, cái này lo dịp không có tâm bệnh. Dắt. Đợi chút nữa. Ngươi cái này ngu ngốc cho bản đại gia dừng tay. Điều nhân vĩnh bất vino. Làm Trương Tử An từ ngoài trời vật dụng cửa hàng mang về một đống lớn đồ vật thời điểm, các tinh linh lúc đầu thật tò mò những này vật ly kỳ cổ quái đều là dùng để làm gì. Bất quá khi hắn đem từng cái đặc chế túi hướng các tinh linh trên thân khoa tay thời điểm, Di Chát cuối cùng nhịn không được nhả ránh. Di Chát ra sức tránh thoát một cái lồng tại nó trên cổ có dây thun túi tiền, bay nhảy cánh bay đến chỗ cao, tức giận bất bình trừng mắt Trương Tử An. Ngươi cho ta xuống tới. Ta phải thử một chút có thích hợp hay không? Hắn nói. Ngươi trước nói cho bản đại gia, ngươi cầm cái đồ chơi này muốn làm gì? Bản đại gia cân nhắc về sau mới có thể quyết định xuống không được đi. Di Chát cảnh giác nói. Rất đơn giản, vườn quốc gia dễ đủ chiếm diện tích rộng lớn cây cối rậm rạp, một mình xâm nhập lời nói, rất có thể gặp được ô tô mở không đi qua đoạn đường, vậy cũng chỉ có thể bỏ xe đi bộ. Ta một người có thể lương vật tư có hạn, chỉ là chính mình ăn đồ vật liền rất sâu. Cho nên các ngươi cũng muốn tận lực tự lực cánh sinh, coi như ngươi con chim này cũng không ngoại lệ. Hắn giải thích nói. Dắt. Tha thứ bản đại gia phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do, bản đại gia tuyệt không thấp cao quý đầu. Di Chát kiên quyết không đồng ý. Phái nạ căn bản khinh thường tại tranh chấp, trực tiếp đem nó cái kia túi đánh bay. Tuyết sư tử dứt khoát trực tiếp đem chính mình vài túi xé nát, dương nanh múa vướt kêu lên, có trông thấy được không, đây chính là số nam nhân tử tôn túi hạ tràng. Chỉ có phi mã tư thản nhiên tiếp nhận cái này an bài, nó mặc tại Ai Cập sa mạc lúc xuyên chó dùng chiến thuật áo ba lỗ, xung phong nhận việc nói, ta đến giúp mọi người lương đồ vật đi. Cái này áo ba lỗ không gần như chỉ ở sa mạc cùng cánh đồng tuyết bên trong hữu dụng, tại trong rừng cây cũng có thể phòng ngừa bị nhánh cây quẹt làm bị thương, cho dù ở phía trên cố định hai cái đổ đầy đồ vật túi vải dày, đối với nó tới nói cũng không phải quá lớn gánh vác. Chi chi, đi cũng đồng ý giúp đỡ, trên lưng nó một vóc đồng túi sách. Làm như có thật đung đưa đi vài bước. Kỳ thật Trương Tử An sách về những này túi vải dày chỉ là nói đùa, trông thấy ngoài trời vật dụng trong tiệm có những thứ lặt vặt này cũng không quý, liền mua mấy cái trở về, cũng không có trông cậy vào những này hết ăn lại nằm đám ra hỏa thật xuất lực, đồng thời bởi vì sinh lý cấu tạo hạn chế, mèo cùng chim cũng không thích hợp lương đồ vật. Nếu là lúc trước, để hắn một mình đi rừng rậm nguyên thủy bên trong đi bộ. Hắn khẳng định biết khó mà lui, không muốn uổng phí tặng đầu người, sẽ còn cho rừng rậm cảnh sát thêm phiền phức. Nhưng từ khi có Ai Cập trong sa mạc sinh tồn kinh nghiệm, lòng tin của hắn tăng nhiều, vô luận rừng rậm nguyên thủy hoàn cảnh đến cỡ nào ác liệt, chí ít không thể so với Sahara sa mạc chỗ sâu ma quỷ chi hải càng đáng sợ. Đến nơi các tinh linh đồ ăn, thật cũng không tất yếu chuẩn bị quá nhiều, trong rừng rậm có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, đặc biệt là Di Chát con chim này, thực sự không được liền đi ăn cỏ chứ sao. Nhất định phải mang theo trang bị, bao quát đại hào đi bộ bao, đi bộ giày cùng ngược dòng suối giày, nhanh làm áo cùng áo giả kín, lều vải, túi ngủ, phòng ẩm đệm cùng các loại vụn vặt tạp vật, giống cấp cứu vật dụng cùng nước sạch viên thuốc loại hình, ở trên là căn cứ Ai Cập hành trình trang bị danh sách, lại nhằm vào ẩm ướt âm lãnh rừng rậm hoàn cảnh thêm chút sửa chữa mà đến, đương nhiên đi bộ thiết yếu thần khí băng vệ sinh cũng không thể quên, tham gia qua đại học huấn luyện quân sự người. Đều hiểu. Sẽ cả đám vô dụng này. Di Chát khinh thường méo một chút miệng, trong rừng rậm nhiều như vậy đồ ăn, biết ngươi cần nhất là cái gì không? Là một cây súng săn. Lời này không giả. Nhưng Trương Tử An không có chứng nhận sử dụng súng, không lấy được súng săn, coi như làm đến cũng sẽ không dùng, lại nói đi trong rừng rậm hay là muốn tận lực phòng ngừa đối nơi đó tự nhiên sinh thái tạo thành ảnh hưởng. Trương Tử An đem bao lớn bao nhỏ đồ vật tất cả đều cất vào lữ hành xe, nguyên lai rất rộng rãi không gian trở nên chật trội, nhưng so tại Ai Cập thời điểm tốt hơn nhiều lắm, tối thiểu không cần chuẩn bị nhiều như vậy dầu đi hezen. Kỳ thật rất nhiều thứ đều là lo trước khỏi họa, đến cuối cùng khả năng căn bản không cần đến, bởi vì gỗ lim trong công viên cũng chia vải lấy lẻ tẻ mấy cái tiểu trấn, có cần có thể đi trong trấn bổ sung vật tư. Còn lại sự tình, cũng là chuyện trọng yếu nhất đem hành trình của mình nói cho người quen cùng bằng hữu, để tránh vạn nhất thật lạc đường trong rừng rậm lại không người báo cảnh. Đây cũng là rất nhiều thái điểu phượt thủ cùng một ít kẻ tài cao gan cũng lớn lại lật thuyền trong mương lừa già hội bạn phạm sai lầm. Hắn không cần đến lần lượt thông chi, chỉ cần tại tiểu tuyết trực tiếp thời điểm thuận miệng nhắc lên là được rồi, bởi vì hắn biết nhân viên cửa hàng nhóm cũng đang nhìn trực tiếp, hẳn là có thể minh bạch hắn ý tứ. Nghe nói hắn muốn độc thân xâm nhập gỗ lim công viên, tiểu tuyết rất thay hắn lo lắng, khuyên hắn không nên quá mạo hiểm, còn cầm nàng cha nói, có rất nhiều người tại rừng rậm trong công viên mất tích sự tình thuật lại ra. Đám dân mạng cũng châm chọc khiêu khích, bất quá đây cũng là ra ngoài hảo tâm, để hắn đừng vờ ngớ ngẩn, lần trước có thể từ trong sa mạc an toàn trở về, tất cả đều dựa vào lấy đội khảo sát khoa học, lần này chính hắn tiến rừng rậm, nói không chừng liền không ra được. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, khoảng chừng 2004, 2007 cái này trong vòng 3, 4 năm, liền có gần 50 người tại nước Mỹ các đại xâm lâm trong công viên chết khát, chết đói, chết quóng, bị cảm nắng mà chết. Cùng bị dạ thu tập kích mà chết đây chỉ là có theo có thể tra, nếu như tính luôn vô thanh vô tức một mình tiến vào rừng rậm đồng thời không có thông chi thân hữu đồng đốc, cái số này khả năng còn muốn đề cao gấp đôi. Tiểu tuyết cùng đám dân mạng đều cảm thấy, Trương Tử An không có tiến vào rừng rậm tất yếu, tại sao muốn đầu sắt đi bước lên như thế lớn hiểm. Lần trước tốt xấu là trợ giúp đội khảo sát khoa học, lần này thật là không có chút ý nghĩa nào mạo hiểm. Trương Tử An cũng không giấu giếm. Đem hắn tại phố người Hoa gặp được đám thần côn kia sự tình nói một lần, nói thẳng lần này là ra ngoài hiếu kỳ, muốn đi xem những người kia đến cùng đang dở trò quỷ gì, mặt khác chính là tận khả năng thuyết phục bộ phận chúng độc không sâu người lạc đường biết quay lại. Dân mạng bên trong cũng là loại người gì cũng có ít người cảm thấy hắn làm rất đúng, cũng có chút người cảm thấy hắn xen vào việc của người khác, tất nhiên những người kia trí thông minh thiếu phí nguyện ý đem chính mình bán cho khả nghi tổ chức, cái kia có thể trách ai. Đương nhiên cũng không ít trung lập an dưa quần chúng. Cũng không quan tâm những người kia vận mệnh, chỉ đối rừng rậm nguyên thủy bên trong dáng vẻ cảm thấy hiếu kỳ, thúc giục để hắn đến lúc đó cũng mở trực tiếp. Trong rừng rậm trực tiếp không thực tế, nước Mỹ so với Trung Quốc có thể nói hoang vắng, mà lại thông tin công ty tất cả đều là lấy lợi nhuận làm mục tiêu thuần thương nghiệp công ty, không có cái gì thôn thôn nối mạng giác ngộ, hơi xa xôi một chút địa phương liền không thu được điện thoại di động tín hiệu, ngay cả lưới đều lên không được, còn trực tiếp cái quạng lông. Tiểu Tuyết thật bội phục quyết tâm của hắn. Nhưng nàng cũng chỉ có thể trên miệng biểu đạt ủng hộ, cha mẹ của nàng là không thể nào đồng ý nàng cùng một chỗ tiến rừng rậm, nàng hứa hẹn nếu như hắn vượt qua thời gian một tuần tin tức hoàn toàn không có, sẽ thay hắn báo cảnh. Trương Tử An cũng không cho rằng chính mình gặp được bao lớn nguy hiểm, dù sao bên cạnh hắn có các tinh linh tại. Chương 1498, hôn lễ. Trương Tử An đem mua được cắm trại dã ngoại vật dụng cùng chính mình từ Trung Quốc mang tới đồ vật, tất cả đều cất vào lữ hành xe, không sợ phơi gió phơi nắng đồ vật. Tỷ như lều vải cùng phòng ẩm đệm, liền cột vào trần xe nhôm hợp kim giá hành lý bên trên, nhìn xem dạng này lữ hành xe, hắn phảng phất lại về tới tại Ai Cập mặt trời đã khuất buôn ba bên trong mênh mông hoàng cắt bên trong thời gian. Hắn đem gian phòng đơn giản thu thập một chút, chủ yếu là dùng máy hút bụi hút rơi những cái kia lông mèo lông chó lông chim lông khỉ, còn có kỳ dị vảy cá, để tránh chủ thuê nhà kiểm tra gian phòng thời điểm kinh ngạc không hiểu. Cái khác tinh linh đều dễ nói, có thể theo xe du lãm nước Mỹ phong quang. Chỉ có thế hoa nhất định phải thu vào trong điện thoại di động, bất quá đỏ mục xâm lâm là dựa vào biển, có lẽ có cơ hội lại đem nàng phóng xuất. Cuối cùng, hắn thông qua app nói cho chủ thuê nhà hai lão chính mình trả phòng, đồng thời cảm tạ bọn hắn cung cấp siêu đồng dân túc.